nghe được chính mình những cái đó thủ đoạn tâm cơ bị chính mình thân nhi tử phê bình không đúng tí nào, Tô Mạn Thanh sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ta đó là không có phòng bị. Tô Mạn Thanh biện giải một câu, thấy Giang Cảnh Diệu sắc mặt không đúng, liền nói ngay, hảo hảo, ta đã biết. Ngươi yên tâm, lần này sự tình quan hệ chúng ta hai mẹ con ngày sau tiền đồ, ta tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Giang Cảnh Diệu lúc này mới thoáng yên tâm. Rốt cuộc mấy năm nay, Tô Mạn Thanh mặt ngoài công phu vẫn luôn làm thực hảo. Ta sẽ trước tiên cùng Diệp Linh nói chuyện, làm nàng ở tiết mục thượng nhiều phối hợp ngươi. Mẹ, ta biết ngươi không tình nguyện, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Ta đã biết. Hai ngày sau, mặt bộ tiêu sưng, đã nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh một lần nữa về tới thu hiện trường. Hai người trở về phía trước cùng tiết mục tổ chào hỏi qua, cho nên đại gia cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng thật ra mặt khác hai tổ tham gia tiết mục thu khách quý có chút ngoài ý muốn. Bất quá mọi người đều là trường hợp người, vô luận trong lòng có cái gì ý tưởng, ít nhất mặt ngoài đều vẫn duy trì cơ bản lễ phép cùng khách sáo. Nhưng tại tuyến quan khán phát sóng trực tiếp người xem liền không như vậy suy nghĩ. Đương Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh hai người hiện thân phòng phát sóng trực tiếp là lúc, người xem đầu tiên là chấn động, ngay sau đó liền sao động đi lên. Tình huống như thế nào? Tô Mạn Thanh, nàng như thế nào còn có mặt mũi tiếp tục tham gia tiết mục? Tiểu Tam Lan A, ghê tởm, đây là tưởng tẩy trắng đi. Bao lớn mặt A, liền thật cho rằng Internet không có ký ức sao? Có liêm sỉ một chút đi. Ngồi chờ bà vả mặt, nhìn đến trên lầu, đống nhiên hưng phấn đi lên. Chờ mong. A a a, ta bà tới. Đều đừng soát tẩn. Tạ Giao cùng Hạ Lam hai người đến nhất vãn, nhưng các nàng không có đến trễ, mà là những người khác sớm đến. Giang Thừa Húc cũng cùng lại đây, Húc Dương được đến Dung Thị đầu tư, trên người hắn áp lực nháy mắt tiêu tán. Nhưng cụ thể thực thi cùng tài chính đúng chỗ còn cần một ít thời gian cùng thủ tục, cho nên Giang Thừa Húc hôm nay khó được cho chính mình thả một ngày giả. Liên ở người xem e sợ cho thiên hạ không loạn, ngồi chờ Tạ Giao tay xé Tô Mạn Thanh thời điểm, lại phát hiện Tạ Giao lập tức từ Tô Mạn Thanh bên người đi qua, xem cũng chưa xem Tô Mạn Thanh liếc mắt một cái. Thấy Tạ Giao một nhà ba người ở một khắc trương trên sofa ngồi xuống, Tô Mạn Thanh căng chặt thân thể thoáng thả lỏng vài phần. Hiển nhiên là bị Tạ Giao lần trước không lưu tình chút nào vả mặt cấp đánh sợ. Sợ Tạ Giao đương trường làm khó dễ, làm nàng xuống đài không được. Mà khi phản ứng lại đây chính mình thế nhưng bắt đầu sợ hãi Tạ Giao, Hạ Lam cả người đều không tốt. Nguyên bản thoáng thả lỏng tinh thần nháy mắt lại căng chặt lên. Ngồi ở Tô Mạn Thanh bên người Diệp Linh cũng cả người không được tự nhiên. Trời biết, vừa rồi Hạ Lam từ bên người nàng đi qua thời điểm, nàng hơi kém không nhịn xuống nhảy dựng lên. Tuy rằng đại gia chú ý điểm đều cố ý vô tình dừng ở Tạ Giao cùng Tô Mạn Thanh hai người trên người. Nhưng Diệp Linh chính là cảm thấy những người này cũng ở lặng lẽ đánh giá nàng. Còn có phòng phát sóng trực tiếp người xem, bọn họ khẳng định cũng ở nhạo báng chính mình. Nhạo báng đã từng cao cao tại thượng Diệp Linh gả cho một cái tư sinh tử, nhạo báng nàng có cái tiểu tam thượng vị bà. Nay cũng không phải Diệp Linh đa tâm, trên thực tế, trong khoảng thời gian này Diệp Linh không thiếu bị danh viện vòng tờ lặt tiệp tỉ mội rêu cợt. Ai làm Diệp Linh ỉ vào chính mình là Diệp gia nữ nhi duy nhất, thâm chịu sủng ái, vẫn luôn kiêu căng tùy hứng, không coi ai ra gì đâu. Ai làm nàng đã từng nhiều lần cao ngạo khoe ra chính mình tuổi trẻ đầy hứa hẹn trượng phu đâu. Lúc trước bị Diệp Linh trào phúng không được sủng, hôn nhân cũng so ra kém nàng danh viện thiên kim tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội. Một đám đánh quan tâm danh nghĩa khuyên Diệp Linh, lại trực tiếp đem Diệp Linh tâm thái làm băng rồi. Mấy ngày nay Diệp Linh không biết đập hư nhiều ít di động, trong nhà đồ sứ bình hoa càng là thay đổi một vụ lại một vụ. Nếu không phải Giang Cảnh Diệu hướng khuyên, nàng là tuyệt đối sẽ không lại trở lại này đương bị nàng coi là vết nhơ, hại nàng bị mọi người nhạo báng tiết mục. Nhưng hiện tại, gần chỉ là như vậy vài phút, Diệp Linh liền hối hận. Nàng vì cái gì muốn bồi Tô Mạn Thanh ở chỗ này mất mặt. Đặc biệt là nhìn đã từng bị nàng gắt gao đạp lên dưới chân Hạ Lam, nghĩ nàng không chỉ có dựa Tạ Giao bắt được Quý Thị Đại Ngôn, hiện tại thậm chí liền Vê Gia Đại Ngôn đều thu vào trong túi. Hơn nữa Vê Gia còn tuyên bố phải vì Hạ Lam lượng thân định chế tân hệ liệt trang phục. Nàng cầu mà không được đổ vật Hạ Lam lại dễ như trở bàn tay. Cái này làm cho luôn luôn cao cao tại thượng, hoàn toàn không đem Hạ Lam xem ở trong mắt Diệp Linh như thế nào có thể tiếp thu được. Giờ khắc này, cái gì đại cục, cái gì về sau, nàng hết thể đều không dành lo. Giang Cảnh Diệu nói được dễ nghe, hắn như thế nào không tới bồi Tô Mạn Thanh tham gia tiết mục, cấp Tô Mạn Thanh chống lưng. Còn không phải bởi vì không chịu nổi mất mặt như vậy. Nhìn mắt ngồi ở Hạ Lam bên người cấp Hạ Lam cùng Tạ Giao thiết trái cây Giang Thừa Húc, Diệp Linh tâm thái có chút bành không được. Tô Mạn Thanh có lẽ đấu không lại Tạ Giao, nhưng Diệp Linh cảm xúc biến hóa nàng lại liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Tưởng tượng đến nhà người khác đều là con dâu nơi trốn lấy lòng bà, mà đến nàng nơi này lại trái ngược, đến muốn nàng cái này bà đi lấy lòng con dâu. Tô Mạn Thanh trong lòng nghẹn quất, rồi lại không thể không lấy đại cục làm trọng. Linh Nhi à, Cảnh Diệu trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng tân loan bến tàu hạng mục, không có gì thời gian bồi ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất. Tô Mạn Thanh nói làm Diệp Linh sắc mặt khẽ biến. Diệp Linh chưa bao giờ quan tâm công ty sự tình, nhưng cái này tân loan bến tàu hạng mục nàng lại là biết đến. Cảnh Diệu khuyên nàng thời điểm cùng nàng nói qua, cái này hạng mục Giang Thị cấp Diệp Thị làm lợi 2%. Diệp Linh lại như thế nào không quan tâm sinh ý trong sân sự, nhưng cũng là ở cái này trong vòng lớn lên. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hai cái điểm lợi nhuận có bao nhiêu, nàng trong lòng là có điểm số. Nàng cũng cảm thấy nàng ba mượn gió bẻ măng có điểm quá mức, thậm chí ở trong nhà đại náo một hồi. Nhưng kia thì thế nào? Nàng ba chẳng lẽ sẽ đem đến miệng thịt mỡ phun ra đi? Đừng có nằm ngộng. Nàng đúng là bởi vì chuyện này trong lòng ấy nấy, hơn nữa Giang Cảnh Diệu khuyên rỗ, mới miễn cưỡng đáp ứng tiếp tục tham gia tiết mục. Nhưng Tô Mạn Thanh lúc này nhắc tới chuyện này là có ý tứ gì? Là uy hiếp vẫn là cảnh cáo? Tô Mạn Thanh vừa thấy Diệp Linh phản ứng trong lòng liền hiểu rõ, nàng cười nắm lấy Diệp Linh tay, nói, Cảnh Diệu kia hài tử một lòng nhào vào sự nghiệp thượng, không nghĩ mặt khác hảo môn con cháu cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, không làm chính sự. Tô Mạn Thanh đây là đang nội hàm Giang Thừa Húc sao? Nói thật Giang Cảnh Diệu đều là giới kinh doanh nổi danh thanh niên tài tuấn, nhưng giống như không nghe nói qua Giang Thừa Húc tên ai. Giang Tư Sinh Tử, hắn cũng không nghĩ a. Trên lầu thủy quân lăn a. Tư Sinh Tử chính là nguyên tội. Khi nào thanh niên tài tuấn như vậy không đáng giá tiền. Bất quá Tô Mạn Thanh ghi nhớ Giang Cảnh Diệu dặn dò, không dám quá làm càn. Giọng nói vừa chuyển, nói, ngày hôm qua Cảnh Diệu còn cố ý dặn dò ta, làm ta bồi ngươi đi chọn lựa váy cưới, lễ phục, trang sức cùng hôn lễ nơi sân. Hắn muốn cho ngươi một cái lãng mạn hôn lễ, nói hết thể đều phải là ngươi thích mới hảo. Diệp Linh suy nghĩ bị rời đi, hơn nữa làm lợi sự tình, nàng cưỡng chế trong lòng bài xích, trên mặt treo lên chức nghiệp mỉm cười. Khoảng cách các ngươi hôn lễ chỉ có hơn 3 tháng, nếu muốn định chế lễ phục cùng váy cưới nói, thời gian liền có điểm khẩn. Linh Nhi, ta nhớ rõ ngươi thích nước Pháp váy cưới thiết kế sư Emily, nếu không, chúng ta liền thỉnh nàng vì ngươi thiết kế váy cưới thế nào. Tô Mạn Thanh mỉm cười. Trong ánh mắt có vài phần không dễ phát hiện khắc khao, ta là cảm thấy nữ hài tử cả đời liền mặc một lần váy cưới, cũng không thể qua loa, cần thiết đến chọn chính mình thích. Nghe được lời này, Diệp Linh trên mặt tươi cười thiếu vài phần chức nghiệp, nhiều vài phần chân thành tha thiết, cũng không biết thời gian tới hay không đến cập. Này ngươi không cần lo lắng, ta tới nghĩ cách. Tô Mạn Thanh thân mật vỗ vỗ Diệp Linh mu bàn tay, nói, ngươi nha, liền mỗi ngày bảo trì hảo tâm tình, chờ làm xinh đẹp nhất tân nương thì tốt rồi. Tô Mạn Thanh cũng thực sủng Diệp Linh đâu. Hai người cũng hảo có ái nga. Cái này cũng tự liền rất linh tính. Tô Mạn Thanh đây là tưởng phục chế Vệ Vân Giao thần tiên bà lộ tuyến sao. Phun ra. Thật cho rằng người xem đều là ngốc tử sao. Loại này tẩy trắng phương thức cũng quá ghê tầm đi. Thật liền không đầu óc sao. Cái gì đều muốn cướp người khác. Cần phải điểm nhi mặt đi. Tô Mạn Thanh cũng không biết phòng phát sóng trực tiếp vong hưu liếc mắt một cái xem thấu dự tính của nàng. Nàng cưỡng chế trong lòng đau mình. Đối Diệp Linh nói, Linh Nhi, ngươi không phải thực thích ta cái kia phấn toàn vòng cổ sao? Diệp Linh nhìn Tô Mạn Thanh, không rõ nguyên do gật đầu. Nàng xác thực thích Tô Mạn Thanh phấn toàn vòng cổ, như vậy đỉnh cấp châu báu trang sức, cái nào nữ hải nhi sẽ không thích? Thấy Tô Mạn Thanh từ bao bao lấy ra một cái màu đen nhung tơ hộp, Diệp Linh tim đập không tự giác nhanh hơn vài phần. Tô Mạn Thanh quyết tâm, nghĩ ngày sau phú quý, bức bách chính mình nở nụ cười, ta cũng không đưa quá ngươi cái gì giống dạng lễ vật, này phấn toàn vòng cổ. Coi như là ta tặng cho ngươi kết hôn lễ vật đi. Nói ra những lời này sau, Tô Mạn Thanh trên mặt tươi cười chân thành vài phần. Nàng quen làm mặt ngoài công phu, hiện giờ nếu muốn đưa đi ra ngoài, thiệt tình thực lòng mới có thể thực hiện ích lợi lớn nhất hóa. Màu đen nhung tơ hộp mở ra, một cái xa hoa duy mị phấn toàn vòng cổ rơi vào mọi người trong mắt. Hiện trường vang lên rõ ràng hút không khí thành, vẫn luôn chú ý bên này tiết mục tổ nhân viên công tác cùng mặt khác hai tổ khách quý đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn, kinh diễm chi sắc buộc lộ ra ngoài. Vô hắn, này phấn toàn vòng cổ thật sự là quá xinh đẹp. Lòng yêu cái đẹp người người đều có. Giờ khác này vô luận là hiện trường vây xem nhân viên, vẫn là phòng phát sóng trực tiếp người xem đều bị này kim cương vòng cổ sở kinh diễm. Quá xinh đẹp đi. Có tiền thật tốt. Có tiền đương nhiên hảo, nếu không ngươi cho rằng Tô Mạn Thanh thượng vội vàng đương tiểu tam là vì cái gì? Á á á. Quá sùng đi. Muốn. Muốn đi đương tiểu tam a. Phòng phát sóng trực tiếp ở thủy quân rảo hợp hạ loạn thành một đoàn. Hiện trường không khí cũng thực vi diệu. Mọi người ánh mắt không tự giác dừng ở cái kia phấn toàn vòng cổ thượng, hận không thể vây đi lên cẩn thận thưởng thức một phen. Có thể tưởng tượng đến Tô Mạn Thanh trên người điểm đen, lại đều tưởng tị hiểm. Kia tâm tình, miễn bàn nhiều phức tạp. Giang Thừa Húc nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, cười nhạo một tiếng. Nay phấn toàn vòng cổ có thể nói là Tô Mạn Thanh sở hữu châu báu trang sức trùng xinh đẹp nhất cũng chân quý nhất một kiện, nhưng hôm nay vì tẩy trắng, Tô Mạn Thanh liền này vòng cổ đều bỏ được đưa cho Diệp Linh, có thể nghĩ nàng ở Giang gia tình cảnh có bao nhiêu không xong. Hạ Lam cũng chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua. Muốn hỏi nàng này vòng cổ có xinh đẹp hay không, kia khẳng định là xinh đẹp. Nhưng trên đời này xinh đẹp trang sức nhiều đi, Tạ Giao phía trước đưa nàng mấy bộ châu báu trang sức, tùy tiện lấy ra một kiện đều cùng này phấn toàn vòng cổ lực lượng ngang nhau. Cho nên nàng một chút cũng không hâm mộ. Thấy Giang Thừa Húc thiết hảo dưa hà mì, Hạ Lam đang muốn tiếp đón Tạ Giao ăn trái cây, lại thấy Tạ Giao bỗng nhiên đứng dậy chiều Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh phương hướng đi qua. Muốn khai xé sao? Trực giác có trò hay xem. Không chỉ là phòng phát sóng trực tiếp người xem như vậy cho rằng. Trên thực tế, ở Tạ Giao bỗng nhiên đứng dậy thời điểm, hiện trường mọi người đôi mắt liền sáng lên, một đám ngưng thần nín thở, ánh mắt sáng quắc. Tô Mạn Thanh cùng đang đứng ở cực độ kinh hỉ bên trong Diệp Linh cũng chú ý tới Tạ Giao. Mắt thấy Tạ Giao chiều các nàng phương hướng đi tới, Tô Mạn Thanh đáy lòng đống nhiên thăng ra một cổ dự cảm bất tường. Không chờ nàng thâm tưởng, Tạ Giao đã muốn chạy tới hai người trước mặt, sau đó ở một trận tiếng kinh hô trùng từ Tô Mạn Thanh trong tay đoạt qua cái kia phấn toàn vòng cổ. Tình huống như thế nào? Á á á, ta có một cái phỏng đoán. Quá kích thích. Ta giống như cũng đoán được. Nhưng này cũng quá không kiêng nể gì đi. Tô Mạn Thanh có như vậy ngu xuẩn. Mặt còn không có bị đánh đủ sao. Ngươi làm gì? Tô Mạn Thanh còn không có phản ứng lại đây. Diệp Linh liền trước nhảy dựng lên. Đây là ta vòng cổ. Tạ Giao nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái. Lại nhìn mắt sắc mặt đại biến. Cái chán đổ mồ hôi Tô Mạn Thanh. Khinh miệt cười. Ngươi nói là chính là. Mẹ, ngươi nói chuyện nha. Diệp Linh túm một chút Tô Mạn Thanh. Lại phát hiện Tô Mạn Thanh cả người như là hư thoát giống nhau. Sắc mặt bạch dọa người. Diệp Linh không biết nghĩ tới cái gì. Nhìn nhìn Tô Mạn Thanh, lại nhìn nhìn Tạ Giao trong tay vòng cổ, đống chốc mở to hai mắt nhìn. Tạ Giao không lại để ý tới Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh, bay thẳng đến đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối Giang Thừa Húc nói, cấp Giang Bắc Viễn gọi điện thoại. Giang Thừa Húc có điểm không phản ứng lại đây, vẫn là Hạ Lam nhắc nhở một tiếng, hắn mới lấy ra di động bắt thông Giang Bắc Viễn điện thoại, hơn nữa ấn loa. Đô, đô, vẫn luôn không bị tiếp nghe điện thoại tự động cắt đứt. Lại đánh. Tạ Giao mặt vô biểu tình. Giang Thừa Húc tiếp tục bắt thông điện thoại, đồng dạng là thời gian dài chờ đợi, liền ở tất cả mọi người cho rằng vẫn là sẽ không có người tiếp nghe thời điểm, điện thoại thông. Chuyện gì? Lãnh ngạnh thanh âm lộ ra không chút nào che giấu không kiên nhẫn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều biết Giang Thừa Húc cùng Giang Bắc Viễn chi gian quan hệ không tốt, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến thế nhưng đã không sống tới rồi trình độ này. Giang Bắc Viễn, Giang Thị là muốn phá sản sao? Chương 26 chương 26 Nói xong. Tạ Giao căn bản không có cấp điện thoại bên kia Giang Bắc Viễn phản ứng cơ hội, trực tiếp sảng khoái cắt đứt điện thoại. Trường hợp trong lúc nhất thời cực độ an tĩnh. Tạ Giao nói chuyện điện thoại xong sau liền ngồi trở về trên sofa, cái kia từ Tô Mạn Thanh trong tay đoạt lại đây phấn toàn vòng cổ tắc bị nàng tùy tay đặt ở trước mặt trên bàn trà. Mọi người nhìn nhìn mặt vô biểu tình Tạ Giao, lại nhìn nhìn bị cướp đi vòng cổ không những không đi đoạt lấy trở về, ngược lại sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, cả người hư thoát dường như sủi lơ ở trên sofa Tô Mạn Thanh. Trong lòng tức khắc có cân nhắc. Nguyên bản đúng lý hợp tình, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Diệp Linh lảo đảo một chút, ngã ngồi hồi trên sofa, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, kêu kêu một cái khó coi. Ta bà quá táp. Bá khí chắc lậu có hay không? Giang Bắc Viễn, Giang Thị là muốn phá sản sao, bọn tỉ muội đều cho ta đem những lời này đánh vào công bình thượng. Giang chủ tịch đây là đem đưa cho vợ trước lễ vật lại đưa cho tiểu tam sao. Tốt xấu là thương giới trùm, này cũng quá không phẩm đi. Đều ly hôn. Không tiễn cấp đương nhiệm thế tử, chẳng lẽ cung lên sao? Vệ Vân Giao cũng quá ngang ngược bá đạo đi. Trên lầu thu bao nhiêu tiền tới giúp tiểu tam tẩy điệu nha? Bất đồng với phòng phát sóng trực tiếp người xem phòng đoán, Giang Thừa Húc càng hiểu biết Tô Mạn Thanh. Nếu chỉ là Giang Bắc Viễn đã từng đưa cho Vệ Vân Giao, ly hôn sau lại chuyển giao cấp Tô Mạn Thanh. Tô Mạn Thanh tuyệt đối không phải là hiện tại cái này phản ứng. Hơn nữa, lấy Tạ Giao cách cục, không đến mức đi đoạt lấy một con sông Bác Sa đã từng đưa cho nàng vòng cổ. Như vậy, duy nhất giải thích chính là Giang Thừa Húc khí cắn răng, lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Mắt lạnh nhìn Tô Mạn Thanh trắng bệnh sắc mặt, cố tình hỏi, mẹ, cái này liên. Đây là ngươi ông ngoại đưa ta kết hôn lễ vật, cũng là của hồi môn. Một câu, làm tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam là phẫn nộ, tiết mục tổ nhân viên công tác cùng khách quý là khiếp sợ, Diệp Linh gắt gao mà trừng mắt Tô Mạn Thanh, một đôi mắt hận không thể phun ra hỏa tới. Thiện nhân này. nàng rốt cuộc muốn lôi kéo nàng ném bao nhiêu lần mặt. Mọi người nhất trí nhìn về phía Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh, ánh mắt kia, xem đến Diệp Linh hận không thể đường trường đảo cái động chui vào đi. Đến nỗi Tô Mạn Thanh, trên mặt nàng tinh xảo trang dung sớm bị mồ hôi vựng khai, cả người như là choáng váng giống nhau, trong miệng không ngừng ngập ngừng nói, không, không phải như thế, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngoa tào, khiếp sợ ta cả nhà. Vốn dĩ cho rằng Giang Bắc Viễn đủ không phẩm, không nghĩ tới cư nhiên là vệ vân giao của hồi môn. Này cũng quá không biết xấu hổ đi. Quả thực đổi mới hạ cuối. Cư nhiên dùng vợ trước của hồi môn đi lấy lòng tiểu tam. Giang thị như thế nào còn không phá sản. Tiểu tam cùng cha nam quả thực tuyệt phối. Quá ghê tởm. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều sôi trào, một đám lòng đầy căm phẫn. Thực mau, Giang thị hôm nay phá sản sao? Cùng với luận Giang thị chủ tịch cha nam thuộc tính hai điều tin tức bị trên đỉnh hot xệ ấp. Giang thị xã giao bộ khẩn cấp hành động lên, nhưng mới vừa triệt hạ hot xệ ấp đảo mắt liền một lần nữa bị đỉnh đi lên. Rồi sau đó, vô luận bọn họ như thế nào liên hệ với bộ phía chính phủ đều như đá chìm đáy biển giống nhau, đến cuối cùng trực tiếp liền điện thoại đều không tiếp. Nhìn cao treo ở trước hai vị, mặt sau theo sát một cái bảo tự, xem lượng mỗi giây đổi mới hot xệ ấp, chính khẩn cấp chạy tới thu hiện trường Giang Bắc Viễn khí ngực kịch liệt phập phồng. Giang Cảnh Diệu ngồi ở Giang Bắc Viễn bên người, mới vừa nhận được tin tức trong nháy mắt kia, đối Giang Cảnh Diệu tới nói quả thực là xét đánh giữa trời quang. Hắn chỗ nào biết cái kia phấn toàn vòng cổ là vệ gia lão gia tử đưa cho vệ vân giao của hồi môn. Nhìn mắt sắc mặt dữ tợn Giang Bắc Viễn, Giang Cảnh Diệu không dám nói lời nói. Lúc này, vô luận hắn nói cái gì, đều không thể nghi ngờ là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng nếu tùy ý sự tình tiếp tục phát triển đi xuống, bọn họ mẫu tử chỉ sợ cũng thật sự muốn chết tại đây mặt trên. Do dự một lát, Giang Cảnh Diệu thử thăm dò mở miệng, ba, hot sẽ ập triệt không đi xuống, nhất định là có người từ giữa làm khó dễ. Có thể hay không là vệ vân giao. Nàng nếu có như vậy đại năng lực, sẽ chờ tới bây giờ mới làm khó dễ. Giang Bắc Viễn giữa trán gân xanh thằng nhảy, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định có người đang âm thầm giúp nàng. Thấy thành công rời đi Giang Bắc Viễn phẫn nộ, Giang Cảnh Diệu tinh thần rung lên, tiếp tục nói, có thể hay không là quý gia. Nghe nói năm đó quý gia lão gia tử cùng vệ gia tương giao thâm hậu. Quý gia còn mời Hạ Lam làm người phát ngôn. Bị Giang Cảnh Diệu như vậy vừa nhắc nhở, Giang Bắc Viễn cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Bất quá hắn tưởng so Giang Cảnh Diệu sâu xa. Thương trường như chiến trường, quý gia cùng vệ gia giao tình kia đều là bao nhiêu năm trước sự. Phía trước cũng không gặp bọn họ thế vệ vân giao ra quá mức, lúc này đột nhiên nhảy ra, sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Giang Bắc Viễn bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước quý gia đổ thạch thiết suy sụp lời đồn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu là như thế này, kia rất nhiều chuyện liền nói đến thông. Quý gia trướng trước ghi nhớ, ta một ngày nào đó sẽ tìm cơ hội cùng hắn thanh toán. Giang Bắc Viễn buông tàn nhẫn lời nói, nhưng tưởng tượng đến trước mắt một đống lạ sự, Giang Bắc Viễn vừa mới bị rời đi lực chú ý lại lần nữa bị kéo lại. Bất quá lúc này đây không chờ Giang Bắc Viễn tức giận, xe liền dừng. 3. Ngươi không cần theo tới. Giang Bắc Viễn một câu đem Giang Cảnh Diệu bước chân định tại chỗ. Mắt thấy Giang Bắc Viễn cùng sách theo tủ sắt tới rồi trợ lý vào khách sạn, Giang Cảnh Diệu sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng nhìn trước mắt bài tài xế, áp xuống sở hữu cảm xúc. Giang Bắc Viễn đột nhiên xuất hiện ở tiết mục thu hiện trường, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Mà lúc này, khoảng cách Tạ Giao từ Tô Mạn Thanh trong tay cướp đi vòng cổ, đã qua đi hơn một giờ. Phía trước có cha nam lui tới, làn đạn hộ thể. Hắn cư nhiên còn có mặt mũi xuất hiện. Quả nhiên người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Bà hướng A. Xe xuống bọn họ ra mặt. Giang Bắc Viễn liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên sofa, bị Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc vây quanh ở bên trong Tạ Giao. Nhiều năm trôi qua, nhìn Tạ Giao cơ hồ cùng hơn 20 năm trước kiên quyết rời đi khi giống như lúc dung mạo, Giang Bắc Viễn trong lòng khiếp sợ đồng thời, còn có một tia nói không rõ phức tạp tâm tình. Nhưng thực mau, như vậy phức tạp tâm tình đã bị phẫn nộ sở thay thế được. Tưởng tượng đến bởi vì nàng một câu. Giang thị thật vất vả vãn hồi thanh danh lại lần nữa xuất hiện nguy cơ, nghĩ đến hắn ra mặt bị nữ nhân này không lưu tình chút nào sẽ xuống tới, bị vong hưu đạp lên dưới chân tùy ý giẫm đạp. Giang Bắc Viễn trong lòng phẫn nộ liền không chế không được sôi trào lên. Nhưng hắn còn giữ lại vài phần lý trí, làm lơ mọi người phức tạp vi diệu ánh mắt, lập tức chiều Tô Quang Khải đi qua đi. Tô đạo phải không? Giang Bắc Viễn nhìn thẳng Tô Quang Khải, nói, ta có chút việc tư muốn xử lý, có không phiền toái Tô đạo cấp cái phương tiện. Tô Quang Khải lập tức minh bạch Giang Bắc Viễn đây là muốn thanh tràng. Bất quá này cũng không kỳ quái, sớm tại Giang Bắc Viễn xuất hiện thời điểm hắn cũng đã đoán trước tới rồi. Tô Quang Khải khách sáo cười cười, vừa định gật đầu đáp ứng, di động đống nhiên vang lên. Vốn dĩ tưởng cắt đứt Tô Quang Khải ở nhìn đến điện báo biểu hiện sau lập tức thay đổi thái độ, Giang Đồng chờ một lát, ta tiếp cái điện thoại. Giang Bắc Viễn trong mắt hiện lên một mạt không kiên nhẫn, cảm thấy trước mắt cái này họ Tô thật sự là không có nhãn lực. Tô Quang Khải cũng không để ý hắn, chuyển được điện thoại sau, cũng không biết điện thoại kia đầu người ta nói chút cái gì, Tô Quang Khải biểu tình rất là kinh ngạc, theo sau liên tiếp gật đầu. Cắt đứt điện thoại sau, Tô Quang Khải đuổi ở Giang Bắc Viễn mở miệng phía trước khách khí cười cười, sau đó nói ra một câu làm Giang Bắc Viễn đột nhiên biến sắc nói. Thực xin lỗi Giang Đồng, chúng ta còn ở thu tiết mục, hơn nữa là phát sóng trực tiếp, sợ là không quá phương tiện. Giang Đồng nếu là không nóng nảy nói, có thể chờ chúng ta phát sóng trực tiếp kết thúc. Người nói cái gì? Giang Bắc Viễn vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Tô Quang Khải, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình yêu cầu sẽ bị cự tuyệt. Thật sự xin lỗi, Giang Đồng. Tô Quang Khải như cũ khách sáo có lễ, nhưng kia lễ phép gương mặt tươi cười lại làm Giang Bắc Viễn trong cơn giận dữ. Hảo! Giang Bắc Viễn thật sâu mà nhìn Tô Quang Khải liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Tô Đạo, ta nhớ kỹ ngươi. Đối mặt Giang Bắc Viễn không chút nào che giấu uy hiếp, Tô Quang Khải vẫn duy trì mỉm cười, nhưng thái độ lại như cũ cường ngạnh. Giang Bắc Viễn thấy thế cũng biết Tô Quang Khải là quyết tâm, hắn cưỡng chế lửa giận, bay thẳng đến Tạ Giao Phương hướng đi qua đi. Tô Đạo huy vũ! Liên hướng cái này, về sau chỉ cần là Tô Đạo tiết mục, ta nhất định cống hiến một đợt dạ tìm. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi Tô Đạo chính là ta thích nhất đạo diễn. 10086. Tô Quang Khải cảm nhận được phòng phát sóng trực tiếp vui mừng khôn xiết, nhìn cầu vồng thí thổi đến bay lên làn đạn, hơi có chút trột dạ sờ sờ cái mũi. Dung thị. Từ Phi Phàm gõ cửa đi vào văn phòng chủ tịch thời điểm, nhìn đến nhà mình có thể nói công tác cùng chủ tịch, thế nhưng ở dùng văn phòng máy tính xem tổng nghệ thời điểm, hơi kém kinh rất cảm. Nhưng chờ hắn nhìn đến tổng nghệ người nào đó sau, đồng nhiên lại cảm thấy là chính mình đại kinh tiểu quái. Dung Tổng, người tìm ta. Dung Yến thưởng thức di động, một bên quan khán tổng nghệ, một bên chiều Từ Phi Phàm công đạo nói, đem phía trước tra được Giang Thị công trình chất lượng vấn đề đăng báo tương quan bộ môn, thuận tiện giúp Giang Thị cho hấp thụ ánh sáng một chút. Vừa nghe lời này, Từ Phi Phàm liền biết Giang Bắc Viễn lại chọc tới nhà mình lão bản. Trong lòng yên lặng vì Giang Bắc Viễn châm cây nến, quay đầu liền không chút cẩu thả đi chấp hành. Văn phòng môn bị đóng lại, Dung Yến nhìn trên màn hình máy tính Tạ Giao, đáy mắt toát ra nồng đậm tưởng niệm cùng ôn nhu. Tiết mục thu hiện trường. Mọi người ngưng thần nín thở nhìn thế tới rào rạt Giang Bắc Viễn, không tự giác khẩn trương lên. Giang Thừa Húc đi phía trước đi rồi một bước, ý đồ đem Tạ Giao cùng Hạ Lam che ở phía sau, lại bị Tạ Giao cản lại. Vân Giao, đã lâu không thấy. Nhiều năm như vậy qua đi, ngươi thật là một chút cũng chưa biến. Giang Bắc Viễn cách bàn trà đứng ở Tạ Giao trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Tạ Giao, ý đồ ở khí thế thượng ngăn chặn Tạ Giao, lại phát hiện Tạ Giao trước sau vẻ mặt vân đạm phong khinh, chút nào không chịu ảnh hưởng. Giang Bắc Viễn ánh mắt hơi thầm, trên mặt nhiều vài phần ý cười, năm đó ngươi đi gấp, rất nhiều đồ vật đều không có thu thập. Ngươi cũng biết, con người của ta đối châu đáo trang sức mấy thứ này từ trước đến nay không có nghiên cứu. Mấy năm nay tặng vài điều phấn toàn vòng cổ cấp Mạn Thanh, nàng phỏng chừng là lấy xóa, lần này náo loạn chê cười, làm ngươi chê cười. Không phải Giang Bắc Viện muốn giúp Tô Mạn Thanh nói chuyện, thật sự là phu thế nhất thể. Tô Mạn Thanh giờ này khắc này vẫn là hắn thế tử, vẫn là Giang Thái Thái. Lúc này chỉ có đem Tô Mạn Thanh trích ra tới, đẩy nói là Tô Mạn Thanh lấy sai rồi, mới có thể lớn nhất trình độ giữ được Giang Thị mặt mũi cùng danh dự. Thấy Tạ Giao không nói một lời, Giang Bắc Viện trong lòng lửa giận đã đạt tới điểm tới hạn. Nhưng dù sao cũng là thường trưởng thượng cáo giả, mặc dù trong lòng lửa giận quay cuồng, Giang Bắc Viễn biểu tình vẫn là duy trì thực thành công. Ngươi năm đó của hồi môn, mấy năm nay ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội còn cho ngươi. Nhưng không nghĩ tới ngươi như vậy hơn ta, mấy năm nay thế nhưng chưa bao giờ đặt chân quá Giang gia. Cấp Tạ Giao đảo cái hô sau, Giang Bắc Viễn ý bảo trợ lý đem tủ sắt đặt ở Tạ Giao trước mặt trên bàn trà. Lấy sai rồi loại này chuyện ma quỷ cũng nói ra tới. Lừa gạt quỷ đâu? Thật cho rằng người xem đều là ngốc tử sao. Kể chuyện cười, ta tặng rất nhiều phấn toàn vòng cổ cấp tiểu tam, kết quả nàng lấy sai rồi vợ trước của hồi môn. Này cũng quái không được Giang Đồng đi. Ai làm vệ Vân Giao không đem chính mình đồ vật lấy đi. Có thể thế nàng bảo quản nhiều năm như vậy liền đủ có thể. Trên lầu thật là tới tẩy địa thủy quân sao. Nói ra loại này lời nói là sợ nhà mình lao bản bị mắng quá nhẹ phải không? Thật là chỉ số thông minh khâm ưu. Giang Bắc Viễn. Thời buổi này tìm điểm nhi có đầu góc thủy quân như thế nào liền như vậy khó đâu. Đừng xảo, mau xem ta bà tay xé cha nam. Tạ Giao làm cho mọi người mặt mở ra tủ sắt. Cái dương vừa mở ra, các loại kiểu dáng, các loại dùng liêu châu đáo trang sức hơi kém lóe mù mọi người mắt. Chỉ xem này một tủ sắt châu đáo trang sức, mọi người tựa hồ là có thể tưởng tượng đến năm đó vệ gia huy hoàng. Bất đồng với những người khác hoa cả mắt, Tạ Giao biểu tình thực bình tĩnh. Đó là nhìn quen chân quý châu đáo trang sức tập mãi thành thói quen. Lam Lam, đi tìm cái hộp lại đây. Hạ Lam đi tìm hộp thời điểm, Tạ Giao đem tủ sắt châu đáo trang sức từng cái lấy ra tới bảy biện ở trên bàn trà. Không tính đại trên bàn trà thực mau bãi đầy châu đáo. Giang Bắc Viễn thấy thế trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhạt, chiều trợ lý đưa mắt ra hiệu. Trợ lý lập tức hiểu ý, rời đi quay chụp hiện trường. Thức mau, liền ở Tạ Giao từ tủ sắt lửa ra vệ vân giao của hồi môn trang sức khi, trên mạng xuất hiện một thiên nội hàm Tạ Giao không phong khoáng thiệp. Thiệp đem Tạ Giao hành vi định nghĩa vì tính toán chi ly, nói đường đường Giang thị chủ tịch chẳng lẽ còn sẽ trộm lấy nàng trang sức. Nội hàm Tạ Giao phía trước sủng nhi tức đưa trang sức đều là bãi chụp. Chẳng qua này thiên thiệp một phát ra tới liền bị vong hữu nhất trí phá hoành. Sẽ không trộm lấy. Cái kia phấn toàn vòng cổ còn ở đàng kia bãi đâu. Nào đó người là lựa chọn tính mù sao. Cười chết. Liên trình độ loại này cũng dám ra tới đường thủy quân. Đây là muốn đem Giang Bắc Viện hướng chết hô A. Hợp lý hoài nghi này giúp thủy quân là bà phấn. Ngay sau đó, lại một thiên tên là kiểm kê Giang Thái Thái những cái đó năm mang quá trang sức thiệp ngang trời xuất thế. Vốn tưởng rằng lần này lại là thủy quân siếp. Kết quả vô số vong hưu ôm ấp phun bất tử ngươi tâm tình điểm đi vào, sau đó vẻ mặt hoảng hốt ra tới. Ngoa tào. Vì lâu chủ đánh cổn, lâu chủ tuyệt đối là bà Phan Trung Thành. Lâu chủ quá châu bò. Đại gia cùng nhau đem cha nam tiện nữ ghim trên cột xỉ nhục. Nói tốt sẽ không lấy trộm bà trang sức, kết quả mỗi tiểu tam tiền đồ 10 lần hoạt động, có 8 lần đeo đều là bà trang sức đâu. Lâu chủ tuyệt đối là vả mặt không cách đêm điện phạm. Bất quá ta thích. Liên cấp tiểu tam mua trang sức tiền đều không có, Giang gia sợ không phải thật sự muốn phá sản đi. Trên mạng náo nhiệt tạm thời không đề cập tới. Hạ Lam tìm khách sạn phương muốn cái đại hộp trở lại tiết mục hiện trường khi, Tạ Giao vừa vặn lựa xong. Tiếp nhận Hạ Lam đưa qua hộp, Tạ Giao trực tiếp đem bãi ở trên bàn trà châu đáo trang sức bỏ vào hộp, sau đó tùy tay đem chứa đầy châu đáo trang sức hộp đưa cho Hạ Lam. Hạ Lam không có nghĩ nhiều, trực tiếp nhận lấy. Ngay sau đó liền nghe được Tạ Giao nói, mấy thứ này về sau liền giao cho ngươi. Này sao được đâu? Hạ Lam hoảng sợ, vội nói, mẹ, ngài đã tặng ta rất nhiều trang sức, này đó ta không thể lại muốn, ngài chính mình lưu lại làm kỷ niệm đi. Kỷ niệm một đoạn thất bại hôn nhân. Tạ Giao nhúng mày. Hạ Lam nhất thời nghẹn lời, vội xin giúp đỡ nhìn về phía Giang Thừa Húc. Không chờ Giang Thừa Húc mở miệng, Tạ Giao trực tiếp giải quyết dứt khoát. Thu đi, nàng sẽ cao hứng. Đêm này đó chịu tải vệ lao ra tử đối vệ vân giao tràn đầy ái châu đáo trang sức đưa cho vệ vân giao con dâu. Nói vậy vô luận là vệ vân giao vẫn là vệ lao gia tử, đều sẽ cảm thấy vui mừng. Những người khác không nghe ra Tạ Giao ý tại ngôn ngoại, chỉ cho rằng nàng nói chính là vệ lao gia tử sẽ cao hứng. Hạ Lam có tâm chối từ, nhưng lại sợ chạm đến Tạ Giao trong lòng vết sẹo, đúng không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là Giang Thừa Húc làm chủ, làm Hạ Lam thu xuống dưới. Mẹ, về sau ta cho ngươi mua càng tốt. Giang Thừa Húc trịnh trọng nói. Tạ Giao nghe vậy cười cười. Lại không biết Dung Yến nhìn phòng phát sóng trực tiếp một màn này đen mặt. Vì thế, vừa mới đi ra ngoài hoàn thành lão bản công đạo nhiệm vụ từ phi phàm, lại bị nhà mình lão bản gọi vào văn phòng. Dung Tổng, đi, đem ta mấy năm nay tồn tại ngân hàng tủ sắt trang sức đều lấy ra. Toàn bộ. Từ phi phàm mở to hai mắt nhìn. Toàn bộ. Đúng vậy, từ phi phàm nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hỏi, đưa đến ngài biệt thự sao? Ân. Dung Yến tiếp tục nói. Trước đem ta phía trước lưu lại kia khối dương chi ngọc lấy tới, lại cho ta chuẩn bị một bộ khắc đao. Lão bản, ngài cánh tay còn không có hủy đi thạch cao. Từ phi phàm nhắc nhở nói. Nhìn cánh tay thượng trướng mắt thạch cao, Dung Yến sắc mặt càng đen. Tuy rằng tiết mục tổ cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đã sớm đối Tạ Giao sủng Hạ Lam hành vi tập mãi thành thói quen. Nhưng lại như thế nào tập mãi thành thói quen, lúc này cũng bình tĩnh không được a. Lại là hâm mộ Hạ Lam một ngày, nói nị đã. Hằng ngày vừa hỏi, bà. Ngươi còn có nhi tử sao? Có khẩu khí nhi là được, ta không chọn. Hằng ngày vừa hỏi, Lam Lam ngươi đời trước rốt cuộc làm cái gì chuyện tốt? Tham gia tiết mục mặt khác hai tổ khách quý cũng không bình tĩnh. Nhìn xem Hạ Lam bà, lại đối lập một chút nhà mình bà, nhịn không được dưới đáy lòng phát ra linh hồn chất vấn, người cùng người chi gian chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Mà phản ứng lớn nhất, đương thuộc Diệp Linh. Mắt thấy Tạ Giao tùy tay liền đem bao gồm phấn toàn vòng cổ ở bên trong sở hữu châu báu trang sức. Mắt đều không nháy mắt toàn bộ đưa cho Hạ Lam, Diệp Linh ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Loại này ghen ghét, không đơn giản là ghen ghét Hạ Lam được đến nàng tha thiết ước mơ trang sức, càng có rất nhiều ghen ghét Tạ Giao đối Hạ Lam sủng ái. Đồng dạng là bà, vì cái gì Hạ Lam tổng có thể bởi vì Tạ Giao đạt được mọi người cực kỳ hâm mộ, mà nàng lại chỉ có thể bị Tô Mạn Thanh một lần lại một lần liên lụy. Như vậy chênh lệch làm cao ngạo Diệp Linh nhịn không được phá vỡ. Bất đồng với những người khác chỉ nhìn đến Tạ Giao đưa cho Hạ Lam trang sức, Giang Bắc Viễn nhìn tủ sắt dư lại vài món trang sức, trên mặt tươi cười tức khắc có chút cứng đờ. Kia vài món trang sức đều không ngoại lệ, đều là hắn đã từng đưa cho Vệ Vân Giao lễ vật. Đúng lúc này, phía trước lặng lẽ rời đi trợ lý vội vàng đi đến, kia vội vàng hoảng loạn bộ dáng xem đến Giang Bắc Viễn trong lòng lộn bột một chút. Giang Tổng, không hảo. Trợ lý tiến đến Giang Bắc Viễn bên thai nhỏ giọng nói, Giang Thành hạng mục bị cử báo, nói chúng ta công trình không phù hợp tiêu chuẩn, hiện tại trên mạng đã truyền khắp. Chương 27 chương 27 Giang Bắc Viễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nếu không phải trợ lý tay mắt lanh lẹ đỡ một phen, sợ là đương trường liền phải té ngã. Giang Tổng, hồi công ty. Giang Bắc Viễn ổn ổn tâm thần, cất bước liền đi ra ngoài. Lúc này, hắn đã bất chấp những người khác cái nhìn. Công ty nguy cơ trước mặt, hắn nơi nào còn lo lắng mất mặt không? Đến nỗi Tô Mạn Thành, liền càng không đáng giá nhắc tới. Nguyên bản ở Giang Bắc Viễn xuất hiện là lúc giống con chim nhỏ giống nhau xúc ở góc, sợ bị chú ý tới Tô Mạn Thành thấy Giang Bắc Viễn cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, tức khắc hoảng sợ. Nàng không biết Giang Thị xảy ra chuyện, nghĩ đến Giang Bắc Viễn trước hai ngày cảnh cáo, cho rằng Giang Bắc Viễn là muốn từ bỏ nàng, lập tức dọa trắng mặt, mềm chân đuổi theo. Bác Sa, từ từ ta. Sớm đã dày vò tới rồi cực điểm Diệp Linh thấy thế cũng lập tức theo đi lên. Nàng một phút một giây đều không nghĩ ở cái này địa phương quỷ quái đại đi xuống. Cùng Tô Mạn Thanh bất đồng chính là, nàng cũng không có đi truy Giang Bắc Viễn. Vừa ly khai quay chụp hiện trường, sớm đã khí thất khiếu bốc khói Diệp Linh trực tiếp đánh xe trở về Diệp gia. Tô Quang Khải bị đánh cái trở tay không kịp, chờ phục hồi tinh thần lại, Giang gia mẹ chồng nàng dâu đều đi hết. Mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, tiết mục nhiệt độ cũng sang tân cao. Tô Quang Khải đơn giản cũng không hề dối rắm, lập tức tuyên bố hôm nay thu kết thúc. Phòng phát sóng trực tiếp người xem chính xem hăng say, ai ngờ dây tiếp theo phòng phát sóng trực tiếp liền hắc bình. Người xem hùng hùng hổ hổ rời khỏi phát sóng trực tiếp, lúc này mới phát hiện trên mạng đã bị Giang Thị công trình chất lượng vấn đề tương quan nội dung sợp ẻm. Bên này trở lại khách sạn phòng Giang Thừa Húc nhìn di động thượng đẩy đưa tin tức, cũng rốt cuộc minh bạch Giang Bắc Viễn vì cái gì sẽ cứ như vậy cấp rời đi. Loại tình huống này có phải hay không rất nghiêm trọng? Sẽ đối Giang Thị tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng sao? Hạ Lam để sát vào nhìn thoáng qua, tức khắc cao hứng lên. Này muốn xem cụ thể tình huống. Giang Thừa Húc giải thích nói, công trình chất lượng vấn đề khả đại khả tiểu, bất quá nếu đã khiến cho tương quan bộ môn tham gia điều tra, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Giang Thị lần này là tài đại té ngã. Té ngã cũng là bọn họ tự tìm. Hạ Lam bĩu môi, nói, mấy năm nay bã đậu công trình nháo ra quá nhiều ít sự. Bao nhiêu người tao ương. Giang Thị nếu dám làm, liền phải gánh vác hậu quả. Lời này Giang Thừa Húc vẫn là thực tán thành, hắn tiếp tục nói, hơn nữa Giang Thị chân trước mới vừa tuyên bố đem cùng Diệp Thị liên thủ khai phá Tân Loan bến tàu hạng mục, sau lưng liền ra loại này gièm pha, chỉ sợ chịu ảnh hưởng còn không ngừng là Giang Thị, liền Diệp Thị đều sẽ đã chịu lan đến. Nói tới đây, Giang Thừa Húc chào phúng cười, lần trước Giang Diệp hai nhà quan tuyên liên thủ vừa lúc là Giang ra gièm pha cho hấp thụ ánh sáng là lúc, Diệp Thị sợ là không thiếu từ giữa kiếm lời. Chỉ là không biết lúc này có thể hay không hối hận đâu. Diệp Thị đâu chỉ là hối hận. Kia thật là ruột đều hối thanh. Tân Loan bến tàu hạng mục đã sớm tại tiến hành chúng, giai đoạn trước chuẩn bị công tác hiện giờ không sai biệt lắm đã muốn hoàn công. Trong lúc này, Giang Thị cùng Diệp Thị đầu nhập vào đại lượng tinh lực cùng tài lực. Cái này hạng mục là Giang Thị cùng Diệp Thị gần 2 năm tới trọng điểm hạng mục. Phía trước bởi vì hai bên liền phân phối số định mức sự tình không có nói hợp lại, cho nên vẫn luôn không có chính thức khởi công. Thẳng đến không lâu phía trước, Giang Thị tuân ra gièm pha, Giang Bắc Viễn nhu cầu cấp bách một cái lợi hảo tin tức ổn định cổ dân tâm. Cho nên mới lui một bước, làm lợi 2%. Vốn tưởng rằng là chiếm đại tiện nghi Diệp Thị lập tức xuống tay đẩy mạnh kế tiếp hạng mục công việc, nhưng chỗ nào nghĩ đến, lúc này mới qua mấy ngày, Giang Thị thế nhưng lại tuân ra công trình chất lượng vấn đề đại lôi. Nếu tình huống nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Tân Loan bến tàu hạng mục. Tưởng tượng đến giai đoạn trước đầu nhập thật lớn tài chính, Diệp Chí Xương sắc mặt liền âm trầm dọa người. 3. Tình huống chưa chắc có chúng ta tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Diệp Lâm Phi an ủi nói, Giang Thị tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, không đến mức liền điểm này sự tình đều trị không được. Người nói đơn giản. Diệp Chí Xương sắc mặt hòa hoãn vài phần, nhưng như cũ cao mày. Ta tổng cảm thấy lần này sự tình không quá thích hợp, Giang Thị làm công trình kiến trúc nhiều năm như vậy, ngành sản xuất nội tiềm quy tắc bọn họ rõ ràng, không dễ dàng như vậy bị người bắt được nhược điểm. Hơn nữa chuyện này mới vừa một phát sinh ra được khiến cho lớn như vậy hoành động, hiện tại trên mạng tin tức bay đầy trời, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Giang Thị sợ là không dễ dàng như vậy thoát thân. 3. Ý của ngươi là, có người cố tình nhằm vào Giang Thị. Diệp Lâm Phi ánh mắt chớp động, nếu thật là như vậy, vậy càng không cần lo lắng. Nói như thế nào? Diệp Chí Xương tới hứng thú. Ba, ngươi đã quên ngươi trước kia cùng ta nói rồi, Giang thị làm giàu xử sao? Diệp Lâm Phi ý vị thâm trường nhắc nhở nói. Ngươi là nói. Diệp Chí Xương không biết nghĩ tới cái gì, đảo qua vừa rồi phẫn nộ cùng nôn nóng, trên mặt nhiều vài phần ý cười, bất quá vẫn là muốn xem Giang thị như thế nào xử lý lần này nguy cơ. Nếu Giang thị có thể hóa giải, như vậy Tân Loan bến tàu hạng mục tiếp tục. Ngược lại, nếu thật sự có người nhằm vào Giang thị, mà Giang thị không địch lại. Chúng ta đây liền làm một lần hoang tước. Diệp Lâm Phi ăn ý tiếp lời. Hai cha con nhìn nhau, hết thảy đều ở không nói gì. Bất quá như vậy gần nhất, liền phải trước ủy khuất Linh Nhi. Diệp Lâm Phi nói, lần này sự tình sợ là đối nàng đả kích không nhỏ, lấy nàng tính tình, sợ là có đến làm ầm ĩ. Này ngươi không cần lo lắng. Diệp Chí Xương vẫy vây tay, tự tin nói, có mẹ ngươi ở đâu, hơn nữa, chờ Giang Cảnh Diệu cùng Linh Nhi hôn sự đề thượng nhật trình, nàng liền vô tâm tư quản mặt khác. Chính là này của hồi môn, ngươi cảm thấy nên cấp nhiều ít. Diệp Lâm Phi trầm tư một lát, nói, ba đi, liền nói là vì bồi thường Linh Nhi trong khoảng thời gian này sở chịu ủy khuất, cũng có thể áp một áp này đó lung tung rối loạn tin tức, làm Linh Nhi cao hứng, an tâm đãi gả. Diệp Chí Xương nghĩ, cũng gật đầu, cũng đúng, 3%, tuy rằng nhiều chút, nhưng Linh Nhi trong khoảng thời gian này rốt cuộc bị rất nhiều ủy khuất, Giang gia bên kia hẳn là sẽ không hoài nghi. Chỉ là, Diệp Chí Xương có chút do dự, nếu Giang gia không thượng câu đâu. Nếu là phía trước, Giang gia có lẽ còn có đến tuyển, nhưng hiện giờ Diệp Lâm Phi đem trên mạng thiệp cấp Diệp Chí Xương xem, lấy hiện giờ tình thế, chỉ cần chúng ta đem của hồi môn sự tình tuyên truyền mọi người đều biết, Giang thị liền tính không nghĩ cùng cũng đến cùng. Diệp Chí Xương có chút nghi hoặc phiên thiệp, phiên xong trực tiếp vui vẻ. À, mệt ta phía trước còn cảm thấy Giang Bắc Viễn là một nhân vật, không nghĩ tới liền bá chiếm vợ trước của hồi môn đưa tiểu tam như vậy bị hồi sự đều làm được. Bất quá này đối chúng ta tới nói thật là cái ngàn năm một thở cơ hội. Diệp Chí Xương dã tâm bừng bừng nói, Lâm Phi, chuyện này ngươi tự mình đi làm. Nhất định phải làm được tiến khả công lui khả thủ. Minh Bạch. Giang Bắc Viễn còn không biết hắn hảo thông ra chính mưu hoa tính kê Giang gia, hắn một hồi công ty đã bị một chúng cổ đông vây quanh. Giang Đồng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi có biện pháp nào không giải quyết? Giang Đồng, này cũng không phải là việc nhỏ, ngươi đến mau chóng lấy ra biện pháp giải quyết ta. Giang Đồng, chuyện này nhào lớn, ngươi cấp một câu lời chắc chắn, rốt cuộc có hay không vấn đề. Các vị, Giang Bắc Viễn hét lớn một tiếng, đám người rốt cuộc an tĩnh lại, hắn quét mắt nôn nóng bất an một chúng cổ đông, trầm giọng nói, ta cũng là vừa mới được đến tin tức, hiện tại cụ thể tình huống còn không hiểu biết. Nhưng chư vị không cần quá mức lo lắng, chúng ta Giang thị vẫn luôn quy quy củ củ làm việc, mấy năm nay cũng không thiếu trải qua qua sóng gió, không đều vững vàng vượt qua sao. Giang Bắc Viễn chấn định cùng tự tin làm một chúng cổ đông hơi chút an hạ tâm, nhưng còn có mấy cái cổ đông có chút do dự. Giang Đồng, chúng ta không phải không tin ngươi năng lực, nhưng lần này sự tình phát sinh quá nhanh, hiện tại trên mạng đều là Giang thị mặt trái tin tức, Giang thị giá cổ phiếu đã ở liên tục ngã xuống. Giang Bắc Viễn nhìn cái kia cổ đông liếc mắt một cái, nói, nếu các vị không tin được ta, kia cũng không quan hệ. Có ai muốn ra tay trong tay cổ phần, có thể trực tiếp đi Tiểu Triệu nơi đó đăng ký, ta đều thu. Giang Bắc Viễn trợ lý Triệu Tân Dân lập tức đứng dậy, cao giọng nói, các vị cổ đông, có ai nghĩ ra bán cổ phần, thỉnh hướng bên này xếp hàng. Có lẽ là Giang Bắc Viễn tự tin cho cổ đông tin tưởng, lại có lẽ là luyến tiếc mỗi năm kết xù chia hoa hồng, các cổ đông một đám cho nhau nhìn xem, nhưng không ai động. Nếu các vị không có bán ra cổ phần ý tứ, liền không cần lại đổ ở chỗ này. Giang Bắc Viễn chiều Triệu Tân Dân nói, Tiểu Triệu, thông chi sở hữu quản lý tầng, ở phòng hội nghị lớn mở họp. Đúng vậy. Triệu Tân Dân đáp ứng một tiếng, lập tức đi thông chi. Thấy Giang Bắc Viễn trực tiếp vào văn phòng, các cổ đông cũng chậm rãi tan đi. Giang Cảnh Diệu nhận được mở họp thông chi, lập tức sửa sang lại hảo tư liệu hướng phòng họp đi, mới ra văn phòng, liền nhìn đến Tô Mạn Thanh nghiêng ngả lảo đảo vọt lại đây. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Giang Cảnh Diệu mày nhăn lại, thấy công nhân nhóm cố ý vô tình hướng bên này đảo qua tới tầm mắt, Giang Cảnh Diệu sắc mặt hơi trầm xuống, trực tiếp bắt lấy Tô Mạn Thanh cánh tay đem người túm vào văn phòng. Cảnh Diệu, ngươi nhất định phải giúp ta. Tô Mạn Thanh tái nhợt mặt bắt lấy Giang Cảnh Diệu cánh tay, như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Ta thật không biết cái kia vòng cổ là vệ vân giao của hồi môn. Ngươi lời nói ta đều nghe lọt được, ta nếu là biết đó là nàng của hồi môn, ta như thế nào cũng sẽ không xuẩn đến hướng vệ vân giao trước mặt đâm. Tô Mạn Thanh hiện tại giống như là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Nàng ủy khuất không được, lại sợ Giang Bắc Viễn sẽ bởi vì sự tình hôm nay hoàn toàn từ bỏ nàng. lại hối lại sợ gian, Tô Mạn Thanh có chút nói không lựa lời, ngươi biết đến, cái kia vòng cổ ta đều mang quá rất nhiều lần, ngươi ba chưa từng nói qua cái gì. Ta liền cho rằng, mẹ, Giang Cảnh Diệu đánh gãy Tô Mạn Thanh nói, nhìn thời gian, nóng nảy nói, sự tình hôm nay có chút phức tạp, ba đột nhiên rời đi cùng ngươi không quan hệ, là công ty đã xảy ra chuyện. Ngươi nếu là còn muốn làm ngươi Giang Thái Thái, lúc này ngàn vạn đừng hướng ba trước mắt đấu. Tô Mạn Thanh nghe vậy đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại khẩn trương lên, công ty đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi a? Mẹ, những việc này cùng ngươi nói ngươi cũng nghe không hiểu. Mắt thấy thời gian liền phải tới rồi, Giang Cảnh Diệu có chút không kiên nhẫn lên, mẹ, ngươi về trước ra chờ ta tin tức, ta hiện tại lập tức muốn đi mở họp, thật không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Nhìn Giang Cảnh Diệu bước nhanh rời đi bóng dáng, Tô Mạn Thanh tại chỗ sửng sốt một lát. Qua một hồi lâu, nàng miễn cưỡng thu thập hảo tâm tình, áp xuống trong lòng thấp thỏm bất an, ra văn phòng. Nhận thấy được chung quanh người ánh mắt, Tô Mạn Thanh theo bản năng ngẩng đầu đỡ ngực, nhưng đột nhiên nhanh hơn bước chân lại bại lộ nàng nội tâm. Ngày này hội nghị vẫn luôn chạy đến đêm khuya, Giang thị quản lý tầng toàn thể tăng ca, tất cả mọi người công việc lu đủ lên. Đặc biệt là tham dự Giang Thành hạng mục mọi người, càng là vội chân không chạm đất. Diệp Chí Xương cùng Diệp Lâm Phi cũng tăng ca đến đã khuya, hai người thương thảo một phen kế hoạch, tra lậu bổ khuyết, xác định tạm không lộ chút sơ hở lúc sau mới tan tầm về nhà. Vừa đến nhà mình biệt thự cửa, liền nghe được Diệp Linh kia quen thuộc tiếng khóc. Hai cha con liếc nhau, kéo mỏi mệt thân thể, đánh lên tinh thần hướng trong đi. Đây là làm sao vậy? Ai khi dễ nhà của chúng ta tiểu công chúa? Diệp phu nhân thấy trượng phu cùng nhi tử đã trở lại, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, các ngươi nhưng đã trở lại, này đều khóc một ngày. Linh nhi, ai khi dễ ngươi? Diệp Lâm bay đi đến Diệp Linh bên người ngồi xuống, kiên nhẫn dò hỏi, có phải hay không Giang Cảnh Diệu khi dễ ngươi? Ngươi cùng ca nói, ca đi cho ngươi thu thập hắn. Mới không phải. Diệp Linh rốt cuộc từ Diệp phu nhân trong lòng ngực ló đầu ra, trừng mắt nhìn Diệp Lâm Phi liếc mắt một cái sau, tức giận bất bình nói, là Giang Cảnh Diệu mẹ nó. Ca, ngươi cũng không biết ta hôm nay có bao nhiêu mất mặt. Nói đến cái này, Diệp Linh nước mắt lại rơi xuống, xấu hổ và giận dữ nói, cái kia Tô Mạn Thanh thế nhưng đem vệ vân giao của hồi môn tặng cho ta. Ngươi nói trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Nhất đáng giận chính là ta còn muốn quản người như vậy kêu mẹ. Cái này hảo, hiện tại khẳng định toàn võng người đều đang chê cười ta. Này ngươi đảo không cần lo lắng. Thấy Diệp Linh tức giận trừng mắt hắn, Diệp Lâm Phi giải thích nói, Giang Thị đã xảy ra chuyện, hôm nay sở hữu tin tức đều ở đưa tin chuyện này. Giang Thị đã xảy ra chuyện. Diệp Linh cả kinh, cũng bất chấp rớt nước mắt, vội hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng sao? Hẳn là rất nghiêm trọng, công trình chất lượng không đạt tiêu chuẩn, tương quan bộ môn đã tham gia điều tra. Diệp Lâm Phi nhìn mắt rõ ràng khẩn trương lên Diệp Linh, cười nói, nếu ngươi đối Tô Mạn Thanh như vậy bất mãn, nếu không cùng Giang Cảnh Diệu ly hôn tính. Dù sao theo ta thấy Giang gia lần này quá sức. Như vậy sao được? Diệp Linh hét lên một tiếng, nhưng thực mau phát hiện chính mình bị chơi, nàng lập tức mặt đỏ lên, chiều Diệp phu nhân cáo trạng, mẹ, ngươi xem ca. Bao lớn người, còn khi dễ ngươi muội muội. Diệp phu nhân đoán trách chừng mắt nhìn Diệp Lâm Phi liếc mắt một cái. Thấy Diệp Linh rầu miệng tỏ vẻ bất mãn, Diệp phu nhân hỏi, Giang gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Rất nghiêm trọng sao? Còn hành đi. Diệp Chí Xương thuận miệng nói, lấy Giang Bắc Viễn năng lực điểm này sự tình hẳn là không làm khó được hắn. Ba, ngươi liền không thể giúp Giang ra sao? Cảnh Diệu chính là người con rể. Diệp Linh có chút bất mãn nói, vẫn là nói các ngươi lại tưởng tượng lần trước giống nhau nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi nha đầu này kêu nói cái gì? Diệp phu nhân sắc mặt trầm xuống. Diệp Linh thấy nàng ba mẹ cùng ca ca sắc mặt đều trầm xuống dưới, lập tức có chút hối hận, nhưng nàng kêu căng quán, có chút kéo không dưới mặt xin lỗi. Huống chi, ở trong lòng nàng, Diệp ra lần trước hành vi đó chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không khí có chút rằng co khoảnh khắc, Diệp Lâm Phi cười cười, ra tới hòa giải. Nhìn xem, đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, các ngươi còn không tin. Thấy Diệp Linh bất mãn trừng mắt hắn, Diệp Lâm Phi nói, sinh ý về sinh ý, tình cảm về tình cảm. Lần trước sự là bình thường thương nghiệp đàm phán, bất quá lần này Giang ra ra như vậy sự. Chúng ta Diệp ra vẫn là muốn rút một phen. Ai làm Giang Cảnh Diệu cái kia tiểu tử thúi đem chúng ta Diệp ra tiểu công chúa lừa đi rồi đâu. Diệp Linh lúc này mới nín khóc mỉm cười, một phen vãn trụ Diệp Lâm Phi cánh tay, làm nũng nói, ta liền biết ca tốt nhất. Đám chìm ở vui sướng chung Diệp Linh cũng không có chú ý tới ở Diệp Lâm Phi nói ra lời này sau Diệp phu nhân lược hiện kinh ngạc ánh mắt, cùng với cùng Diệp Chí Xương mịt mờ ánh mắt tiếp xúc. ta đây liền có thể bắt đầu định chế váy cưới. Còn có, ta tưởng ở nước ngoài làm hôn lễ. Mẹ, ngươi cảm thấy là ở nước ngoài giáo đường cử hành hảo, vẫn là ở hải đảo cử hành hảo a? Diệp Linh càng nói càng hưng phấn, thật tốt quá. Ta rốt cuộc có thể rời khỏi cái kia gặp quỷ tổng nghệ. Mẹ, ngươi không biết từ bị Tô Mạn Thanh lừa dối tham gia cái này tổng nghệ lúc sau ta có bao nhiêu nghẹn quất. Cái này hảo, làm cho bọn họ đều gặp quỷ đi thôi. Kết quả không chờ Diệp Linh hưng phấn lâu lắm, Diệp Chí Xương liền cấp Diệp Linh bắt một chậu nước lạnh. Không được, ngươi không thể rời khỏi tổng nghệ. Diệp Linh hưng phấn tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, nàng không thể tin tưởng trừng mắt Diệp Chí Xương, hét lên, vì cái gì không thể rời khỏi. 3. Ngươi có biết hay không ta tại đây đương tổng nghệ ném bao nhiêu lần mặt? Còn có, nếu không lùi ra tổng nghệ, ta muốn như thế nào chuẩn bị hôn lễ? Linh Nhi, tham gia tổng nghệ cũng có thể chuẩn bị hôn lễ, dù sao các ngươi tổng nghệ cũng không có kịch bản, còn không phải chính mình muốn làm gì liền làm gì. Diệp Chí Xương giải thích nói, Tô Mạn Thanh khẳng định là muốn tiếp tục tham gia tổng nghệ tẩy trắng chính mình, đến lúc đó ngươi cái này con dâu trước tiên lui, chẳng phải là phá hỏng nàng duy nhất lộ. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhắc tới khởi Tô Mạn Thanh, Diệp Linh cả người đều tạc, ba, ta rốt cuộc còn có phải hay không ngươi nữ nhi. Ngươi cư nhiên vì một ngoại nhân làm ta chịu ủy khuất. Kia không phải người ngoài, đó là Giang Cảnh Diệu mẹ, là ngươi bà. Diệp Chí Xương bình tĩnh chỉ ra điểm này, tiếp tục nói, Linh Nhi. Hiện tại không phải ngươi tùy hứng thời điểm. Là, ngươi là có thể mặc kệ Tô Mạn Thanh chết sống, nhưng Giang Cảnh Diệu đâu? Nếu Tô Mạn Thanh bị đuổi ra Giang gia, Giang Cảnh Diệu tương lai còn có thể an an ổn ổn kế thừa Giang thị sao? Thấy Diệp Linh lạnh mặt không nói lời nào, Diệp Chí Xương ngữ khí vừa chậm. Linh Nhi, ngươi là ta nữ nhi duy nhất, ta không đau lòng ngươi đau lòng ai. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ làm ngươi vẻ vang trở lại tiết mục tổ, làm ngươi trở thành sở hữu nữ hài nhi cực kỳ hâm mộ đối tượng. Diệp Linh lại căn bản không tin. Nàng tại đây đương tiết mục ăn quá ít nhiều, ném quá nhiều mặt, đều có tờ. Ta sẽ tuyên bố, đem Diệp thị 3% cổ phần cho ngươi làm của hồi môn. Cái gì? Diệp Linh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó kinh ngạc biến thành kinh hỉ, mừng như điên. Không ngừng là Diệp Linh kinh ngạc, ngay cả luôn luôn trầm ổn Diệp phu nhân cũng mở to hai mắt nhìn, nàng theo bản năng nhìn về phía Diệp Lâm Phi, lấy ánh mắt dò hỏi. Diệp Lâm bay trở về Diệp phu nhân một cái trấn an ánh mắt. Diệp phu nhân lập tức minh bạch nhà mình trượng phu cùng nhi tử có khác tính toán. Ba, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Diệp Linh cũng không biết này đó, nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này, che trời lấp đất kinh hỉ như sóng chiều giống nhau vào tới, đem sở hữu phẫn nộ cùng không cam lòng toàn bộ đánh tan. Nàng không thể tin tưởng nhìn Diệp Chí Xương, đem Diệp thị 3% cổ phần cho ta làm của hồi môn. Đương nhiên là thật sự. Diệp Chí Xương sờ sờ Diệp Linh tóc, nói, ba muốn cho tất cả mọi người biết. Ngươi là chúng ta Diệp gia tiểu công chúa, bất luận kẻ nào đều không có tư cách cười nhạo ngươi. Ba, ngươi tốt nhất. Diệp Linh cao hứng nhào vào Diệp Chí Xương trong lòng ngực, ôm Diệp Chí Xương làm nũng, ta thích nhất ba. Xem ngươi, khóc khóc cười cười, cùng cái hải tử dường như. Diệp phu nhân giận Diệp Linh liếc mắt một cái, nói, cái này cao hứng, không cảm thấy mất mặt. Bị trêu ghẹo, Diệp Linh lại một chút đều không tức giận. Nàng tuy rằng là Diệp gia nữ nhi duy nhất, nhưng lại trước nay không có hy vọng xa vời quá có thể phân đến Diệp thị cổ phần, bởi vì nàng từ nhỏ liền biết, Diệp thị cổ phần là thuộc về nàng ca ca Diệp Lâm Phi. Nhưng hôm nay, nàng ba cư nhiên nói muốn đem 3% cổ phần cho nàng làm của hồi môn. Quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Hừ, cái này ta nhưng thật ra muốn nhìn Hạ Lam còn như thế nào kiêu ngạo. Diệp Linh kiêu ngạo nâng lên cằm, hận không thể lập tức đem tin tức này công bố đi ra ngoài, hưởng thụ mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Hạ Lam! Cái nào Hạ Lam? Diệp Chí Xương không quan tâm giải trí bắt quái, tự nhiên cũng không biết Diệp Linh cùng Hạ Lam gấp mắt. Chính là Giang Thừa Húc thế tử, cũng là giới giải trí, cùng Linh Nhi có chút mâu thuẫn. Diệp phu nhân ngữ khí nhàn nhạt, như là đang nói ven đường một con mèo nhi, cẩu nhi, không hề có để ở trong lòng. Giang Thừa Húc, Giang Bắc Viễn cùng vệ Vân Giao nhi tử. Đúng vậy. Diệp phu nhân nói, nghe nói tốt nghiệp sau liền thoát ly Giang ra, cùng mấy cái bằng hữu kết phường làm cái tiểu công ty. Kết quả một chút bọt nước đều không có. Cứ như vậy cũng dám giao cho nữ nhi của ta khí chịu. Diệp Chí Xương vừa nghe liền khí cười, chiều Diệp phu nhân nói, ngươi cũng là, nữ nhi bị người khi dễ, ngươi cũng không biết quản quản. Ta này không phải muốn dùng cái này Hạ Lam ma một ma Linh Nhi tính tình sao. Ai biết gặp được Tô Mạn Thanh như vậy cái heo đồng đội. Diệp phu nhân cười nói, Linh Nhi trong khoảng thời gian này cũng đích xác ăn quá ít nhiều, được rồi, chuyện này liền giao cho ta đi. Một cái nữ minh tinh mà thôi. Cảm ơn mẹ. Diệp Linh vừa nghe lời này càng cao hứng. Ngày hôm sau sáng sớm, một cái Diệp thị hào hành gả nữ tin tức lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bá chiếm hot xệ ấp, nổi bật chi thịnh, nhất thời thế nhưng áp xuống Giang gia rèm pha. Diệp gia thật đúng là danh tác, dùng 3% cổ phần làm của hồi môn, nhất cử áp xuống Giang gia hot xệ ấp. Giang Thừa Húc có chút ngoài ý muốn nhướng mày, ta còn tưởng rằng ra chuyện lớn như vậy, Diệp gia sẽ quan vọng, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền ra tay hỗ trợ. Ngươi như thế nào biết Diệp gia không phải dụng tâm kín đáo? Tạ Giao đáy mắt hiện lên một đạo ám mang, cười châm trọc. Dụng tâm kín đáo. Giang Thừa Húc không nghe minh bạch. Ít nhất, hắn nhìn không ra Diệp thị sau lưng dụng ý, bởi vì chuyện này như thế nào tính đều là Giang gia chiếm tiện nghi. Không bỏ trường tuyến, như thế nào câu cá lớn. Tạ Giao ném xuống như vậy một câu ý vị thâm trường nói, lại không có cấp Giang Thừa Húc giải thích. Nàng nhìn Giang Thừa Húc liếc mắt một cái, hỏi, ngươi hôm nay còn không đi công ty? Đi a. Giang Thừa Húc gật đầu, nói, Vê gia đệ nhất bản thiết kế bản thảo ra tới, hôm nay làm qua đi đo kích cỡ, ta chờ lát nữa đưa các ngươi qua đi lúc sau lại đi công ty. Nhanh như vậy liền ra thiết kế bản thảo. Tạ Giao có chút kinh ngạc. Nghe nói từ xem qua Lưu Quang Cẩm sau đại gia tựa như đã thông nhâm đốc lục mạch, mọi người linh cảm cuồn cuộn, này không phải thấu ra một cái hệ liệt, bất quá cụ thể định bản thảo còn cần một ít thời gian. Đang nói, trang điểm đổi mới hoàn toàn Hạ Lam liền ra tới. Mẹ, A Húc, ta chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Chương 28. Từ được đến Tạ Giao sẽ cho tân hệ liệt cung cấp Lưu Quang Cẩm bảo đảm sau, Từ Tuệ Phương trước tiên liên hệ quốc nội tay nghề xuất chúng lại thâm tàng bất lộ theo thừa đại sư. Này đó đại sư có lẽ không vì người bình thường biết, nhưng ở theo thừa giới lại là đại danh đỉnh đỉnh. Đơn thỉnh ra một vị liền đủ làm người ghé mắt, Từ Tuệ Phương lại lập tức mời tới 6 vị. Bang vào, chính là Lưu Quang Cẩm này 3 chữ. Nhưng phàm là làm trang phục, theo thừa chờ cùng vải dệt tương quan ngành sản xuất. Ai không nghĩ thân thủ cảm thụ một chút trong truyền thuyết quang như tiểu nguyệt, ngàn năm không hủ Lưu Quang Cẩm đâu. Hiện giờ có cơ hội có thể ở Lưu Quang Cẩm thượng theo thùa, này đó đại sư nhóm nơi nào còn ngồi được. Đặc biệt là trải qua khảo cổ chuyên gia giám định, xác nhận Tạ Giao trong tay Lưu Quang Cẩm cùng 500 nhiều năm trước Việt quốc nổi tiếng với chư quốc Lưu Quang Cẩm giống nhau như lúc sau. Trong khoảng thời gian này, này đó đại sư nhóm cơ hồ là cả ngày lẫn đêm trầm mê với tham thảo nghiên cứu bên trong. Có chút sư phụ già thậm chí bởi vì quan niệm không hợp cái nhau ngất trời. Nhưng như vậy khắc khẩu chẳng những không có ảnh hưởng đến tiến độ, ngược lại ở mới cũ quan niệm va chạm trung sát ra kỳ diệu hòa hoa, linh cảm bạo liệt. Kết quả là, vốn tưởng rằng yêu cầu vài cái cuối tuần thậm chí là vài tháng mới có thể hoàn thành thiết kế sơ thảo, trước tiên hoàn thành. Giang Thừa Húc lái xe đem Tạ Giao cùng Hạ Lam đưa đến Vê Gia ở quốc nội thành lập chi nhánh công ty cửa sau, đánh xe chạy tới công ty, hôm nay có Dung thị đại biểu tới khảo sát. Này nhất giai đoạn sau khi chấm dứt, tài chính liền sẽ từng nhóm đúng chỗ. Chờ tài chính đúng chỗ, Húc Dương sẽ nên đón lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng bay lên. Tạ Giao cùng Hạ Lam tiến đại sảnh, đã bị trước đài nhiệt tình đưa tới thang máy trước, từ thiết kế sư chuyên môn phân phó qua, trực tiếp mang ngài nhị vị đi thiết kế thất. Trước đài mỉm cười giải thích nói, lần này vì tiếp thu ý kiến của chúng, từ thiết kế sư cố ý đem mọi người tập trung tới rồi cùng nhau, chuyên môn chuyển một chỉnh tầng làm thiết kế thất. Từ thiết kế sư cùng các vị đại sư đều trực tiếp trụ đi vào, chính là vì có linh cảm thời điểm có thể tùy thời thảo luận. Hạ Lam nghe líu lưỡi, như vậy mất ăn mất ngủ sao? Ta nghe nói vài vị theo thừa đại sư tuổi đều rất lớn, như vậy ngao sẽ không ra vấn đề sao? Này ngài yên tâm, chúng ta công ty chuyên môn trang bị dinh dưỡng sư, toàn diện đem khống đại gia dinh dưỡng cùng làm việc và nghỉ ngơi, bảo đảm đại gia thân thể khỏe mạnh. Hạ Lam lúc này mới yên tâm. Khi nói chuyện, thang máy thượng hành, bởi vì là chuyên dụng thang máy. Cũng không những người khác đi nhờ, cho nên ba người thực mau liền đến lầu 16. Hạ Lam tuy rằng ở phía trước đài miêu tả chung có cơ bản chuẩn bị tâm lý, nhưng đương cửa thang máy mở ra khi, Hạ Lam vẫn là bị trước mắt trường hợp chấn trụ. Vê gia chi nhánh công ty đại lâu một chỉnh tầng có bao nhiêu đại? Hạ Lam tuy rằng không quá hiểu biết, nhưng cơ bản nhất thường thức vẫn phải có. Này một tầng ít nhất có 1.000 nhiều bình phương. Trừ bỏ lâm thời dựng cung đại gia nghỉ ngơi khu vực ngoại, mặt khác khu vực bị phân chia thành hai đại khối. Một khối là thiết kế sư, một khác khối còn lại là này đó theo thừa đại sư. Trung gian bãi một cái vòng tròn lớn bàn, phương tiện đủ, cung đại gia thảo luận cùng tư duy va chạm. Hạ Lam không như thế nào tiếp xúc quá trang phục thiết kế sư cùng theo thừa đại sư, nhưng tiến vào thiết kế thất phía trước, nàng cảm thấy các nhà thiết kế đều là đi ở thời thượng tuyến đầu, đại khí, thời thượng, tinh xảo, chính là bọn họ đại danh tử. Đến nỗi theo thừa đại sư, vậy càng cao cấp. Ít nhất ở Hạ Lam trong mắt, quốc nội này đó có thể nói theo thủa giới Thái Sơn bắt đầu cấp đại sư nhân vật, thế nào đều nên là khí định thần nhàn, thông dong nội liễm này một quải. nhưng trước mắt trường hợp lại làm Hạ Lam mở to hai mắt nhìn đồng thời, lại mạc danh cảm thấy. Còn, rất bình dân. Nhìn xem này đầy đất giấy đoàn, nhìn nhìn lại kia từng trương hỗn độn mặt bàn, cùng với tùy ý có thể thấy được các loại vải dệt, kim chỉ, giả người người mẫu. Đương nhiên, nhất hấp dẫn trong mắt, vẫn là cách đó không xa tranh chấp không thôi thiết kế sư cùng thều thừa đại sư. Từ thiết kế sư, vệ nữ sĩ cùng Hạ Lam tiểu thư tới. Trước đài hiển nhiên sớm đã đối trường hợp như vậy thấy nhiều không trách. Nguyên bản tranh chấp chung hai bên nhân mã lập tức chiều Tạ Giao cùng Hạ Lam phương hướng nhìn lại đây, kia đều nhịp động tác, ở nhìn đến Tạ Giao cùng Hạ Lam không đôi tay sau, không hẹn mà cùng toát ra thất vọng thần sắc. Liền, nói tốt Lưu Quang Cầm đâu? Hạ Lam có điểm lốc. Nói thật, bị nhiều như vậy chuyên nghiệp lĩnh vực cấp đại sư nhân vật nhìn chằm chằm, áp lực cũng thật không nhỏ. Đặc biệt là nhìn đến bọn họ thất vọng ánh mắt, Hạ Lam không cấm tự mình hoài nghi lên. Chẳng lẽ ta thật không đủ tư cách đảm nhiệm vê ra người phát ngôn? Không chờ Hạ Lam bị chính mình não bổ đả kích đến, Tạ Giao liền mở miệng, từ thiết kế sư, Lưu Quang Cẩm đặt ở vệ viên, ngươi có thể phái người đi tìm vệ viên quản gia Phúc Bá lấy. Mắt thấy mọi người ánh mắt nháy mắt sáng lên, Hạ Lam ngộ. Nga, nguyên lai không phải đối nàng cảm thấy thất vọng, mà là đối không có nhìn đến Lưu Quang Cẩm cảm thấy thất vọng. Ta đi lấy. Ta đi lấy. Một cái trung niên nam nhân đứng lên, ngay sau đó những người khác cũng phản ứng lại đây, một tổ hong dũng lại đây. Cái gì liền ngươi đi lấy? Hiểu hay không cái gì kêu tôn lão? Tần lão, ái ấu cũng là một loại mỹ đức. Nói nữa, ta này không phải sợ ngài thân thể ăn không tiêu sao. Ta tuổi trẻ, ta không được nhiều chạy chạy chân. Nếu không vẫn là ta đi thôi. Mắt thấy một đám người vì ai muốn đi lấy vải dệt sự tình đều phải đánh nhau rồi. Tư Tuệ Phương bất đắc dĩ chiều Tạ Giao nhún vai, tỏ vẻ chính mình bất lực. Tính, ta làm người đưa lại đây đi. Tạ Giao hỏi, yêu cầu mấy con vải dệt. Lời này vừa ra, tức khắc không ai tranh đoạt. Tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Giao. Tư Tuệ Phương tuy rằng đã sớm biết Tạ Giao trong tay còn có Lưu Quang Cẩm, nhưng vẫn là bị Tạ Giao hỏi nói cấp kinh tới rồi. Bởi vì Lưu Quang Cẩm quá mức chân quý, cho nên tuy rằng mấy ngày nay bọn họ ra rất nhiều thiết kế bản thảo, nhưng đã tốt muốn tốt hơn lúc sau, chỉ để lại 13 chương thiết kế bản thảo. Vốn dĩ bọn họ còn lo lắng Tạ Giao trong tay vải dệt nếu là không đủ nói, còn phải lại cắn răng trừ mấy chương thiết kế đồ. Ai tưởng tượng, Tạ Giao há mồm chính là yêu cầu mấy con vải dệt. Trong lúc nhất thời, Tư Tuệ Phương tim đập không chịu khống chế nhanh hơn mấy chục. Tư Tuệ Phương cắn cắn đầu lưỡi, quyết tâm báo ra một con số. 10 thất. Nguyên bản ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tạ Giao mọi người tức khắc quay đầu nhìn về phía Tư Tuệ Phương, sau đó lại động tác nhất trí nhìn về phía Tạ Giao. Tư Tuệ Phương trong lòng bàn tay đều là hãn, đặc biệt là vừa rồi mọi người nhìn qua ánh mắt, càng là làm Tư Tuệ Phương áp lực tăng gấp bội, tựa hồ là cảm thấy chính mình có chút quá mức, Tư Tuệ Phương có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật 7 thất cũng có thể. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng chỉ nghĩ nhiều muốn mấy con bố có thể nhiều thiết kế mấy bộ quần áo, nhưng chờ phục hồi tinh thần lại tưởng tượng, đây chính là có thể bỏ vào viện bảo tàng Lưu Quang Cẩm. Như vậy tưởng tượng, Tư Tuệ Phương liền càng ngượng ngùng. Đang muốn nói cái gì đó hòa hoãn một chút không khí, liền nghe Tạ Giao nói, có thể, ta cho ngươi 10 thất. 10 thất. Cái này không ngừng là Tư Tuệ Phương, ngay cả những người khác đều mở to hai mắt nhìn. Thật, thật vậy chăng? Tư Tuệ Phương không thể tin tưởng đích xác nhận một lần. Đương nhiên. Tạ Giao gật đầu. Thật tốt quá. Tư Tuệ Phương cả người đều hưng phấn lên, chúng ta đây còn có thể hướng bên trong tăng thêm vài cái thiết kế bản thảo. Các nhà thiết kế vừa nghe, cũng đi theo kích động lên. Vốn dĩ liền có vài cái thiết kế là khó có thể lấy hay bỏ, chẳng qua là cố kỵ vải dệt không đủ mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hiện giờ đã có cũng đủ vải dệt, kia bọn họ nhưng không được đem áp đáy hòm bản lĩnh đều lấy ra tới. Vệ nữ sĩ. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem sở hữu vải dệt đều phát huy đến mức tận cùng, tuyệt đối sẽ không lãng phí một chút ít. Tư Tuệ Phương trịnh trọng bảo đảm. Ngay sau đó, Hạ Lam bị mang đi đo kích cỡ, mặt khác thiết kế sư tắc đem phía trước bị đào thải thiết kế bản thảo lại lần nữa lay ra tới. Nhưng rõ ràng phía trước thấy thế nào như thế nào tốt thiết kế bản thảo, lúc này lại bị bọn họ bắt bẻ cái biến. Vì thế mọi người nhất trí quyết định, giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã, một lần nữa thiết kế. Lượng xong kích cỡ. Tư Tuệ Phương đem phía trước thiết kế đồ cấp Tạ Giao cùng Hạ Lam nhìn một chút. Này vốn là hoàn toàn không cần phải, nhưng tình huống lần này không giống nhau. Gần nhất Tạ Giao phía trước yêu cầu quá, muốn lấy Hạ Lam dáng người lượng thân định chế, vậy thuyết minh này đó cao định cuối cùng chỉ có Hạ Lam có thể xuyên. Thứ hai cũng là đối Tạ Giao lần này danh tác hồi báo. Thật xinh đẹp. Hạ Lam nhìn thiết kế bản thảo phát ra tán thưởng. Lưu Quang Cẩm chỉnh thể nhan sắc thiên tô nhã. Cho nên Tư Tuệ Phương ở thiết kế thời điểm dứt bỏ rồi sở hữu phức tạp thiết kế, bằng đơn giản cắt may cùng phối hợp bảo lưu lại lưu quang cẩm đặc tính. Nếu chỉ là như vậy, không khỏi làm người cảm thấy đơn điệu. Nhưng phụ lấy danh gia theo thùa, lại có thể hoàn mỹ bổ khuyết này một khuyết điểm. Hơn nữa không biết có phải hay không từ Tuệ Phương ảo giác, nàng tổng cảm thấy, lưu quang cẩm như vậy vải dệt, sở hữu trang trí cùng điểm xuyết đều không bằng theo thùa tới tinh diệu cùng đúng mức. Nhưng ngẫm lại lưu quang cẩm lịch sử, nàng lại cảm thấy, có lẽ đây là truyền thừa cùng nội tình đi. Thức mau, trước đài đi lên thông chi, 10 thất lưu quang cẩm đã đưa đến. Nhưng bởi vì quá mức chân quý, tất cả mọi người không dám vọng động, lập tức đi lên thông chi từ Tuệ Phương đám người. Thấy mọi người đều tễ thang máy đi xuống xem lưu quang cẩm, Hạ Lam bỗng nhiên có chút phiền muộn, mẹ, ta bỗng nhiên có chút hối hận. Rõ ràng là chúng ta vải dệt, chúng ta thêu thùa, nhưng tưởng tượng đến chỉ có thể vì người khác làm áo cưới, lòng ta liền có điểm không thoải mái, cảm thấy nghẹn quất. Hạ Lam mím môi, nói, kỳ thật chúng ta quốc nội cũng có rất nhiều có tài hoa thiết kế sư, chỉ là không có danh khí. Hạ tiểu thư có thể nói ra nói như vậy, thật sự làm ta lau mắt mà nhìn. Một cái đầy đầu đầu bạc, tinh thần quắc thước lao nhân đã đi tới. Hạ Lam cả kinh. Nàng hiện tại là vê gia người phát ngôn, nói loại này lời nói hiển nhiên là không thích hợp. Nàng này đây vì tất cả mọi người đi xuống xem lưu quang cẩm, cho nên mới sẽ không chút nào bố trí phòng vệ cùng Tạ Giao thổ lộ tiếng lòng. Tần lão. Tạ Giao gật đầu thăm hỏi. Vệ nữ sĩ nhận thức ta. Tần Cung Thư có chút ngoài ý muốn hỏi. Vừa rồi nghe người ta như vậy hô qua. Tạ Giao giải thích nói. Vệ nữ sĩ thật là quan sát tỉ mỉ. Tần Cung Thư gật gật đầu, tiếp tục nói, lưu quang cẩm khai quật sau. Ta từng nhiều lần đi viện bảo tàng tham quan quá. Vốn tưởng rằng đó là duy nhất một kiện tồn thế lưu quang cẩm. Ai ngờ khi cách 5 năm, ta thế nhưng lại lần nữa nghe được lưu quang cẩm tin tức. Thật không biết 500 nhiều năm Việt quốc người là như thế nào chế tạo ra như thế xảo đoạt thiên công lưu quang cẩm. Tần Cung Thư rất là cảm khái. Tần Lao tiên sinh có chuyện không ngại nói thẳng. Tần Cung Thư trầm mặc một lát, nói, theo ta được biết, quốc nội các đại một đường nhãn hiệu cũng phi thường tưởng cùng vệ nữ sĩ hợp tác. Không biết vệ nữ sĩ là cái gì ý tưởng. Tần Cung Thư nói xong lời này cũng cảm thấy có chút vô lực, quốc nội một đường nhãn hiệu cùng Vê Gia chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Vê Gia ở toàn bộ quốc tế thời thượng giới đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, mà quốc nội một đường nhãn hiệu ở quốc tế thượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ Tạ Giao góc độ tới nói, cùng Vê Gia hợp tác, đương nhiên so cùng quốc nội nhãn hiệu hợp tác càng có lợi. Huống chi, Tần Cung Thư nhìn ra được tới, Tạ Giao bản nhân đối danh lợi tựa hồ cũng không có quá lớn theo đuổi. Nàng sở cầu bất quá là làm Hạ Lam đi xa hơn, chạm càng cao. Mà điểm này, cũng là quốc nội nhãn hiệu vô pháp cùng Vê Gia so sánh với. Quan trọng nhất chính là, Hạ Lam đã cùng Vê Gia ký hợp đồng. Tần Cung Thư thở dài, cảm thấy chính mình thật là già rồi. Nếu không lại như thế nào sẽ bởi vì Hạ Lam thuận miệng một câu liền cảm thấy có thể thay đổi đã định kết quả đâu. Nói đến cùng, vải dệt là Tạ Giao chính mình, nàng tưởng cho ai là nàng tự do. Mà Vê Gia là Hạ Lam lựa chọn tốt nhất. Muốn trách cũng chỉ có thể trách quốc nội nhãn hiệu không có Vê Gia như vậy cao mức độ nổi tiếng đi. Tần Lao tiên sinh. Tạ Giao gọi lại thất vọng rời đi Tần Cung Thư, thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng chậm chạp, lại nói năng có khí phách, ta tuy là nữ tử, nhưng cũng biết ra quốc đại nghĩa. Đều nói bỏ được, có xa mới có thể đến. Có một số việc, không đến cuối cùng một khắc, ai có thể nói được chuẩn đâu. Tần Cung Thư quay đầu lại thật sâu mà nhìn Tạ Giao liếc mắt một cái, cũng không biết hắn tin vẫn là không tin, chỉ để lại một câu. Chỉ mong đi. Mẹ, đều là ta không tốt. Hạ Lam tự trách cực kỳ. Nếu không phải nàng nhất thời khẩu mau, không chú ý tới còn có người khác ở đây, cũng sẽ không rước lấy Tần Cung Thư. Không liên quan chuyện của ngươi. Tạ Giao vô vô Hạ Lam bả vai, thấy đã qua một hồi lâu, nhưng đi xuống người đều còn không có đi lên. Tạ Giao nghĩ nghĩ, nói, đi thôi, chúng ta cũng đi xuống nhìn xem. Hai người đi thang máy đi xuống lầu, mới phát hiện trong đại sảnh đổ đầy phóng viên, Từ Tuệ Phương bọn người ở tiếp thu phỏng vấn. Mà đưa lại đây lưu quang cẩm tắc bị đặt ở không dễ đụng vào vị trí bảo hộ thực hảo. Xin hỏi từ thiết kế sư, đó chính là trong truyền thuyết lưu quang cẩm sao? Có thể hay không cho chúng ta mở rộng tầm mắt? Các vị nếu muốn nhìn nói, hoan nghênh đến lúc đó tới tham gia chúng ta tân hệ liệt cuộc họp báo. Từ Tuệ Phương một bên ứng phó phóng viên, một bên cho nhân viên công tác một ánh mắt, ý bảo bọn họ đem lưu quang cẩm tiểu tâm dọn đi lên. Một chúng phóng viên thấy thế cũng thập phần hiểu đúng mực không có lại dây dưa, ngược lại hỏi. Xin hỏi tân hệ liệt cuộc họp báo thời gian xác định sao? Cùng ngày hiện trường sẽ mời này đó khách quý đâu? Ta chỉ có thể nói, tuyệt đối có kinh hỉ. Là Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam. Hai vị có thể cùng chúng ta liêu vài câu sao? Có mắt sắc phóng viên phát hiện Tạ Giao cùng Hạ Lam, lập tức kích động lên. Hạ Lam, nghe nói lần này Vê Gia thiết kế đều là vì ngươi lượng thân định chế, đây là thật vậy chăng? Hạ Lam, ngươi cảm thấy Vê gia tuyển ngươi làm người phát ngôn là bởi vì coi trọng ngươi bản nhân thực lực, vẫn là càng coi trọng ngươi bà trong tay Lưu Quang Cầm đâu? Vấn đề này có chút bén nhọn, hiện trường tức khắc an tĩnh lại. Một chúng phóng viên ánh mắt sáng lên, một đám nhìn chằm chằm Hạ Lam, muốn biết nàng sẽ như thế nào trả lời. Vấn đề này, chẳng lẽ các ngươi không nên hỏi từ thiết kế sư sao? Dù sao cũng là nàng lựa chọn ta. Hạ Lam thông minh đem vấn đề đá cho Từ Tuệ Phương. Từ Tuệ Phương lập tức nở nụ cười, đối mặt màn ảnh nói, Hạ Lam là phi thường xuất sắc nghệ sĩ, nàng phi thường gián sát chúng ta tân hệ liệt thiết kế, ta tin tưởng lần này hợp tác sẽ phi thường vui sướng. Như vậy giàu cao vạn kim trả lời hiển nhiên làm ở đây phóng viên có chút thất vọng, nhưng Vê gia xã giao bộ công nhân đã cười đã đi tới, nói, thỉnh các vị phóng viên bằng hưu hướng bên này đi, phòng nghỉ chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà. Các phóng viên nghe huyền âm mà biết nhà ý, một đám khách khí lên, cười đuổi kịp nên công nhân. Nhưng vào lúc này, đông nhiên phóng viên đàn chung một cái trung niên nam phóng viên dơ mịt rổ phổn thẳng tắp nhằm phía Tạ Giao cùng Hạ Lam, cao giọng hô, vệ nữ sĩ, xin hỏi ngươi làm quốc gia của ta công dân. Vì cái gì muốn đem như vậy chân quý Lưu Quang Cẩm đưa cho ngoại quốc nhãn hiệu? Tạ Giao ở nam tử xông thẳng lại đây là lúc liền đã nhận ra không đúng, nàng ánh mắt hơi lóe, lôi kéo Hạ Lam sau này mau lui hai bước. Hạ Lam không có phòng bị, lảo đảo một chút, khó khăn lắm đứng vững, liền phát hiện nam tử trong tay mịt rổ phổn đã thẳng tắp chọc đến nàng trước mắt. Hạ Lam lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là Tạ Giao vừa rồi không có kịp thời kéo nàng lui về phía sau, nàng mặt lúc này không chừng đã bị thương, thậm chí liền đôi mắt đều khả năng bị vạ lây. Những người khác đều đưa lưng về phía cái này phương hướng, thế cho nên không có người phát hiện này mạo hiểm một màn. Nhưng nguyên bản tính toán cùng Vê gia công nhân hướng phòng nghỉ đi các phóng viên nghe thế sao một giọng nói, ai còn có hứng thú đi ăn cái gì điểm tâm, uống cái gì nước trà. Phóng viên chức nghiệp khíu giác làm cho bọn họ nghe thấy được đại tin tức hương vị, một đám như là nghe thấy mùi hoa ong mật, tất cả đều vây tới rồi Tạ Giao cùng Hạ Lam bên người. Này biến cố là tất cả mọi người không nghĩ tới. Chờ Từ Tuệ Phương đám người phản ứng lại đây, Tạ Giao cùng Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu hai người đã bị một chúng phóng viên bao quanh vây quanh. Vừa rồi nhằm phía Tạ Giao cùng Hạ Lam nam phóng viên tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ thất thủ, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Tuy rằng ngắn ngủi, lại vẫn là bị Tạ Giao bắt giữ tới rồi. Vệ nữ sĩ, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, xin hỏi vì cái gì muốn đem như vậy chân quý Lưu Quang Cẩm tặng không cấp nước ngoài nhãn hiệu? Nam phóng viên từng bước ép sát. Quốc nội cũng có rất nhiều một đường đại nhãn hiệu. Ngươi nếu tưởng để cao Hạ Lam tài nguyên, hoàn toàn có thể lựa chọn cùng quốc nội một đường đại nhãn hiệu hợp tác. Phải biết rằng, Hạ Lam tuy rằng là một đường, nhưng không có tiếp xúc quá bất luận cái gì thời thượng tài nguyên. Ở thời thượng này một khối, nàng căn bản chính là giấy trắng một trương. Ngươi tùy tiện đem Hạ Lam đẩy đến như vậy độ cao, chẳng lẽ không biết đăng cao tất ngã trong sao? Vẫn là nói, vệ nữ sĩ căn bản khinh thường quốc nội nhãn hiệu, cảm thấy nước ngoài đại bài càng tốt. Một đám bén nhọn vấn đề liên châu pháo dường như từ nam phóng viên trong miệng phun ra, tất cả mọi người có thể cảm giác được nam phóng viên đối Tạ Giao cùng Hạ Lam không chút nào che giấu ác ý. Hiện trường dần dần an tĩnh lại. Bọn họ muốn nhìn một chút Tạ Giao sẽ như thế nào trả lời. Trước mắt bao người, Hạ Lam sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, trong lòng vì Tạ Giao nhéo một phen mồ hôi lạnh. Ai đều có thể nhìn ra sự tình khó giải quyết trình độ, Từ Tuệ Phương sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Dưới loại tình huống này, minh bạch người đều biết. Tạ Giao vô luận nói cái gì đều là sai. Ai ngờ Tạ Giao căn bản không có để ý tới nam phóng viên chất vấn, bay thẳng đến Hạ Lam nói, báo nguy. Không tính đại thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn chuyển khắp đại sảnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên ai cũng không có đoán trước đến Tạ Giao thế nhưng sẽ báo nguy. Phóng viên phỏng vấn loại chuyện này, ngươi nếu là thật sự không muốn trả lời, cũng không ai có thể cậy ra ngươi miệng. Nhưng báo nguy là cái quỷ gì? Mắt thấy Hạ Lam khuyên đều không khuyên một câu, Tạ Giao một mở miệng. Nàng liền thật báo nguy. Trong lúc nhất thời ở đây sở hữu phóng viên đều không bình tĩnh. Vệ nữ sĩ, không cần thiết đi. Vệ nữ sĩ, làm phóng viên, chúng ta có phỏng vấn quyền lợi. Đương nhiên, có trở về hay không đáp là ngươi quyền lợi. Vệ nữ sĩ, ngươi chuyện này làm nhưng không hợp quy củ. Chính là, này cũng thật quá đáng. Lớn như vậy cái giá, về sau còn có nhà ai phóng viên dám đến phỏng vấn các ngươi. Sở hữu phóng viên đều cho rằng Tạ Giao là bất mãn bị phóng viên vây đổ mới đưa ra báo nguy. Nhưng chỉ có cái kia nam phóng viên biết, Tạ Giao sở dĩ lựa chọn báo nguy, nhất định là bởi vì xem thấu hắn phía trước tay chân. Trong nháy mắt kinh hoàng sau, thấy các phóng viên bị lầm đạo, sôi nổi lên tiếng ủng hộ chính mình, nên nam phóng viên đấy mắt kinh hoàng tan đi, thay thế chính là rào rạt đắc ý. Đúng vậy, vệ nữ sĩ, nếu ngươi cảm thấy bị mạo phạm, ta có thể hướng ngươi xin lỗi. Nam phóng viên có chút ngượng ngùng nói, vệ nữ sĩ, con người của ta tính cách xúc động, ngài đừng cùng ta chấp nhận. Ta chính là khó chịu. Mấy năm nay nước ngoài là như thế nào đối chúng ta, ta tin tưởng hơi chút có chút đầu óc người đều xem rất rõ ràng. Vệ nữ sĩ, ta tưởng ngài cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng. Có một số việc không cần ta nói, ngươi cũng có thể minh bạch. Ta chính là không cam lòng, dựa vào cái gì nha? Lời này vừa ra, bất luận là ở đây phóng viên, vẫn là những người khác đều có chút cộng tình. Một đám biểu tình đều mang theo vài phần nghẹn khuất cùng phẫn nộ, nhìn về phía Tạ Giao cùng Hạ Lam ánh mắt đều có chút không tốt. Liên ở hai bên rằng co không dưới khoảnh khắc, cảnh, sắp tới. Tình huống như thế nào? Ai báo cảnh? Vừa thấy hiện trường tình huống này, cảnh, sắt cũng có chút không hiểu ra sao. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Các phóng viên mồm năm miệng 10 giải thích lên, chúng ta là phóng viên, chính là muốn phỏng vấn một chút vệ nữ sĩ cùng Hạ tiểu thư, khả năng chọc các nàng không cao hứng, nhưng chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Đúng vậy, đều là hiểu lầm. Thấy cảnh, sắt tới, vừa rồi lòng đầy căm phẫn nam phóng viên lập tức cười nói, thật là hiểu lầm, nếu vệ nữ sĩ cùng Hạ tiểu thư không muốn tiếp thu phỏng vấn, chúng ta đây đi là được. Như vậy điểm việc nhỏ, thật sự không cần thiết kinh động cảnh, sắc, này không phải lãng phí cảnh lực sao. Chính là, chúng phóng viên nói liền tưởng rời đi, nhưng trong lòng đối với Tạ Giao cùng Hạ Lam bất mãn đã đạt tới đỉnh núi. Một đám nghĩ trở về nhất định phải đem chuyện này đưa tin đi ra ngoài, làm tất cả mọi người nhìn xem này đối mẹ chồng nàng dâu ngang ngược sắc mặt. Chờ một chút, ngươi không thể đi. Tạ Giao thanh âm bỗng nhiên vang lên, nguyên bản đã hòa hoãn không khí tức khắc khẩn trương lên. Vệ nữ sĩ, ta đều cùng ngươi xin lỗi. Thấy Tạ Giao ánh mắt dừng ở trên người hắn, vốn định nhân cơ hội chuồn êm nam phóng viên trong lòng giật mình, vội nói, ta thật không phải cố ý, chính là nhất thời không khống chế được. Nếu không như vậy, ta lại cùng ngươi nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi. Ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta lúc này đây đi. Thấy nam phóng viên đều như vậy thấp hèn, nhưng Tạ Giao vẫn là hùng hổ doa người, mọi người nháy mắt nổi giận. Ngay cả vừa mới trình diện cảnh sát sắc mặt đều có chút không hảo. Nhìn về phía Tạ Giao trong ánh mắt nhiều vài phần bất mãn. Cảnh sát đồng chí, ta muốn cáo hắn có ý định đả thương người. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt liền đều thay đổi. Đặc biệt là cái kia nam phóng viên. Ta không có. Ngươi đây là ngậm máu phun người. Nam phóng viên phản ứng thực mau, lập tức nói, cảnh sát đồng chí, nàng đây là bất mãn ta vừa rồi vấn đề, cố ý bôi nhọ ta. Thấy cảnh sát mặt lộ vẻ hoài nghi chi sắc, nam phóng viên lập tức nói, hơn nữa nói ta có ý định đả thương người, ta thương ai? Thương chỗ nào rồi? Miệng vết thương đâu? Nam phóng viên càng nói càng chấn định. Hắn lúc ấy xem chuẩn thời cơ, bảo đảm không có người chú ý tới hắn động tác nhỏ. Tạ Giao liền tính xem thấu thì thế nào? Hắn căn bản là không có đắc thủ, vô luận là Tạ Giao vẫn là Hạ Lam, trên người một chút thương đều không có, nàng còn có thể chỉ hiệu bảo ngựa không thành. Thấy nam phóng viên ngôn chi chuẩn xác, mà Tạ Giao cùng Hạ Lam trên người lại đích xác không có bị thương dấu vết, cảnh sát không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tạ Giao. Tạ Giao nhìn mắt nam phóng viên, lạnh lùng nói, có phải hay không có ý định đả thương người không phải ngươi định đoạt, mà là nó định đoạt. Mọi người theo Tạ Giao chỉ phương hướng xem qua đi, vừa vặn nhìn đến góc tường chỗ một cái đối diện cái này phương hướng cả mạ giác. Nam phóng viên mặt bá một chút liền trắng, nguyên bản ngôn chi chuẩn xác, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hắn gắt gao trừng mắt góc tường cả mạ giác, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Mọi người vừa thấy hắn này biểu tình, đừng nói là kinh nghiệm phong phú cảnh sát, ngay cả phóng viên đều nhìn ra không thích hợp. Ý thức được chính mình bị lợi dụng, một chúng các phóng viên hai mặt nhìn nhau rất nhiều, tâm tình rất là phức tạp. Đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi bọn họ ở cái này người châm ngòi hạ đối Tạ Giao sinh ra hoán khí, càng là một đám mặt đỏ lên, thực mau liền tan đi. Không có người chú ý tới, trong đám người một cái dáng người gầy ốm, mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam nhân cầm một cái camera sen lẫn trong một đám phóng viên trung lặng yên không một tiếng động rời đi hiện trường. Đi thôi, vị này phóng viên. Tự giác bị lừa gạt cảnh sát tức giận nhìn lên phóng viên. Nói, cùng chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến đi. Tạ Giao cùng Hạ Lam làm đương sự, cũng cùng đi cục cảnh sát. Đồng thời bị mang đi, còn có một phần video theo dõi. Tư Tuệ Phương thực băn khoăn, vốn định bồi Tạ Giao cùng Hạ Lam cùng đi cục cảnh sát, chính là bị Tạ Giao cự tuyệt. Hôm nay phát sinh sự tình xa không có đơn giản như vậy, mặt sau còn không biết sẽ phát sinh cái gì, từ thiết kế sư vẫn là đi trước vội thiết kế bản thảo sự đi. Tư Tuệ Phương nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Liên tưởng đến cái kia phóng viên hùng hổ dọa người một loạt bén nhọn mà nhằm vào 10 phần vấn đề, Từ Tuệ Phương tâm tình tức khắc trầm trọng lên. Cơ hồ là Tạ Giao cùng Hạ Lam đi vào cục cảnh sát trước sau chân, trên mạng liền xuất hiện một đoạn video. Video nội dung thình lình chính là vừa rồi ở Vê Gia Đại Sảnh phát sinh sự tình. Chẳng qua, này đoạn video bởi vì góc độ nguyên nhân, không có chụp đến nam phóng viên nhằm phía Tạ Giao cùng Hạ Lam khi chính diện động tác. Tạ Giao cùng Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu hai theo tổng nghệ liên tục bá ra, nhiệt độ cư cao không dưới, này đoạn video lấy như vậy thần tiên bà, ngươi hái sao? Tiêu đề, một khi tuyên bố liền khiến cho vô số vong hữu chú ý. Chờ các vong hữu hưng phấn cờ lạc mở video, vốn tưởng rằng có thể nhìn đến Tạ Giao các loại sủng tức danh trường hợp, kết quả lại thấy được như vậy một đoạn video. Video thực nối liền, hiển nhiên không giống như là trải qua cắt nối biên tập bộ dáng. Vong hữu nhìn video trung nam phóng viên từng tiếng chất vấn, lại chỉ đổi lấy Tạ Giao một câu báo nguy, nhìn cảnh sát trình diện sau, nam phóng viên thấp hèn xin lỗi, Tạ Giao lại mặt vô biểu tình. Trong lúc nhất thời, sở hữu quan khán đến video vong hữu đều lâm vào trầm mặc. Kia từng tiếng thẳng đánh nhân tâm chất vấn khảo vấn mỗi người. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Vì cái gì phải dùng chúng ta mặt liêu, dùng chúng ta theo thùa, đi cấp một cái ngoại quốc nhãn hiệu nâng tiệu? Chẳng lẽ chúng ta quốc nội liền không có có thể đập vào mắt trang phục nhãn hiệu sao? Chương 29 video theo dõi rõ ràng ký lục nam phóng viên có ý định va chạm động tác. Nếu không phải Tạ Giao phản ứng nhanh chóng, Hạ Lam sợ là không ngừng muốn hủy dung, đôi mắt có thể hay không giữ được đều khó nói. Phải biết rằng, Hạ Lam chính là cái nữ minh tinh. Nếu là hủy dung, kia không thể nghi ngờ là một đòn chí mạng, sợ là chỉ có thể như vậy rời khỏi giới giải trí. Nam phóng viên cắn chết là chạy quá nhanh không có thể dừng lại chân, kiên quyết không thừa nhận là có ý định đả thương người. Tạ Giao cùng Hạ Lam phương diện cũng không tiếp thu giải hòa, vì thế án kiện tiến triển lâm vào rằng co giai đoạn. Thẩm Quỳnh đuổi tới cục cảnh sát thời điểm, Tạ Giao vừa vặn làm xong ghi chép ra tới, mà nam phóng viên tắc bị tạm thời câu lưu, chờ đợi tiến thêm một bước điều tra. Vệ nữ sĩ, Lam Lam, hôm nay phát sinh sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng. Thẩm Quỳnh sắc mặt còn tính chấn định. Đầu tiên là đem trên mạng video cấp hai người nhìn, sau đó tiếp tục nói, bất quá sự tình còn ở nhưng không trong phạm vi. Chuyện này hiển nhiên là có dự mưu, nếu không không thể giải thích vì cái gì Tạ Giao cùng Hạ Lam chân trước tiến về ra, sau lưng liền có nhiều như vậy phóng viên đi phỏng vấn. Hơn nữa, cái kia nam phóng viên rõ ràng chính là hướng về phía Tạ Giao cùng Hạ Lam đi, kết quả hắn chân trước mới vừa tiến cục cảnh sát, sau lưng liền có người tuyên bố như vậy một đoạn bất lợi với Tạ Giao cùng Hạ Lam video. Không có ác ý cắt nối biên tập, không có bôi nhọ chửi tới, thậm chí liền tiêu đề đều ba phải cái nào cũng được, lại vừa vặn bởi vì góc độ vấn đề không có chụp đến nam phóng viên có ý định đả thương người động tác. Thủ đoạn không thể nói không cao minh. Ngay từ đầu trên mạng đích xác xuất hiện rất nhiều mặt trái thanh âm, hơn nữa ở người có tâm thao tác hạ, dư luận đối Tạ Giao cùng Hạ Lam thực không hữu hảo. Thẩm Quỳnh trước tiên là nguy cơ xã giao, cũng phát động thủy quân phản kích. Liên ở hai bên thế thành nước lửa khoảnh khắc. Đồng nhiên có phóng viên đứng ra thuyết minh lúc ấy tình huống. Biết được Tạ Giao là bởi vì nam phóng viên có ý định đả thương người mới báo cảnh, nguyên bản bị châm ngòi kích động vong hữu tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Tạ Giao phía trước vài lần vả mặt cấp vong hữu để lại khắc sâu ấn tượng, hơn nữa Hạ Lam cùng Tạ Giao fans kiên định bất di duy trì các nàng, cho nên, trên mạng tình huống lại không có như trong tưởng tượng nghiêng về một bên. Kỳ thật rất nhiều nhân tâm đều minh bạch, vải dệt là Tạ Giao chính mình, nàng nguyện ý cho ai là nàng tự do. Người khác căn bản không có quyền hỏi đến. Nhưng bởi vì này không phải giống nhau vải dệt, mà là chế tác phương pháp sớm đã thất truyền, dùng một con thiếu một con lưu quan cẩm. Cho nên mặc dù trong lòng minh bạch, nhưng tình cảm thượng lại không tiếp thu được. Thế cho nên Hạ Lam trở thành vây ra người phát ngôn sự ngược lại làm nhạc. Rốt cuộc, thời buổi này phàm là giả vị đại điểm nghệ sĩ minh tinh, ai không có đại ngôn quá nước ngoài nhãn hiệu. Mẹ, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta mới Hạ Lam buông di động, rất là tự trách. Tuy rằng rất nhiều người duy trì Tạ Giao, nhưng nếu không phải vì chính mình, nàng buồn không cần gặp này đó phê bình. Ta đã nói rồi, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Tạ Giao cười cười, nói, đây là ta quyết định, mặc dù không phải vì ngươi, ta cũng sẽ đáp ứng về ra điều kiện. Nhưng Hạ Lam căn bản không tin. Nàng cảm thấy Tạ Giao nói này đó chỉ là vì an ủi chính mình, làm chính mình không như vậy tự trách. Trong lúc nhất thời, Hạ Lam càng áy náy. Ta ý kiến là, không làm đáp lại. Chờ sự tình tự nhiên làm lạnh. Thẩm Quỳnh nói, loại chuyện này vô luận như thế nào đáp lại đều sẽ bị người chọn thứ. Hơn nữa nếu biết rõ có người ở sau lưng thao tác, chúng ta càng là đáp lại, càng là sẽ bị người vặn mẹo, hiểu lầm, đến lúc đó không những không thể bình ổn dư luận, ngược lại sẽ tăng lên lên men, đối chúng ta bất lợi. Từ lý trí tới nói, Hạ Lam là tán thành Thẩm Quỳnh ý kiến. Rốt cuộc từ nàng bước vào giới giải trí ngày này khởi, loại chuyện này đã trải qua quá nhiều, nàng hiểu lắm này đó thủ đoạn. Tự nhiên cũng biết như thế nào làm mới có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Nhưng chuyện này liên lụy đến không chỉ là nàng một người, còn có Tạ Giao. Thậm chí bởi vì Lưu Quang Cẩm là Tạ Giao lấy ra tới, cho nên Tạ Giao thừa nhận phê bình kỳ thật muốn so nàng tới nhiều. Liên như vậy xử lý đi. Không chờ Hạ Lam rồi dám, Tạ Tạ Giao liền mở miệng, chờ Vê Gia Tân hệ liệt cuộc họp báo kết thúc, hết thể đều sẽ hảo lên. Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh không có nghe được Tạ Giao thâm ý, chỉ cho rằng nàng ý tứ là, chờ cuộc họp báo kết thúc, sự tình bình ổn, liền sẽ không lại có người nghị luận. Đối này, Tạ Giao cũng không có nhiều làm giải thích. Dung Thị thấy Dung Yến đang xem trên mạng về Tạ Giao cùng Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu hai video tin tức, Từ Phi Phạm lập tức nói, Dung Tổng, ta lập tức đem tin tức gáp xuống đi. Tuy là hỏi câu, nhưng Từ Phi Phạm đã bay nhanh nghĩ tới vô số điều áp xuống tin tức phương pháp, liền chờ Dung Yến hạ lệnh. Không cần. Dung Yến nhìn video chung lập tức nhằm phía Tạ Giao cùng Hạ Lam nam phóng viên, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Tốt, ta Từ Phi Phạm mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Dung Tổng, ngài vừa rồi nói. Không cần. Ân. Cái này Từ Phi Phạm là thật sự chấn kinh rồi. Bởi vì căn cứ hắn trong khoảng thời gian này quan sát, nhà mình lao bản đối vị kia vệ nữ sĩ để ý quả thực tới rồi một cái làm hắn không thể tưởng tượng nông nỗi. Từ Phi Phạm nguyên tưởng rằng phát sinh chuyện như vậy, nhà mình lao bản sẽ trước tiên làm hắn áp xuống tin tức. Nhưng ai biết, hắn dẫn đầu nói ra, cư nhiên bị cự tuyệt. Ngươi đi giúp ta tra một chút cái này nam phóng viên chi tiết. Dung Yến nói. Tốt, ta lập tức đi. Từ Phi Phạm vừa nghe, tức khắc cảm thấy đây mới là nhà mình lao bản chính xác mở ra phương thức á, nhưng vì cái gì không cho hắn đem mặt trái tin tức gáp xuống đi đâu. Từ Phi Phạm là thật có chút đoán không ra Dung Yến tâm tư, đều đi tới cửa, hắn vẫn là nhịn không được dừng lại, lại hỏi một câu, Dung Tổng, thật sự không cần áp tin tức sao? Không cần. Được đến khẳng định trả lời, Từ Phi Phạm vẻ mặt hoảng hốt ra văn phòng. Trong văn phòng, Dung Yến nhìn trên màn hình máy tính vì người khác làm áo cưới chữ, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Trên đời này, từ trước đến nay chỉ có vì Tạ Giao làm áo cưới người, có thể làm Tạ Giao vì người khác làm áo cưới, còn không có sinh ra đâu. A, không, nàng vì hắn đã làm áo cưới. Nghĩ đến đây, Dung Yến đáy mắt ý cười cơ hồ muốn chạy xuôi ra tới. Khó được nàng có muốn làm sự, hắn lại như thế nào sẽ đi gây trở ngại đâu. Rốt cuộc vả mặt loại chuyện này, vẫn là giao cho đương sự chính mình đi làm mới có cảm giác thành tựu. Diệp ra. Diệp Linh soát di động thượng tin tức, trên mặt tươi cười liền không dừng lại quá. Linh Nhi, đừng lao chơi di động, lại đây ăn chút trái cây. Diệp phu nhân hảo tâm tình chiều Diệp Linh vẫy vây tay. Hảo. Diệp Linh đáp ứng một tiếng, vui dạo dược tiến đến Diệp phu nhân bên người, dùng nĩa nhỏ cắm một viên đỏ bừng dâu tây nhét vào trong miệng. Mẹ, hôm nay dâu tây đặc biệt ngọt, ngươi cũng ăn một cái. Nơi nào là hôm nay dâu tây ngọt, rõ ràng là ngươi hôm nay tâm tình hảo. Diệp phu nhân cười nói. Diệp Linh cũng không phản bác, cười duyên nói, mẹ, ngươi không biết, Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam hôm nay tiến cục cảnh sát. Phía trước Hạ Lam được đến Vê Gia Đại Ngôn nhiều phong cảnh A. Kết quả hiện tại còn không phải bị mắng thảm. Thật đúng là cho rằng nước ngoài nhãn hiệu tiến vào quốc nội thị trường liền nhất định có thể làm cường làm đại sao. Này không phải khí hậu không phục. Diệp Linh càng nói càng cao hứng, cái này phóng viên thật là quá thông minh, cư nhiên có thể nghĩ đến từ Lưu Quang Cẩm thiết nhập. Cái này hảo. Trên mạng thật nhiều người đều nói Hạ Lam cùng Vệ Vân Giao khinh thường quốc nội nhãn hiệu, xính ngoại đâu. Thấy Diệp phu nhân cười không nói lời nào, Diệp Linh không biết nghĩ tới cái gì, chậm rãi mở to hai mắt nhìn, không thể nào. Mẹ, chẳng lẽ là ngươi? Bằng không đâu. Diệp phu nhân sờ sờ Diệp Linh tóc dài, nói, ta Diệp gia tiểu công chúa, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể khi dễ. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ tới, tại đây loại cục diện hạ. Cư nhiên còn có như vậy nhiều người duy trì Tạ Giao cùng Hạ Lam. Còn có cái kia phóng viên, chẳng những không có thể thương đến Hạ Lam, ngược lại bị bắt lại. Thật là vô dụng. Bất quá không quan hệ, có một số việc tổng phải trải qua thời gian lên men, mới có thể buộc phát ra năng lượng lớn nhất. Mẹ, ngươi thật tốt. Diệp Linh lập tức giúp vào Diệp phu nhân trong lòng ngực làm nũng lên tới. Đương nhiên, trừ bỏ làm nũng, còn không quên khen tặng vài câu. Mẹ, ngươi cũng quá lợi hại. Lần này xem Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam còn như thế nào kiêu ngạo. Bất quá, cái kia phóng viên bị cảnh sát mang đi, hắn sẽ không nói hiệu nói vượt đi. Diệp Linh có chút lo lắng. Yên tâm, hắn không như vậy xuẩn. Diệp phu nhân mỉm cười nói. Diệp Linh nghe vậy yên tâm, nói, mẹ, vẫn là ngươi lợi hại, vừa ra tay liền đem Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam đặt tại đống lửa thượng. Không giống ta cái kia ngu xuẩn bà, tưởng tượng đến muốn tiếp tục cùng nàng tham gia tổng nghệ, ta liền cả người không thoải mái. Mẹ. Người giúp ta khuyên nhủ ba ba nha, ta thật sự là không nghĩ bồi Tô Mạn Thanh tiếp tục mất mặt. Không được. Diệp phu nhân vô vô Diệp Linh tay, thấy Diệp Linh suy sụp hạ mặt, miệng cũng chu lên tới, nàng không dao động, mà là kiên nhẫn phân tích nói, Linh Nhi, ngươi phía trước không phải nói bị Hạ Lam đè ép vài lần, trong lòng không thoải mái sao. Một khi đã như vậy, ngươi lần này trở về tham gia tổng nghệ, chẳng phải là vừa lúc có thể áp nàng một đầu. Thấy Diệp Linh dựng lên lỗ thai, Diệp phu nhân tiếp tục nói, đã xảy ra như vậy sự, mặc dù có fans duy trì, Hạ Lam nhiều ít vẫn là sẽ đã chịu dư luận ảnh hưởng. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi ba vừa mới tuyên bố muốn đem Diệp thị 3% cổ phần cho ngươi làm của hồi môn. Nhưng Hạ Lam có cái gì? Đúng vậy. Diệp Linh kích động lên, Hạ Lam có cái gì? Hơn nữa a, mất mặt chính là ngươi bà, lại không phải ngươi. Ngươi cũng bất quá là bị nàng liên lụy mà thôi, người xem ai xem không rõ. Lúc này ngươi không so đo hiểm khích trước đây bồi bà thượng tiết mục, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi rộng lượng. Thật vậy chăng? Diệp Linh bị thuyết phục. Nàng tuy rằng không biết nàng ba vì cái gì một hai phải nàng tiếp tục tham gia tiết mục, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng. Chính là ở cái này trong nhà, nàng có thể làm nũng, có thể tùy hứng, nhưng một khi nàng ba quyết định sự tình, là không ai có thể đủ nói không. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần thiết cùng nàng ba đối nghịch. Vạn nhất làm không có kêu 3% cổ phần chẳng phải là mệnh lớn. Huống chi, nàng cũng đích sắc không nghĩ bỏ lỡ cái này xem Hạ Lam chê cười cơ hội. Đệ nhị kỳ thân ái bà bá ra sau, giả tình lại sáng tạo cao. Toàn bộ tiết mục tổ nhân viên công tác đều kích động, nhưng Tô Quang Khải lại lâm vào trầm mặc. Tô Đạo, ngươi làm sao vậy? Nay kỳ tiết mục giả tình như vậy cao, ngươi này như thế nào liền cái gương mặt tươi cười đều không có? Nay kỳ tiết mục dạ tỉnh sáng tạo cao là bởi vì Tạ Giao tay xé Tô Mạn Thanh cùng Giang Bát Viễn. Tô Quang Khải cũng không có bị nhất thời thành tích choáng váng đầu óc, hắn một ngụm nói toạc ra nguyên nhân, nhưng kế tiếp tình huống lại không giống nhau. Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh ném lớn như vậy mặt, sợ là sẽ không lại tiếp tục tham gia. Đạo diễn đang nói, phó đạo diễn tiếp cái điện thoại sau vẻ mặt vui mừng hô, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh gọi điện thoại tới nói sẽ tiếp tục tham gia hạ kỳ tiết mục thu. Này hiển nhiên là Tô Quang Khải không nghĩ tới. Bất quá Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh nếu nguyện ý tiếp tục tham gia, như vậy mặc kệ là vì cái gì, đối bọn họ tiết mục tổ tới nói đều là một cái tin tức tốt. Bất quá, nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Kế hoạch tổ lại ngẫm lại, có cái gì tốt sáng ý cùng kế hoạch có thể phóng tới tổng nghệ tới. Chỉ cần có thể ổn định, tiết mục này rất có khả năng trở thành hiện tượng cấp bạo khoản. Lúc trước ông Thịnh làm cái này tiết mục thời điểm, hoàn toàn là vì lấy lòng Tô Mạn Thanh. Cho nên cũng không có cái gì chu đáo kế hoạch cùng sáng ý sau lại hắn lâm thời tiếp nhận, thời gian khẩn cấp, cũng không có thời gian điều chỉnh. Nhưng hiện tại lại không thể tiếp tục nước chảy bèo trôi đi xuống. Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh là hai cái không thể khống nhân tố, hắn không thể đem hy vọng ký thác tại đây hai người trên người. Muốn làm này đương tổng nghệ trở thành hiện tượng cấp bạo khoản, hắn yêu cầu một lần nữa kế hoạch, tìm được tân đường ra. Đương nhiên, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh tiếp tục gia nhập, cho bọn họ cũng đủ chuẩn bị thời gian. Một lần nữa trở lại tiết mục tổ, tất cả mọi người phát hiện Tô Mạn Thanh tiểu tụy rất nhiều, tuy rằng họa nùng trang, lại che lấp không được nàng trong mắt mỏi mệt. Mấy ngày nay, Tô Mạn Thanh quá đặc biệt dày vò. Từ công ty xảy ra chuyện mãi cho đến hôm nay, nàng đều không có tái kiến quá Giang Bát Viễn, ngay cả Giang Cảnh Diệu cũng vội chân không chạm đất, rất ít về nhà nghỉ ngơi. Một phương diện, Tô Mạn Thanh bởi vì không cần đối mặt Giang Bát Viễn lửa giận mà may mắn, về phương diện khác nàng lại lo lắng theo thời gian trôi qua. Giang Bắc Viễn lửa giận sẽ càng tích càng nhiều, đặc biệt là trước mắt trước công ty tao ngộ nguy cơ dưới tình huống. Giống như là một phen dao mổ treo ở đỉnh đầu, lại chậm chạp không rơi hạ. Thế cho nên này trận Tô Mạn Thanh vẫn luôn lo lắng đề phòng. Diệp Linh nguyện ý cùng nàng trở về tiết mục tổ, Tô Mạn Thanh trong lòng kích động có thể nghĩ. Nàng rút kinh nghiệm xương máu, muốn nương trong khoảng thời gian này tận lực vãn hồi chính mình hình tượng. Có lẽ đến lúc đó Giang Bắc Viễn xem ở nàng hình tượng biến tốt phân thượng sẽ không hề so đo sự tình lần trước. Tuy rằng biết hy vọng xa vời, nhưng này đã là Tô Mạn Thanh duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Hơn nữa Tạ Giao cùng Hạ Lam hai người hiện tại bị một bộ phận vong hưu dán lên xính ngoại nhãn, cái này làm cho Tô Mạn Thanh cảm thấy ông trời đều ở giúp nàng. Buổi sáng 9 giờ, phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu, vô số người xem dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Tô Mạn Thanh cư nhiên còn có mặt mũi tiếp tục tham gia tiết mục, này ra mặt cũng là vô địch. Lam Lam sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không bởi vì trên mạng sự tình A? Lam Lam đừng lo lắng, chúng ta sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi cùng bà. Thật là cánh rừng lớn cái gì điều đều có, xính ngoại người cũng xứng được đến người trong nước thích. Trên lầu câm miệng đi, ngươi dám nói chính mình ăn mặc ngủ nghỉ đều là sản phẩm trong nước sao. Hoa, Diệp Linh hôm nay thật xinh đẹp. Thật không hổ là Diệp gia tiểu công chúa, Diệp ba ba cũng quá sùng đi. Vì long trọng trở về, Diệp Linh chuyên môn xuyên một cái hồng nhạt mạt ngực lễ phục, tóc dài cuốn lên, trên đầu kim cương vương miện ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên. Diệp Linh ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Cảm ơn. Đối mặt mọi người khen tặng, Diệp Linh nỗ lực băng trụ biểu tình, nhưng mặt mày vẫn là toát ra một chút kiêu ngạo. Bên này Diệp Linh cùng Tần Thư Uyển, Phùng Tư Tư hòa mình, bên kia Tô Mạn Thanh tắc cùng Tần Thư Huyền, Phùng Tư Tư bà ngồi ở cùng nhau tán gẫu. Hai bên phảng phất đều quên mất sự tình lần trước, nói nói cười cười, liêu vui vẻ vô cùng. Hạ Lam nhìn một màn này, âm thầm nhướng mày. Sau đó vừa chuyển đầu, thấy nhà mình bà bình tĩnh tự nhiên, lập tức cảm thấy chính mình tu luyện còn không tới nhà. Lại nói tiếp Tần Thư Huyền cùng Phùng Tư Tư cũng từng ý đồ lấy lòng qua nàng, nhưng các nàng một đám mục đích tính quá cường, làm Hạ Lam thực không thoải mái, cho nên phần lớn thời điểm đối mặt hai người, nàng đều là vẫn duy trì cơ bản xã giao khoảng cách, khách khách khí khí. Tựa hồ là đã nhận ra nàng xa cách, vài lần lúc sau, hai người liền không hề hướng bên người nàng thấu. Đến nỗi nàng bà, nhìn dáng ngồi đoan trang, mặt mày đạm nhiên lại tự mang khí chàng, làm người không dám mạo phạm Tạ Giao. Hạ Lam tỏ vẻ, ân, không thể trêu vào. Tựa hồ là minh bạch từ Tạ Giao cùng Hạ Lam trên người không chiếm được cái gì chỗ tốt, vì thế Tần Thư Huyền cùng Phùng Tư Tư liền ôm đoàn hấp dẫn chú ý đương nhiên, này hai người chi gian cũng là các loại tiểu tâm tư, tục xưng tờ lặt tìm hoa tỉ muội. Diệp Linh một bên tiếp thu Tần Thư Huyền cùng Phùng Tư Tư khen tặng, một bên âm thầm quan sát đến Hạ Lam. Lại phát hiện Hạ Lam căn bản không có biểu hiện ra nửa điểm nhi đối nàng cực kỳ hâm mộ, thậm chí như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, không biết suy nghĩ cái gì. Cái này làm cho Diệp Linh cảm thấy bị mạo phạm, Hạ Lam, trên mạng sự ngươi không cần để ở trong lòng. Đối mặt Diệp Linh đột nhiên làm khó dễ, sớm có chuẩn bị Hạ Lam thậm chí chưa cho Diệp Linh đem nói cho hết lời cơ hội, lập tức tiệt nàng câu chuyện. Loại này tranh luận ta trải qua quá rất nhiều lần, đương nhiên sẽ không để trong lòng. Ta khuyên Diệp Linh ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Diệp Linh bị Hạ Lam một phen trách móc nói ngông. Chuyện này cùng nàng có quan hệ gì? Nàng vì cái gì muốn để ở trong lòng? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Hạ Lam tiếp tục nói, trên người của ngươi lễ phục là L ra đi. Diệp Linh sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc phản ứng lại đây. L ra cũng là cái nước ngoài nhãn hiệu. Hạ Lam nhìn Diệp Linh cứng đờ sắc mặt, nguyên bản bị đè nén tâm tình bỗng nhiên vui sướng lên. Không hề để ý tới Diệp Linh, trực tiếp đi đến Tô Quang Khải trước mặt, nói, Tô Đạo, chúng ta không sai biệt lắm muốn xuất phát. Công ty muốn cho nàng khách mời một cái nhân vật, phùng một phùng công ty tân nhân. Nàng vừa lúc có thời gian, liền đáp ứng rồi. Theo Tạ Giao cùng Hạ Lam rời đi, phòng phát sóng trực tiếp cắt thành hai cái hình ảnh, một cái tiếp tục phát sóng trực tiếp Diệp Linh đám người, một cái khác tắt đi theo Hạ Lam quay chụp. Đương nhiên, nếu cảm thấy hai cái phòng phát sóng trực tiếp nhìn phí mắt, cũng có thể đóng cửa trong đó một cái. Kết quả là, Tô Quang Khải mắt thấy Diệp Linh bên này phòng phát sóng trực tiếp nhân số lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngã xuống, mà Hạ Lam phòng phát sóng trực tiếp nhân số tắc nhanh chóng bò lên. Một trên một dưới số liệu, kia kêu một cái tơ lụa. Quay chụp địa điểm ở phim ảnh thành, Hạ Lam vừa đến hiện trường cùng đạo diễn chào hỏi, đã bị chuyên viên trang điểm kéo vào đi hóa trang làm tạo hình. Tiết mục tổ nhân viên công tác lập tức cùng đạo diễn tiến hành câu thông, muốn tiến hành phát sóng trực tiếp. Đạo diễn một ngụm liền đáp ứng rồi. Hiện tại trong giới ai không biết thân ái bà này đương tổng nghệ hỏa bạo trình độ. Hơn nữa Hạ Lam chỉ là khách mời một cái nhân vật, màn ảnh cũng không nhiều, chẳng những sẽ không tiết lộ cốt truyện, ngược lại là bọn họ bạch cọ một đợt tuyên truyền, cớ sao mà không làm đâu. Đây là một bộ phim cổ trang, Hạ Lam khách mời chính là vị sống ở mọi người trong hồi ức nữ tướng quân. Làm tướng quân, tự nhiên không thể thiếu cưới ngựa xuất diễn. Cũng may Hạ Lam chụp quá vài bộ cổ trang kịch, cưới ngựa xuất diễn cũng chụp quá không ít, hơn nữa có nhân viên công tác hiệp trợ. Đảo cũng không xem như cái gì đại sự. Chờ hóa hảo trang, đổi hảo trang phục Hạ Lam lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, nàng đã là một cái anh tư táp sảng nữ tướng quân. Hoa! Lam Lam quá táp! Quả nhiên nữ nhân xoáy lên liền không nam nhân chuyện gì. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn sờ pẻm, đều ở khen Hạ Lam. Tạ Giao lại chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Chỉ có thiết huyết xa trường chiến sĩ, mới có thể minh bạch cái gì kêu một tướng nên công chết vào người, cũng chỉ có gặp qua như vậy chiến sĩ. Mới hiểu được cái dạng gì nhân tài có thể bị xưng là tướng quân. Nàng quá rõ ràng này hai chữ sở chịu tải trọng lượng. Trong đám người bỗng nhiên buộc phát ra một trận kinh hô. Ngay sau đó, con ngựa hí vang cùng với mọi người tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh lâm vào trong hồi ức Tạ Giao. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Lam cưỡi kia con ngựa không biết làm sao thế nhưng khởi xướng cùng. Một trận chạy như điên sau lại cao nâng lên móng trước, ý đồ đem cưỡi ở nó trên người Hạ Lam ném xuống đi. Hiện trường loạn thành một đoàn. Vừa mới bắt đầu còn có người ý đồ tới gần giải cứu Hạ Lam, nhưng một có người tới gần, kia con ngựa liền hung tính quá độ, chạy như điên hướng nhân thân thượng đông. Mấy cái võ thuật chỉ đạo bị dọa đến hồn phi phách tán, vừa lăn vừa bỏ thoát đi nguy hiểm mảnh đất. Mắt thấy đã không có người ngăn trở, con ngựa lại lần nữa chạy như điên lên, thường thường giơ lên móng trước tưởng đem Hạ Lam ném xuống đi, ngắn ngủn vài phút thời gian, Hạ Lam thân thể đã nửa treo ở lập tức, nếu không phải có một chân tạp ở bàn đạp thượng, nàng sợ là đã sớm bị ngã xuống. Tình huống như vậy hạ, một khi người bị ngã xuống, tuyệt đối muốn bị thương nặng. Nếu lại bị vó ngựa dâm đạp, kia tuyệt đối hưu tử vô sinh. Liên ở mọi người tuyệt vọng khoảnh khắc, Hạ Lam nghiêng phía sau bỗng nhiên chạy ra khỏi một con ngựa. Là Vệ Vân Giao. Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn cái kia rục ngựa chiều Hạ Lam đuổi theo thân ảnh. Đương Hạ Lam nhìn đến cái kia rục ngựa mà đến quen thuộc thân ảnh khi, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Nắm chặt. Đừng sợ. Tạ Giao bình tĩnh vững vàng rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng tới rồi Hạ Lam, nàng cắn chặt răng, gắt gao bắt lấy yên ngựa. Tạ Giao cưỡi ngựa xông tới hành động chọc giận Hạ Lam dưới thân con ngựa, mắt thấy nó lại lần nữa phát cuồng va chạm đi lên, Tạ Giao một xả dây cương, dưới thân con ngựa lập tức nghiêng người né tránh, liền ở hai con ngựa đi ngang qua nhau thời điểm, cũng không biết nàng là như thế nào làm được, cả người phi thân dựng lên đứng ở trên lưng ngựa, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ phi phát hướng Hạ Lam mã. Con ngựa chấn kinh tạm dừng một cái trước mắt, cũng đúng là này trong nháy mắt cho Tạ Giao cơ hội, làm nàng thành công khóa ngồi ở yên ngựa thượng. Một phen vứt lên dây cương chặt chẽ túm ở trong tay. Nguyên bản không ngừng hí vang chạy như điên con ngựa rốt cuộc ở Tạ Giao khống chế hạ phóng chậm tốc độ, đoàn phim nhân viên công tác lập tức vọt lại đây. Liên ở con ngựa đình ổn nháy mắt, Hạ Lam rốt cuộc kiên trì không được, nhẹ buông tay, toàn bộ thân thể đi xuống đi, Tạ Giao tay mắt lanh lẹ bắt được Hạ Lam cánh tay, hơn nữa nhanh chóng tới rồi nhân viên công tác, rốt cuộc đem Hạ Lam an toàn giải cứu xuống dưới. Ngoa tào, ta bà quá xoái. Bà ta yêu ngươi. Quá trâu bò đi. Xem ta mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Quá cảm động. Ở tất cả mọi người tránh còn không kịp thời điểm, bà lại nghĩa vô phản cố xông lên đi. Nhìn phát sóng trực tiếp trung từ trên ngựa an toàn xuống dưới Tạ Giao, Dung Yến chậm rãi buông lỏng ra siết chặt nắm tay. Giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên đứng dậy, cất bước liền đi ra ngoài. Chương 30. Hạ Lam, ngươi không sao chứ? Thế nào? Có hay không bị thương? Mọi người vây quanh Hạ Lam mồm năm miệng mười quan tâm tình huống của nàng. Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Hạ Lam sắc mặt trắng bệnh, ở nhân viên công tác nâng hạ mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nàng hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, cả người có chút hoang mang lo sợ, biểu tình hoảng hốt mà ở trong đám người tìm kiếm cái gì. Sau đó nàng thấy được bị một khắc nhóm người vây quanh Tạ Giao, Hạ Lam như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, lảo đảo hướng Tạ Giao phương hướng đi qua đi. Mẹ! Chung quanh đám người thấy thế vội vàng tản ra, cấp Hạ Lam nhường ra một cái thông đạo. Thế nào? Có hay không bị thương? Tạ Giao vừa thấy Hạ Lam sắc mặt liền biết nàng bị dọa tới rồi, thấy nàng trên người không có bị thương dấu vết, lúc này mới yên tâm. Ta không có việc gì. Hạ Lam miễn cưỡng cười. Quá độ kinh hách làm nàng có chút hư thoát, cả người nhũn ra, xử không thượng một chút sức lực. Mẹ, ngươi thế nào? Ngươi Hạ Lam mắt sắc nhìn đến Tạ Giao khe hở ngón tay gian máu tươi, tức khắc la hoảng lên. Mẹ, ngươi tay bị thương. Nghe Hạ Lam như vậy một đều, mọi người vội vàng nhìn về phía Tạ Giao tay. Tạ Giao tay thực mỹ, mười ngón nhỏ dài, vánh bạch như ngọc. Chỉ là giờ phút này tế bạch ngón tay chi gian lại có máu tươi chảy ra, huyết châu dọc theo khe hở ngón tay hoặc hướng đầu ngón tay, sau đó nhỏ giọt trên mặt đất, lưu lại đỏ thắm vết máu. Chỉ là ma phá điểm ra, không có trở ngại, thượng điểm gói thuốc chắt một chút thì tốt rồi. Tạ Giao mỉm cười trấn an Hạ Lam, đừng lo lắng, không có việc gì. Chảy nhiều như vậy huyết như thế nào sẽ không có việc gì. Hạ Lam nước mắt lại lần nữa trào ra. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn Tạ Giao, liên thanh tự trách, mẹ, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta. Hảo hảo, mau đừng khóc. Thấy Hạ Lam nước mắt căn bản ngăn không được, Tạ Giao chỉ phải nói, đi bệnh viện băng bó một chút liền hảo, không có việc gì. Đúng, đi trước bệnh viện, mau đi bệnh viện. Hạ Lam lập tức phục hồi tinh thần lại, vội làm nhân viên công tác an bài xe đưa các nàng đi bệnh viện. Đoàn phim đã sớm bị hảo xe, trên thực tế, ở Hạ Lam xảy ra chuyện trước tiên. Đoàn phim liền kêu xe cứu thương. Chỉ là bởi vì thời gian quan hệ, xe cứu thương còn không có đổi tới. Tạ Giao thành công cứu Hạ Lam, làm đoàn phim miễn với một hồi đại sự cố. Toàn bộ đoàn phim từ đạo diễn đến nhân viên công tác, tất cả mọi người đối Tạ Giao tâm tồn cảm kích, lập tức lái xe đem Hạ Lam cùng Tạ Giao đưa đi bệnh viện. Ta trước kia xem bắt quái tin tức, còn tưởng rằng Hạ Lam bà đối nàng hảo, chỉ là ở tiết mục thượng làm bộ dáng, hôm nay lại bị vả mặt. Nguyên lai thật sự có bà sẽ đối con dâu tốt như vậy à, nguy hiểm như vậy dưới tình huống cũng dám lao ra đi. Chuyên viên trang điểm vẻ mặt cảm khái nhìn theo xe đi xa. Đảo không phải chuyên viên trang điểm ác ý suy đoán, mà là ở cái này trong vòng loại chuyện này thật sự quá thường thấy. Trước màn ảnh vĩnh viễn là hoa đoàn cẩm thốc một mảnh tương hòa, nhưng ai cũng không biết màn ảnh sau sắc mặt có bao nhiêu xấu xí. Còn không phải sao phó đạo diễn liên tục gật đầu, này lá gan cũng quá lớn, lại còn có thật làm nàng đem người cứu tới. quả thực là cái kỳ tích. Giống hôm nay loại trình độ này kinh mã, phó đạo diễn cũng từng gặp qua, nhưng kết quả đều là thảm thiết. Có thể giữ được một cái mệnh, đã là Liêu Thiên chi hạnh. Nhưng hôm nay hắn lại chính mắt chứng kiến kỳ tích. Tạ Giao chẳng những hàng phục ngựa điên, đem người cứu xuống dưới, hơn nữa Hạ Lam lông tóc không tổn hao gì, nàng chính mình cũng chỉ là tay bị ma phá ra, bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Vậy các ngươi có thể to lắm sai đặc sai rồi. Võ thuật chỉ đạo nghe xong một lỗ thai, đương trường lắc đầu, Vệ Vân Giao có thể đem Hạ Lam bình an cứu, dựa vào cũng không phải là vật khí, mà là thực lực. Nga! Nói như thế nào? Vừa nghe lời này, mọi người đều tò mò lên. Vệ Vân Giao thuật cưỡi ngựa ít nhất là chuyên nghiệp cấp bậc, hơn nữa khẳng định chịu quá chuyên môn huấn luyện. Điểm này, từ Vệ Vân Giao khống mã kỹ thuật cùng nàng cứu Hạ Lam khi động tác có thể thấy được. Chỉ là này đó, người ngoài nghề căn bản xem không hiểu. Không chỉ là đoàn phim ở thảo luận Tạ Giao anh dũng cứu Hạ Lam sự tình, bởi vì phát sóng trực tiếp nguyên nhân, phòng phát sóng trực tiếp người xem tận mắt nhìn thấy tới rồi Hạ Lam tao ngộ ngoài ý muốn, suýt nữa té ngựa tình huống, cũng chính mắt thấy Tạ Giao lấy bản thân chi lực nghị cách cứu viện Hạ Lam mạo hiểm hình ảnh. Phát sóng trực tiếp ở bá đến đưa Tạ Giao cùng Hạ Lam đi bệnh viện khi liền kết thúc, nhưng người xem thảo luận độ lại trình thẳng tắp dâng lên xu thế, theo vong hưu đem ghi hình phát đến trên mạng, càng ngày càng nhiều vong hưu chú ý tới này đoạn video. Nhìn đến Hạ Lam tao ngộ ngoài ý muốn, hiểm nguy trùng trùng, vong hưu trong lòng run sợ, vì nàng méo đem mồ hôi lạnh. Nhìn đến ở mọi người tránh còn không kịp thời điểm, Tạ Giao nghĩa vô phản cố nghị cách cứu viện, mọi người nhịn không được vì nàng cố lên cổ vũ, cầu nguyện nàng có thể thành công. Cuối cùng đương Tạ Giao thành công cứu Hạ Lam, hai người bình an rơi xuống đất thời điểm, sở hữu quan khán video người đều ướt hốc mắt. Quá cảm động. Lại là muốn làm bà con dâu một ngày. Ta liền không giống nhau, ta tưởng trực tiếp gả cho bà. Thổi bạo ta bà. Quả thực quá lợi hại. Này thuật cưới ngựa cũng quá trâu bò đi. Bà chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện sao? Trên lầu quá khoa trương đi. Loại tình huống này trong TV rất nhiều a. Trên lầu này góc độ thanh kỳ lên tiếng thế nhưng làm ta không lời gì để nói. Ngay từ đầu, vong hưu chỉ là cảm động với Tạ Giao ở như vậy trong lúc nguy cấp nghĩa vô phản cấu nghị cách cứu viện Hạ Lam, nhưng thực mau liền có vong hưu hay lâu. Một đám bắt đầu thảo luận khởi Tạ Giao thuật cưỡi ngựa. Có chút vong hưu cho rằng Tạ Giao thuật cưỡi ngựa đạt tới chuyên nghiệp cấp bậc, nhưng càng nhiều vong hưu tắc cảm thấy có chút khoa trương. Liên ở trên mạng ồn ào đến khó phân thắng bại khoảnh khắc, đồng nhiên có chuyên nghiệp thuật cưỡi ngựa biểu diễn giả chú ý tới trên mạng video. Sau đó từ chuyên nghiệp góc độ phân tích Tạ Giao cứu người khi khó khăn cùng có thể nói hoàn mỹ khống mã cùng kỹ thuật. Nguyên bản còn ở tranh luận vong hưu đang xem xong một đợt mánh như hổ phân tích lúc sau, hoàn mỹ thuyết minh cái gì đều không hiểu ra sao. Vì thế vốn là vào thần tiên bà cái này hố con dâu nhóm càng hưng phấn, các loại cầu vồng thí thổi đến bay lên. Mà rất nhiều nguyên bản hoài nghi Tạ Giao chỉ là ở trước màn ảnh làm tú các vong hưu cũng bị Tạ Giao gom fan. Tạ Giao con dâu đoàn lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ hướng toàn vong khuyết trương. Đoàn phim xe tới bệnh viện khi, được đến tin tức Thẩm Quỳnh sớm đã chờ ở cửa. Xe dừng lại hạ, Thẩm Quỳnh lập tức đón đi lên. Vệ nữ sĩ, Hạ Lam, các ngươi có khỏe không? Trên mạng video ta nhìn, thật sự là quá mạo hiểm. Hạ Lam còn không có hoàn toàn hoãn lại đây, hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình huống vẫn là lòng còn sợ hãi. Thẩm Quỳnh thấy Hạ Lam thật sự sợ hãi, lập tức không hề hỏi nhiều. Lam Lam ngươi hôm nay bị kinh hách, cũng đi kiểm tra một chút. Tạ Giao nói. Ta không có việc gì. Hạ Lam liên tục lắc đầu, nói, mẹ, ta tưởng bồi ngươi. Nhìn Hạ Lam đấy mắt chưa tan đi kinh hoàng, Tạ Giao cũng không có lại khuyên, chỉ là nói, kia chờ ta xử lý tốt miệng vết thương, ta bồi ngươi đi kiểm tra một chút. Hảo. Lần này Hạ Lam không có phản đối. Phòng cấp cứu, Tạ Giao vươn tay, bị thương bàn tay bại lộ ở mọi người tầm mắt bên trong. Trừ bỏ nhìn quen miệng vết thương bác sĩ ngoại. Những người khác đều hít hà một hơi. Tạ Giao miệng vết thương so trong tưởng tượng nghiêm trọng, lòng bàn tay bộ phận bị dây cương mài ra vài đạo miệng vết thương, thoạt nhìn có chút huyết nhục mơ hồ. Mắt thấy bác sĩ dùng dung dịch oxy giả cùng nước muối sinh lý lặp lại xúc rửa miệng vết thương khi, Tạ Giao nhíu lại giữa mày, Hạ Lam trong lòng tự trách đạt tới đỉnh điểm, nước mắt lại một lần không biết cố gắng đi xuống rớt. "Hảo, ta cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì?" Nhìn Hạ Lam hai mắt đẫm lệ bộ dáng, Tạ Giao có chút bất đắc dĩ. Giang Thừa Húc chính là ở ngay lúc này đuổi tới bệnh viện, vọt vào phòng cấp cứu thời điểm còn vướng một chân, suýt nữa té ngã. A Húc! Hạ Lam kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn đi nâng Giang Thừa Húc, lại đã quên chính mình trạng thái, chẳng những không đỡ lấy Giang Thừa Húc, chính mình suýt nữa cũng đi theo té ngã. Lam Lam! Giang Thừa Húc ổn định thân thể, ôm chặt Hạ Lam, thanh âm đều đang run rẩy, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá! Ngươi làm ta sợ muốn chết! Trời biết! Biết được Hạ Lam cùng Tạ Giao xảy ra chuyện tin tức trong nháy mắt, Giang Thừa Húc chỉ cảm thấy thiên đều sụp. Đó là hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai nữ nhân, hắn căn bản chưa kịp nhìn cái gì video, trực tiếp vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện. Nhìn đến Hạ Lam kia một khắc, Giang Thừa Húc giống như là chết đuối người bắt được một khối tấm ván gỗ. Hắn gắt gao đem Hạ Lam xoa tiến trong lòng ngực, sức lực to lớn, hận không thể đem người dung tiến cốt đủ. Bị Giang Thừa Húc ôm vào trong lòng ngực, Hạ Lam cố nén một đường cảm xúc rốt cuộc bành không được, nàng hung hăng khóc một hồi, phát tiết trong lòng còn sót lại sợ hãi. Giang Thừa Húc hốc mắt cũng đã ướt nước, hắn cúi đầu hôn hôn Hạ Lam phát đỉnh, vỗ nhẹ Hạ Lam sống lưng, một chút trấn an nàng gần như hỏng mất cảm xúc. Qua một hồi lâu, Hạ Lam cảm xúc hòa hoãn xuống dưới, thấy Thẩm Quỳnh không ngừng chiều nàng đưa mắt ra hiệu, Hạ Lam lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức từ Giang Thừa Húc trong lòng ngực lui ra tới, đỏ mặt ngượng ngùng xem Tạ Giao. Giang Thừa Húc cũng phục hồi tinh thần lại, thấy bác sĩ đang giúp Tạ Giao xử lý miệng vết thương, lập tức cả kinh, mẹ, ngươi bị thương. Tiểu thương mà thôi. Tạ Giao chiều Giang Thừa Húc nói, Lam Lam bị kinh hách, ngươi hảo hảo an ủi nàng, sau đó mang nàng đi làm toàn diện kiểm tra. Hảo. Giang Thừa Húc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáp ứng rồi một tiếng, ánh mắt rơi xuống Tạ Giao trên tay. Trải qua bác sĩ lặp lại xúc rửa, miệng vết thương có chút trở nên trắng, ẩn ẩn có máu loang ra bên ngoài chảy ra, thoạt nhìn có chút thảm. Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc vốn định bồi Tạ Giao xử lý xong miệng vết thương lại đi kiểm tra, nhưng là bị Tạ Giao cự tuyệt. Mấy người rời đi sau không lâu, Dung Yến liền xuất hiện ở phòng cấp cứu cửa, cách trên cửa pha lê, Dung Yến tham lam mà thầm tình nóng nhìn Tạ Giao. Nhìn rõ ràng sợ đau, lại một chút không lộ nhút nhát, dáng ngồi đoan trang, kỳ thật vai lưng hơi banh Tạ Giao, Dung Yến đã đau lòng lại nhịn không được giơ lên khỏe miệng. Đời trước Tạ Giao vừa mới gả cho hắn thời điểm, cũng là như thế này bưng. Vô luận đối mặt sự tình gì, nàng luôn là ổn trọng đoan trang, đạm nhiên tự nhiên, một thân phong hoa khí độ có 102 kinh đô. Hắn dâng lên toàn bộ thiệt tình, đem mềm mại nhất một mặt không chút nào bố trí phòng vệ lỏa lộ ở nàng trước mặt. Dùng ái cùng tôn trọng, từng điểm, chậm rãi hòa tan kia đạo phong ở trên người nàng nhìn không thấy gông xiềng. Từ đây, nàng nhất tần nhất yếu, duy hắn có thể nhìn thấu. Có lẽ là bị xem lâu rồi, Tạ Giao hình như có sở cảm, bỗng nhiên quay đầu hướng cửa nhìn lại. Nhắm chặt ngoài cửa phòng, một bóng người đều không có. Tạ Giao nhìn một hồi lâu, thẳng đến bác sĩ vì nàng băng bó hảo miệng vết thương, hỏi nàng. Hảo, ngươi đang xem cái gì? Không có gì. Tạ Giao quay đầu lại. Ngoài cửa, Từ Phi Phàm nhìn dựa vào trên tường Dung Yến, có chút kinh ngạc, Dung Tổng, ngài không đi vào sao? Hắn cho rằng nhà mình lão bản một đường vô cùng lo lắng đuổi tới bệnh viện, chính là làm tốt gặp mặt chuẩn bị. Nhưng trước mắt tình huống, lại làm hắn phủ định chính mình phán đoán. Dung Yến nhìn mắt cánh tay thượng thạch cao, ánh mắt hơi ám, không được. Từ Phi Phàm càng hoang mang. Trên thực tế, đối với nhà mình lão bản rõ ràng để ý muốn mệnh, lại chậm chạp không lộ mặt hành vi, Từ Phi Phàm vẫn luôn cảm thấy khó có thể lý giải. Rốt cuộc, ở hắn trong ấn tượng, nhà mình lão bản chưa bao giờ là một cái để ý bề ngoài người. Vẫn là nói, ở thích nữ nhân trước mặt, nam nhân sẽ đột nhiên để ý một ít đã từng căn bản không bỏ ở trong mắt đồ vật. Nhưng, này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao. Từ Phi Phàm tỏ vẻ chính mình càng ngày càng xem không hiểu nhà mình lão bản. Dung Tổng, kỳ thật ta cảm thấy thạch cao căn bản sẽ không có tổn hại ngài hình tượng. Hơn nữa, hiện tại vệ nữ sĩ bị thương, đúng là yếu ớt thời điểm. Lúc này nếu ngài bỗng nhiên xuất hiện, cho thích hợp quan tâm, có lẽ vệ nữ sĩ thực mau liền. Ở Dung Yến đạm mạc trong ánh mắt, Từ Phi Phàm thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến đêm cuối cùng chưa hết nói nuốt vào trong bụng. Cái kia phóng viên trà thế nào? Đã điều tra xong, là Diệp Linh mẫu thân vì cấp Diệp Linh hết giận thu mua cái kia phóng viên. Tuy rằng Diệp phu nhân thực cẩn thận xoay vài đạo cong, tiền cũng là cho tiền mặt, nhưng Từ Phi Phàm vẫn là thông qua một ít dấu vết để lại cuối cùng tỏa định ở Diệp phu nhân trên người. Vì Diệp Linh hết giận. Dung Yến ánh mắt lạnh lùng, nếu nàng như vậy để ý Diệp Linh cái này nữ nhi, vậy cho nàng nhi tử tìm điểm phiền toái đi, tỉnh nàng nhàn đến hoảng. Là, ta đây liền đi làm. Từ Phi Phàm rời đi sau, Dung Yến quải tới rồi góc tường, chỉ chốc lát sau, Tạ Giao từ phòng cấp cứu ra tới, chiều chung quanh nhìn thoáng qua. Tựa hồ là đang tìm cái gì người. Vệ nữ sĩ, người băng bó hảo. Thẩm Quỳnh đã đi tới, nói, Lam Lam ở trên lầu làm kiểm tra, ta mua một ít điểm tâm, người muốn hay không ăn trước một chút lót lót bụng. Lúc này đã là buổi chiều, nhưng Tạ Giao đám người còn không có ăn cơm trưa. Nàng nghe Hạ Lam nói qua, Tạ Giao dùng cơm thời gian thực quy luật, nghĩ nàng hẳn là đói bụng, liền đi ra ngoài mua điểm tâm. Cảm ơn. Tạ Giao tiếp nhận điểm tâm, nói, ta đi bên ngoài công viên ngồi ngồi. Hảo, kia chờ Lam Lam làm tốt kiểm tra, chúng ta đi tìm ngươi. Nói là công viên, kỳ thật chỉ có một tảng lớn mặt cỏ cùng mấy cái bồn hoa nhỏ, chỉ là bởi vì lâm hồ, cho nên chung quanh thường có người bệnh cùng người đi đường tàn bộ. Tạ Giao rời đi sau, Dung Yến đi vào phòng cấp cứu. Nơi nào không thoải mái? Bác sĩ mới vừa tẩy xong tay, nhìn đến Dung Yến bó thạch cao tay, lập tức chịu tờ giấy khăn lau khô trên tay với nước, là tới hủy đi thạch cao. Đã đến giờ sao? Phiến từ đâu? Ta không phải tới xem bệnh. Đối thượng bác sĩ nghi hoặc ánh mắt, Dung Yến nói, xin hỏi vừa rồi vị kia nữ sĩ thương thế như thế nào? Này bác sĩ trên dưới đánh giá Dung Yến một phen, nói, xin lỗi, chúng ta không có phương tiện lộ ra người bệnh tình huống. Ta là nàng trợ phu. Cũng không biết là Dung Yến khí độ dung mạo thuyết phục bác sĩ, vẫn là hắn tự nhiên kiên định không chút nào trốn tránh ánh mắt thuyết phục bác sĩ. Tóm lại, ở Dung Yến nói ra ta là nàng trượng phu những lời này sau, bác sĩ thái độ tức khắc mềm hóa. Không có trở ngại, chính là ma phá ra. Nàng làn da nộn, cho nên thoạt nhìn nghiêm trọng điểm. Chỉ cần mấy ngày nay không dính thủy, chú ý ẩm thực, thực mau là có thể khôi phục. Cảm ơn. Được đến xác thực sau khi trả lời, Dung Yến ra bệnh viện. Đứng ở một cây đại thụ sau lẳng lặng mà nhìn ngồi ở một chất ghế giải thượng Tạ Giao. Hắn không nghĩ làm Tạ Giao nhìn đến hắn cánh tay thượng thạch cao không phải sợ có tổn hại hình tượng, hắn cùng Tạ Giao cảm tình sớm đã siêu việt này đó mặt ngoài đồ vật. Hắn chỉ là không nghĩ lại làm nàng lo lắng. Thế nhân đều nói Tạ Giao là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân, tất cả mọi người hâm mộ nàng hạnh phúc trôi chảy nhân sinh. Mọi người chỉ biết nàng là Tạ Gia hòn ngọc quý trên tay, lần chịu sủng ái, lại không biết cái này thân phận mang cho nàng nhiều ít áp lực. Nàng am hiểu kinh thư, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nàng đoan trang ổn trọng, thông dong ưu nhã, thận trọng từ lời nói đến việc làm, e sợ cho có nửa điểm đi sai bước nhầm, rơi Tạ Gia cạnh cửa, tổn hại Tạ Gia thanh danh. Gả cho hắn sau, mọi người chỉ nhìn đến hắn từng bước thăng chức, một người dưới, vạn người phía trên, lại cùng Tạ Gia ân ái như lúc ban đầu, không nạp nhị sắc. Nhưng hắn địa vị là trên chiến trường đao thật kiếm thật chém giết bắt tới. Người khác chỉ nhìn đến hắn phong cảnh. Lại không biết hắn từng nhiều lần cùng tử thần sát vai. Mỗi lần hắn xuất binh xuất trinh, Tạ Giao đều phải vì hắn ăn chay niệm Phật, khẩn cầu bình an. Nàng mỗi ngày đều dẫn theo tâm, sợ ngày nọ liền nghe được tin dữ, ngay cả ngủ cũng không dám thả lỏng. Nhưng mỗi lần hắn khải hoàn mà về, Tạ Giao luôn là ngăn nắp lượng lệ xuất hiện ở trước mặt hắn, thế cho nên qua thật lâu lúc sau hắn mới ngoài ý muốn biết được, ở được đến tin chiến thắng sau, Tạ Giao tổng hội ở trong khoảng thời gian ngắn đem ngã xuống thể trọng nhanh chóng bổ trở về. Lâu dài xuống dưới, đối thân thể của nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thế cho nên sau lại tuổi lớn, các loại tật xấu đều phát ra tới. Năm đó, hắn là chinh chiến xa trường tướng quân, trên người vết sẹo điệp vết sẹo, nàng vì thế rất quá nhiều nước mắt. Nhưng hôm nay, hắn không hề là tướng quân, hắn không nghĩ lại nhìn đến Tạ Giao vì hắn rớt xuống chẳng sợ một giọt nước mắt. Chương 31. Nửa giờ sau, Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc tìm được rồi ngồi ở ghế giải thượng Tạ Giao. Hung hăng đã khóc một hồi lúc sau. Hạ Lam cảm xúc đã ổn định xuống dưới, các hạng kiểm tra cũng không có gì vấn đề. Mẹ, chúng ta trở về đi. Hạ Lam có chút ngượng ngùng tránh ra Giang Thừa Húc tay, tiến lên vãn trụ Tạ Giao cánh tay. Hảo. Tạ Giao đứng dậy, rời đi khi không nhịn xuống quay đầu chiều nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc cũng đi theo xem qua đi, nhưng trừ bỏ một cây đại thụ ngoại, cái gì đều không có nhìn đến. Mẹ, làm sao vậy? Người đang xem cái gì? Không có gì. Tạ Giao thu hồi tầm mắt. Ba người rời đi sau, Dung Yến từ sau thân cây đi ra. Tạ Giao rời đi khi bỗng nhiên quay đầu lại hành động, làm Dung Yến nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không nơi nào lộ ra dấu vết, nhưng cẩn thận hồi ức một phen lúc sau, Dung Yến xác định, chính mình không có lộ ra sơ hở. Nhìn mắt cánh tay thượng thạch cao, Dung Yến trầm tư một lát, một lần nữa đi vào bệnh viện. Ngồi trên xe Tạ Giao cũng không biết nàng rời đi sau phát sinh sự tình. Lam Lam, vừa rồi Vương Đạo gọi điện thoại lại đây xin lỗi. Nói mã là bởi vì dẫm tới rồi trên mặt đất đinh sắt mới phát cuồng. Đã xảy ra như vậy mạo hiểm sự tình, lại bởi vì phát sóng trực tiếp quan hệ nháo đến mọi người đều biết, đoàn phim nhân viên công tác thập phần coi trọng, thậm chí báo cảnh. Bất quá trải qua cảnh sát hiện trường điều tra, rốt cuộc bài trừ nhân vi thao tác hiểm nghi. Hạ Lam nghe vậy cũng không biết nên may mắn vẫn là phẫn nộ. Biết được sự tình không phải nhân vi thao tác, Hạ Lam đương nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng như vậy ngoài ý muốn, vốn là có thể tránh cho. Phàm là đoàn phim nhân viên công tác nghiêm túc một chút, cẩn thận một chút, hôm nay như vậy ngoài ý muốn đều sẽ không phát sinh. Hôm nay nếu không phải Tạ Giao, nàng đã có thể thật sự giữ nhiều lành ít. Vừa nhớ tới ngay lúc đó mạo hiểm tình huống, Hạ Lam vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Quỳnh tỷ, ngươi cùng đạo diễn thương lượng một chút, ta yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khách mời sự tình rồi nói sau. Hạ Lam nghĩ tới cái gì, lại nói, công ty bên kia. Ngươi yên tâm, này đó giao cho ta tới xử lý. ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chậm rãi tinh thần. Thẩm Quỳnh lập tức tiếp lời nói. Ngươi còn tưởng khách mời kia chẳng diễn. Giang Thừa Húc chau mày, vẻ mặt không tán đồng, này cũng quá nguy hiểm. Hôm nay là ngoài ý muốn. Hạ Lam giải thích nói, hơn nữa ra chuyện như vậy, đoàn phim sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận, hẳn là sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, trừ phi ta về sau không bao giờ chụp cổ trang kịch, nếu không cưỡi ngựa loại chuyện này cơ hồ là không thể tránh khỏi. Chính là, mắt thấy hai người muốn khởi tranh chấp, Thẩm Quỳnh lập tức tách ra đề tài, vệ nữ sĩ, ngươi là có chuyên môn học tập quá cưỡi ngựa sao? Ta xem trên mạng đều nói ngươi thuật cưỡi ngựa là chuyên nghiệp cấp bậc. Cái này đề tài lập tức khiến cho Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc chú ý, hai người cũng minh bạch Thẩm Quỳnh là cố ý tách ra đề tài, không nghĩ ở trên xe xảo lên hai người lập tức theo đề tài nói tiếp. Đúng vậy, mẹ, ngươi quá lợi hại. Hạ Lam vẻ mặt sùng bái nhìn Tạ Giao, đôi mắt đều sáng lên. Đường dây cương rời tay, vài lần suýt nữa bị ném xuống lưng ngựa thời điểm, Hạ Lam trong lòng là tuyệt vọng. Nàng lúc ấy đầu óc trống rỗng, trừ bỏ gắt gao nắm chặt yên ngựa ngoại, căn bản không thể tưởng được bất luận cái gì tự cứu biện pháp. Đường Tạ Giao giục ngựa mà đến, nói cho nàng đừng sợ thời điểm, giống như là một đạo quang, chiếu vào nàng thế giới, đem nàng từ tuyệt vọng vực sâu chung kéo ra tới. Lợi hại không phải ta, mà là dạy ta cưỡi ngựa người. Tạ Giao ánh mắt không tự giác ôn nhu vài phần. Trừ bỏ đang ở lái xe Giang Thừa Húc ngoại, Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh đều nhìn ra Tạ Giao đáy mắt không giống bình thường ôn nhu. Hai nữ nhân lập tức ý thức được cái gì, đáy lòng tức khắc sinh ra một loại ruột gan cồn cào dọ thám biết dục. Nhưng, hai người liếc nhau, đúng. Không có người ta nói lời nói, trong xe tức khắc an tĩnh xuống dưới. Không biết là hôm nay cơi mã, vẫn là vừa rồi đối thoại làm những cái đó xa xăm, nàng cơ hồ cho rằng đã quên đi ký ức lại lần nữa tiên minh lên. Thế ra quý nữ nhiều lấy nhã nhặn lịch sự đoan trang vì chuẩn tắc, chỉ có số ít võ tướng gia nữ nhi sẽ học tập cưỡi ngựa. Làm thế ra quý nữ điển phạm, Tạ Giao thành thân trước chưa bao giờ cưỡi qua ngựa, hàng ngày đi ra ngoài đều là ngồi xe ngựa. Nàng thuật cưỡi ngựa là Vệ Yến tay bắt tay giáo. Khi đó bọn họ mới vừa thành thân, Vệ Yến chi bình định rồi chiến loạn, biên cương an ổn, hắn cái này hầu ra cũng liền thanh nhàn xuống dưới. Lúc ấy nàng còn cố kỵ thế gia quý nữ lễ nghi quý củ, Vệ Yến chi trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên mã, sau đó hắn theo sát xoay người mà thượng, đem nàng gắt gao mà hộ ở trong ngực. Lần đầu tiên cưỡi ngựa, nàng là khẩn trương, lại cũng hưởng thụ tới rồi chưa bao giờ từng có tự do cùng vui sướng. Hắn mang theo nàng đánh vỡ quá nhiều thế gia quý nữ trên người gông xiềng cùng quy củ, làm nàng thể nghiệm tới rồi một loại hoàn toàn mới nhân sinh. Nàng không cần giống mặt khác thế gia quý nữ giống nhau lưng đeo gia tộc vinh dự, không cần ấn quy củ, làm bộ rộng lượng cấp trượng phu nạp tiếp. Nàng có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, khi đó nàng cho rằng đây là trên đời hạnh phúc nhất sự. Thẳng đến sau lại, nước láng giềng xâm lấn, biên quan báo nguy, Vệ Yến Chi lại lần nữa xuất binh xuất trinh. Đó là nàng lần đầu tiên minh bạch, nguyên lai trong cuộc đời hạnh phúc nhất sự tình, không phải muốn làm cái gì liền làm cái đó, mà là không muốn làm sự tình liền có thể không làm. Nàng không muốn cùng Vệ Yến Chi tách ra, nàng không nghĩ làm Vệ Yến phía trên chiến trường. Nhưng vạn sự đều là mệnh, nửa điểm không khỏi người. Hắn là chinh chiến xa trường tướng quân, sát phạt là hắn số mệnh. Nàng 18 tuổi gả cho Vệ Yến Chi, 70 tuổi cùng Vệ Yến Chi ở cùng một ngày rời đi nhân thế. Này 52 trong năm, Vệ Yến Chi xuất binh xuất trình 21 thứ, tổng cộng 6.389 thiên. Tuổi trẻ khi, hắn hơn phân nửa thời gian đều bên ngoài chinh chiến, Vệ Yến Chi này ba chữ thành lệnh địch nhân ông phong táng đảm cờ sĩ. Việt quốc gót sắt đạp biến Cửu Châu sân xuyên, bản đồ mở rộng tới rồi thường nhân khó có thể tưởng tượng nông nỗi, Việt quốc quốc lực chưa từng có cường đại, chư quốc thần phục, vạn bang tới triều. Vệ Yến Chi bằng vào hiển hách chiến công, đỉnh đứng lên vệ gia lưng, đi bước một trở thành Việt quốc bảo hộ thần. Tuổi trẻ khi, hắn thần thái phi dương hứa hẹn nàng, chờ tương lai thiên hạ thái bình, liền mang nàng đi thưởng mưa bụi giang nam, đại mạc phi xa, xem chiều khởi chiều lạc, xem mây cuộn mây tan. Nhưng sau lại, hắn rơi xuống đầy người vết sẹo, bệnh căn, mỗi phùng mưa dầm thiên, tổng đau hứa ra mồ hôi lạnh, lại gạt không cho nàng biết. Đương Dung Thị đệ nhất bút đầu tư kim ngạch đến trướng thời điểm, Dung Thị đầu tư Húc Dương khoa học kỹ thuật tin tức rốt cuộc truyền đi ra ngoài. Tin tức một khi truyền ra, lập tức ở thương giới nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở tra Húc Dương khoa học kỹ thuật chi tiết. Ai không biết từ Dung Yến tiếp nhận Dung Thị, đến nay mới thôi, sở làm mỗi một bút đầu tư, chưa từng có hao tổn quá. Hắn lấy bất bại chiến tích trở thành thương trường thượng trong chóng đo chiều gió. Mấy năm nay, vô số người nhìn chằm chằm Dung Thị động tác, muốn bắt chủ cơ hội phân một ly canh. Bởi vì từ trước kinh nghiệm nói cho bọn họ, chỉ cần theo sát Dung Yến bước chân, liền tính ăn không được thịt, cũng tổng có thể vớt được khẩu canh uống. Này một cha, đại gia liền phát hiện một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Húc Dương khoa học kỹ thuật người sáng lập, thế nhưng là Giang Bắc Viễn nhi tử. Muốn nói khởi Giang gia kia một sạp chuyện này, trừ bỏ gần mười mấy năm làm giàu không biết ngoại, mặt khác nhãn hiệu lâu đời hào môn đều trong lòng biết rõ ràng. Bất quá gần nhất theo thân ái bà này đương tổng nghệ bá gia, Giang gia những chuyện này cũng không sai biệt lắm bị vong hưu bái đến đế hướng lên trời. Ở Dung thị đầu tư Húc Dương khoa học kỹ thuật phía trước, ai có thể nghĩ đến Giang gia nhất không coi trọng, nhất không có tồn tại cảm Giang Thừa Húc, thế nhưng vô thanh vô tức liền sáng lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty đâu. Trái lại Giang thị, hiện giờ lại là vận đen cuốn thân. Đầu tiên là bị cử báo công trình chất lượng có vấn đề, hiện giờ quan trọng nhất Tân Loan bến tàu hạng mục cũng bị kéo dài thời hạn. Mắt thấy Giang thị lâm vào khốn cục, Húc Dương khoa học kỹ thuật lại thành hương bánh trái. Như vậy xoay ngược lại, xem các vong hưu thẳng hô thống khoái. Giang thị. Giang Bắc Viễn trong khoảng thời gian này ứng phó tương quan đơn vị điều tra vội sức đầu mẻ chán, đã vài thiên không có ngủ thượng một cái an ổn giấc. Di động tiếng chuông vang lên khi, Giang Bắc Viễn đầu cũng chưa nâng, tùy tay ấn tiếp nghe. Giang Tổng, chúc mừng a. Ngươi thật đúng là sinh cái hảo nhi tử. Di động truyền đến một trận vui sướng tiếng cười. Giang Bắc Viễn vừa nghe đến thanh âm này, mặt đương trường liền đen. Lữ Huy, Giang Thị còn không có đảo, không tới phiên ngươi tới vui sướng khi người gặp họa. Ta này như thế nào là vui sướng khi người gặp hòa đâu. Lữ Huy vừa nghe liền không cao hứng, nói, ta đây chính là thiệt tình thực lòng chúc mừng ngươi a, ngươi nhi tử công ty nhận được Dung thị đầu tư, Giang thị thoát vây sắp tới a. Ngươi nói bậy gì đó. Giang Bắc Viễn nhíu mày, Cảnh Diệu vẫn luôn ở Giang thị công tác, khi nào khai công ty. Đối diện Lữ Huy vừa nghe lời này, tức khắc vui vẻ, không phải đâu, Giang Tổng, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi còn có một cái nhi tử. Chạy nhanh lên mạng nhìn xem đi. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Nghe di động truyền đến đô đô thành, Giang Bắc Viễn lập tức lên mạng xem xét. Lại thấy Dung thị đầu tư Húc Dương tin tức đang ở hot sẽ ở thượng treo đâu. Giang Bắc Viễn lập tức cờ lạc mở tin tức. Xem xong sau, Giang Bắc Viễn sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng ánh mắt hơi lóe, như là hạ định rồi nào đó quyết tâm, đống nhiên đứng dậy, cầm lấy tây trang áo khoác liền đi ra ngoài. Ba Giang Cảnh Diệu đi tới thời điểm chỉ nhìn đến Giang Bắc Viễn bóng dáng, hô một tiếng, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Tiểu Giang Tổng, không hảo. Giang Cảnh Diệu trợ lý vội vàng chạy tới. Giang gia nhà cũ. Tóc nửa bạch, nhưng tinh thần quắc thước Giang Thịnh Vinh đang ở tu bổ hoa chi. Thấy Giang Bắc Viễn bước chân vội vàng, Giang Thịnh Vinh quát lớn nói, vội vội vàng vàng giống bộ dáng gì. Giang Thị còn không có đảo đâu. 3. Dung Thị đầu tư Húc Dương. Giang Bắc Viễn có chút kích động, lại có chút biệt níu. Ngươi vội vã cố tình chạy tới chính là vì nói cái này. Giang Thịnh Vinh nhíu mày. Dung thị đầu tư cái gì cùng chúng ta có quan hệ gì? Giang thị hiện tại việc cấp bách là muốn giải quyết công trình chất lượng vấn đề kiểm tra, sau đó gia tăng đẩy mạnh Tân Loan bến tàu hạng mục. 3. Húc Dương là Giang Thừa Húc sáng lập công ty A. Giang Bắc Viễn nhắc nhở nói. Thừa Húc. Giang Thịnh Vinh răng rắc một kéo cắt rất một chi khai cực hảo hải đường. Giang Thịnh Vinh buông kéo, trầm ngâm một lát, nói, lúc trước ngươi mặc kệ Cảnh Diệu lợi dụng Giang thị tài nguyên chen ép hắn, hiện giờ muốn chặn ngang một tay, hắn sợ là sẽ không đồng ý. 3. Những việc này Giang Thừa Húc cũng không cảm kích. Hiện giờ Húc Dương đã là hương bánh trái, ta làm Giang Thừa Húc phụ thân, chẳng lẽ không phải nhất có tư cách phân một ly canh sao? Hơn nữa, nếu có thể đủ mượn cơ hội này đáp thượng Dung thị, chúng ta Giang thị chẳng những có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, còn có thể nâng cao một bước. Giang Bắc Viễn tiếp tục nói, Diệp gia cho Diệp Linh 3% cổ phần làm của hồi môn sự tình ngài đều đã biết đi. Bọn họ Diệp gia đây là đánh giá ta nhìn không ra bọn họ tâm tư, lại không biết đây là ba ngày năm đó chơi dư lại. Giang Thịnh Vinh hoành Giang Bắc Viễn liếc mắt một cái, nói, đã nhìn ra lại như thế nào. Đây là Dương Nhu. Diệp ra ra 3% của hồi môn, Giang Thị có thể không ra xính lễ. Còn có, Giang Cảnh Diệu cũng không phải cái an phận, ngươi muốn bắt chẹn trụ đúng mực. Nếu không, một khi Giang Cảnh Diệu cùng Diệp Chí Sương liên hợp lại Giang Thịnh Vinh ý vị thâm trường cảnh cáo nói, ngươi đừng quên năm đó vệ ra là như thế nào đảo. Giang Bắc Viễn trong lòng dùng mình. Không có người so với hắn càng rõ ràng năm đó vệ gia phá sản chân tướng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mấy năm nay mới vẫn luôn ngầm đồng ý Giang Cảnh Diệu chèn ép Giang Thừa Húc. Nhưng không nghĩ tới, hắn mấy năm nay vẫn luôn phòng bị nhi tử thành Giang Thị thoát khỏi khốn cảnh cơ hội, mà hắn vẫn luôn nâng đỡ Giang Cảnh Diệu lại ngược lại thành không ổn định nhân tố. Thấy Giang Bắc Viễn nghe lọt được, Giang Thịnh Vinh mới hỏi nói, ngươi tính toán như thế nào làm? Đi tham gia tổng nghệ. Giang Bắc Viễn đáy mắt chớp động dạ tâm. Đi tổng nghệ thượng tú ân ái. Đây là phía trước xã giao bộ cho hắn chuẩn bị xã giao trong kế hoạch một cái. Bất quá lúc ấy hắn phủ quyết. Hắn đường đường Giang thị chủ tịch, lại như thế nào cũng sẽ không lưu lạc đến đi tổng nghệ thượng mất mặt xấu hổ. Huống chi kia đương tổng nghệ thượng còn có hắn nhất không nghĩ thấy hai nữ nhân, Vệ Vân Giao, Tô Mạn Thanh. Nhưng hôm nay lại không giống nhau. Trong khoảng thời gian này hắn dùng hết các loại phương pháp, Giang thị tuy rằng miễn cưỡng ổn định xuống dưới, nhưng như cũ loạn trong giặc ngoài. Công trình chất lượng sự tình một ngày không giải quyết, Tân Loan bến tàu hạng mục liền sẽ không kỳ hạn kéo dài đi xuống. Lúc này, vãn hồi công chúng tin tưởng là phi thường cần thiết. Hơn nữa, hiện tại hắn có một cái khác phi tham gia không thể lý do, Giang Thừa Húc. Tạ Giao không phải dùng dư luận tới công kích hắn sao? Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì không thể gậy ông đập lưng ông đâu? Hắn là Giang Thừa Húc thân sinh phụ thân, hắn có được thiên nhiên ưu thế. Đến lúc đó, hắn đến là muốn nhìn Vong Hưu sẽ đứng ở bên kia. Người muốn học cưỡi ngựa. Tạ Giao có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Hạ Lam ở Tạ Giao bên người ngồi xuống, nói, mẹ, ta tối hôm qua cùng A Húc thương lượng một chút, cuối cùng đạt thành nhất trí, cảm thấy nếu tránh không được chụp cưỡi ngựa diễn, không bằng liền luyện hảo thuật cưỡi ngựa. Như vậy vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, ta ít nhất có tự cứu năng lực. Hạ Lam tỉnh lược tối hôm qua cùng Giang Thừa Húc liền chụp cưỡi ngựa xuất diễn tranh chấp, giam ba câu nói xong rồi kết quả. Nay đảo cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Tạ Giao gật đầu tỏ vẻ tán thành. Cho nên, mẹ, ngươi bồi ta đi thôi. Hạ Lam kéo Tạ Giao làm lúng nói, A Húc công ty đầu tư vừa đến vị, đúng là vội thời điểm, căn bản không có thời gian bồi ta. Không cần lại nghỉ ngơi mấy ngày sao? Tạ Giao hỏi, ngươi xác định ngươi hiện tại trạng thái không có vấn đề. Chúng ta đi trước nhìn xem sao. Hạ Lam cũng không xác định chính mình có thể hay không có bóng ma tâm lý, nhưng đây là nàng cần thiết muốn khắc phục khó khăn. Tạ Giao nhưng thật ra rất thưởng thức Hạ Lam nghiêm túc thái độ, lập tức đồng ý. Ngày hôm qua Tô Quang Khải tới thông chi quá, tiết mục tổ phải tiến hành điều chỉnh, cho nên hôm nay không có quay chụp kế hoạch. Thẩm Quỳnh sớm lái xe tới đón Tạ Giao cùng Hạ Lam. Trước mắt chỉ có Dung Thị Kỳ Hạ kinh doanh một nhà trại nuôi ngựa, nghe nói là bởi vì Dung Thị chủ tịch Dung Yến thích cưỡi ngựa mới cố ý bỏ vốn to kiến tạo. Hạ Lam nghe được líu lưỡi, bởi vì thích cưỡi ngựa liền kiến một tòa trại nuôi ngựa. Thật không hổ là kẻ có tiền. Kiếm tiền còn không phải là vì hưởng thụ nhân sinh sao? Thẩm Quỳnh cười nói, cái này cũng chưa tính cái gì, nghe nói Dung Yến đã từng bởi vì làm giấc mộng, liền bỏ vốn to kiến tạo một tòa phòng Việt quốc thời kỳ cổ kiến trúc. Thiệt hay giả? Hạ Lam kinh hô. Cổ kiến trúc dù sao là xác thực, nhưng rốt cuộc có phải hay không phòng Việt quốc thời kỳ cổ kiến trúc, ta cũng không biết. Hơn nữa tự kiến thành sau, cũng không vài người có cơ hội đi vào tham quan. Đều nói Việt quốc là trong lịch sử cường đại nhất cũng nhất phồn vinh quốc gia, cũng không biết lúc ấy kiến trúc là cái dạng gì. Nếu là có cơ hội có thể đi tham quan một chút thì tốt rồi. Hạ Lam nói chính mình đều nhịn không được cười. Hành, ngươi ngủ một giấc đi, trong mộng cái gì đều có. Thẩm Quỳnh không lưu tình chút nào phun tảo. Đảo cũng chưa chắc muốn ở trong mộng mới có thể nhìn đến. Tạ Giao như suy tư gì nói. Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh vừa nghe nhịn không được lại nở nụ cười, nhưng thực hiển nhiên, vô luận là Hạ Lam vẫn là Thẩm Quỳnh, đều không có đem Tạ Giao nói thật sự. Đối này, Tạ Giao cũng không nói thêm gì. Nàng nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lui về phía sau hàng cây bên đường, nhớ tới ngày hôm qua ở bệnh viện quen thuộc cảm, rốt cuộc xác định trong lòng suy đoán. Thẩm Quỳnh đem Tạ Giao cùng Hạ Lam đưa đến mục đích địa sau, liền lái xe rời đi. Nàng thủ hạ còn có mặt khác nghệ sĩ, mà Hạ Lam nơi này không có gì sự tình, chỉ cần chờ rời đi khi làm tài xế tới đón thì tốt rồi. Ở Hạ Lam cho thấy ý đồ đến sau, trước đài lập tức tìm nhân viên công tác mang các nàng tham quan trại nuôi ngựa hoàn cảnh cùng phương tiện. Trại nuôi ngựa hoàn cảnh phi thường hảo, mặt cỏ mở mang, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Ở chỗ này ngẩng đầu xem, cảm giác thiên đều càng lam, càng thấp. Trung ương vị trí còn có một cái rất lớn ao hồ, nơi xa ao hồ bên cạnh có mấy thớt ngựa ở uống nước, còn có mấy thớt ngựa ở trên cỏ tùy ý chạy vội, toàn bộ cho người ta cảm giác tự do lại thích ý, là cái thả lỏng thể sắc và tinh thần hảo địa phương. Hạ Lam hít sâu một hơi, hô hấp gian toàn là cỏ xanh tự nhiên hơi thở, nàng cầm lòng không đổ về phía trước chạy vội vài bước, mở ra hai tay chuyển vòng. Mẹ, nơi này không khí hảo tươi mát ta. Ta thích cái này địa phương. Hạ tiểu thư nếu là thích nói, có thể tuyển một con ngựa cưỡi thử một chút. Nhân viên công tác giới thiệu nói, chúng ta nơi này có chuyên môn thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên, sẽ bảo đảm ngài an toàn. Thấy Hạ Lam có chút tâm động, Tạ Giao cười phất phất tay, đi thôi. Hạ Lam đi theo nhân viên công tác rời đi sau, Tạ Giao tùy ý đi dạo. Xác thật như Hạ Lam theo như lời, nơi này không khí phá lệ tươi mát. Đúng lúc này, một con ở cách đó không xa cúi đầu ăn cỏ thuần màu đen tuấn mã khiến cho Tạ Giao chú ý. Truy phong. Tạ Giao cầm lòng không đậu đi qua. Một lát không rời canh giữ ở này, con ngựa bên người nhân viên công tác nghe được Tạ Giao thanh âm, lập tức nói, xin lỗi, nữ sĩ, này con ngựa là chúng ta lão bản chuyên trúc, những người khác không thể kỵ. Hơn nữa Truy Phong tính tình liệt, trừ bỏ chúng ta lão bản, những người khác căn bản khống chế không được. Nếu ngài tưởng cưỡi ngựa lời nói, kiến nghị ngài lựa chọn tính tình dịu ngoan một ít mã. Ta không cưỡi ngựa, có thể ở chỗ này nhìn xem nó sao? Tạ Giao hỏi. Đương nhiên. Nhân viên công tác hiểu rõ, nhưng không quên nhắc nhở một câu, Truy Phong tính tình thật sự thực liệt, từng có khách nhân ý đồ kỵ nó mà bị thương. Yên tâm, ta chỉ là muốn nhìn một chút nó. Nhân viên công tác nghe vậy không có nói thêm nữa cái gì, bất quá hắn hiển nhiên so vừa rồi cảnh giác rất nhiều, sợ Tạ Giao cũng giống quá khứ nào đó nữ nhân giống nhau, vì hấp dẫn bọn họ lao bản chú ý, không nghe khuyên bảo, một hai phải đi trêu chọc Truy Phong. Bất quá nhân viên công tác thực mau phát hiện Tạ Giao cũng không có bất luận cái gì ý đồ tới gần Truy Phong hành động, mà là dùng một loại hắn xem không hiểu ánh mắt ôn nhu nhìn Truy Phong. Tựa hồ là bị xem lâu rồi, Truy Phong cũng đã nhận ra Tạ Giao nhìn chăm chú, nó đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, chậm rãi chiều Tạ Giao tới gần. Vị này nữ sĩ, thỉnh lui về phía sau. Nhân viên công tác tức khắc khẩn trương lên, Truy Phong tính tình liệt. Nhân viên công tác nói chỉ nói một nửa liền tạp ở giọng nói. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn luôn luôn chỉ cùng Dung Yến thân cận Truy Phong chẳng những không có ý đồ công kích Tạ Giao, ngược lại vòng quanh Tạ Giao xoay hai vòng. Mà Tạ Giao ở Truy Phong đem đầu dối lại đây thời điểm, cũng không có trốn tránh, mà là ôn nhu nhẹ vô về Truy Phong cổ, kia quen thuộc đúng chỗ động tác lập tức làm Truy Phong thích dí nheo lại đôi mắt. Có đường sao? Tạ Giao một bên vuốt ve Truy Phong cổ, một bên chiều nhân viên công tác hỏi. Có. Nhân viên công tác một mặt truyền lên một viên đường. Tạ Giao tiếp nhận, đút cho Truy Phong. Trong lúc nhất thời, Truy Phong nhìn về phía Tạ Giao ánh mắt càng mềm mại. Bệnh viện. Bác sĩ xem qua phiến tử, xác định không có vấn đề sau, rốt cuộc giúp Dung Yến dỡ xuống thạch cao. Dung Yến cảm thụ được chợt hao gầy cánh tay trọng lượng, mặc tốt quần áo sau, một lát không ngừng đi ra ngoài. Dung Tổng, vệ nữ sĩ ở trại nuôi ngựa. Từ Phi Phàm cực có nhãn lực thấy báo thượng Tạ Giao địa chỉ. Dung Yến bước chân hơi đốn, theo sau nhanh hơn bước chân. Nghĩ lập tức liền có thể nhìn thấy Tạ Giao. Dung Yến khỏe miệng ngăn không được dơ lên. Từ Phi Phàm thập phần biết điều nhanh hơn tốc độ, chỉ dùng 45 phút, liền chạy đến ngày thường yêu cầu hơn 1 giờ trại nuôi ngựa. Đống nhiên nhìn thấy đại lão bản Giá Lâm, trước đài lập tức đứng thẳng thân thể, khỏe miệng tươi cười vừa mới dơ lên, Dung Yến cũng đã biến mất ở tầm mắt bên trong. Tốc độ cực nhanh, có thể so với gió thu cuốn hết lá vàng. Hai cái trước đài hai mặt nhìn nhau, không rõ là cái gì làm luôn luôn Thái Sơn sập trước mặt mà không biến sắc lão bản mất nhất quán bình tĩnh. Mênh mông bát ngát mở mang trên cỏ, Dung Yến liếc mắt một cái liền thấy được ở ao hồ trước cùng Truy Phong chơi thủy Tạ Giao. Theo sau tới rồi Từ Phi Phàm có chút kinh ngạc nhìn, từ trước đến nay không cho người tới gần Truy Phong thế nhưng cùng Tạ Giao chơi thủy chơi đến vui vẻ vô cùng, đồng nhiên quỷ dị cảm thấy, tựa hồ chỉ cần cùng vị này nữ sĩ dính lên điểm quan hệ, vô luận có bao nhiêu đến không thể tưởng tượng, đều ở tình lý bên trong. Rốt cuộc, liền nhà mình lão bản đều bị chinh phục, huống chi là nhà hắn lão bản mã đâu. Như vậy tưởng tượng tựa hồ còn rất có đạo lý đâu. Cái thứ nhất nhận thấy được Dung Yến tới gần người là Truy Phong. Nguyên bản đang cùng Tạ Giao chơi thủy nó bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy rõ người đến là Dung Yến sau, Truy Phong vui sướng hí vang một tiếng, sau đó ném xuống Tạ Giao chiều Dung Yến phương hướng chạy như điên mà đi. Tạ Giao xoay người nhìn lại, liền thấy được từ nơi không xa chiều nàng đi tới Dung Yến. Truy Phong chạy vội khi ném phi tích giọt nước dưới ánh mặt trời chết xạ ra bảy màu quang mang, ánh mặt trời vẩy lên người, ấm áp làm người muốn khóc. Nàng nhìn cái kia cho nàng một đời hạnh phúc căng khang, hộ nàng cả đời nam nhân đi bước một chiều nàng tới gần. A Giao. Chương 32. Hạ Lam thật vất vả khắc phục nội tâm sợ hãi, một lần nữa bỏ lên trên lưng ngựa. Huấn luyện viên thực kiên nhẫn chờ đợi nàng chuẩn bị tốt sau, mới nắm mã chậm rãi đi phía trước đi. Có lẽ là huấn luyện viên chuyên nghiệp thả kiên nhẫn trấn an, lại có lẽ là con ngựa dịu ngoan cho Hạ Lam cũng đủ cảm giác an toàn, nàng dần dần thả lỏng lại. Ngồi ở trên lưng ngựa, tầm mắt phá lệ trống trải, Hạ Lam quay đầu lại đi tìm Tạ Giao, lại bị nơi xa một màn kinh mở to hai mắt nhìn. Nàng bà ở cưỡi ngựa. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cùng nàng bà cộng thừa một con, thân mật ôm nàng bà eo, cười ôn nhu tùy ý nam nhân là ai a? Hạ Lam không biết Dung Yến là ai, đồng dạng, vừa rồi vẫn luôn canh giữ ở Truy Phong bên người nhân viên công tác, cũng không biết Tạ Giao là thần thánh phương nào. Toàn bộ trại nuôi ngựa nhân viên công tác, ai không biết nhà mình lão bản cũng không gần nữ sắc. Đừng nói lão bản, chính là lão bản mã, kia cũng là không cho nữ nhân chạm vào. Nhưng hiện tại, nhân viên công tác đầu tiên là thấy nhà mình lão bản đem Tạ Giao bế lên lưng ngựa, lại trơ mắt nhìn Dung Yến xoay người lên ngựa, kia ôm eo túi đầu động tác, quả thực không cần quá thuần thủ. Thẳng đến Dung Yến mang theo Tạ Giao giục ngựa chạy xa, nhân viên công tác mới ngây ngốc nhìn đi đến bên người Từ Phi Phàm, ngơ ngác hỏi một câu, từ trợ lý, vừa rồi vị kia, là chúng ta tương lai lão bản nương sao? Đối này, Từ Phi Phàm hào phóng cấp ra đáp án, lớn một điểm, đem sao tự xóa. Tận tình chạy hai vòng sau, Dung Yến rốt cuộc thả chậm tốc độ. Hai người liền như vậy lẳng lặng dựa sát vào nhau lẫn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Không phải không lời nào để nói, mà là tưởng nói quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu mà nói lên. Tạ Giao dựa vào Dung Yến trong lòng ngực, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng tim đập, là có thể cảm nhận được phía sau nam nhân giờ phút này tâm tình. A Giao, ngươi là khi nào không biết qua bao lâu, Dung Yến mở miệng, thanh âm mang theo vài phần khắc chế cùng khàn khàn. Lời này không minh bạch, Tạ Giao lại vừa nghe liền đã hiểu. Nàng nhìn nam nhân nắm dây cương tay trái, lại rũ mắt nhìn mắt hắn hư hoàn ở nàng bên hông tay phải. Ngày đó buổi tối, Tạ Giao rõ ràng cảm giác được phía sau nam nhân nháy mắt căng chặt thân thể. Hư hoàn ở nàng bên hông cánh tay không tự giác buộc chặt vài phần. Tạ Giao nhẹ nhàng nắm lấy nam nhân tay, thanh âm ôn nhu, đều đi qua. Đối, đều đi qua. Dung Yến hít một hơi, miễn cưỡng khống chế được chính mình cảm xúc, rời đi đề tài. Đúng rồi, ta tra xét Vệ Vân Giao quá khứ, phát hiện nàng cũng không phải ngươi, ngươi cùng Vệ Vân Giao. Ở tổng nghệ nhìn đến Tạ Giao ánh mắt đầu tiên, Dung Yến liền nhận ra nàng. Cho nên hắn trước tiên làm Từ Phi Phàm đi tra. Nhưng lật xem Từ Phi Phàm tra được về Vệ Vân Giao tư liệu, Dung Yến liếc mắt một cái liền phân biệt ra Vệ Vân Giao cùng Tạ Giao bất đồng. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Tạ Giao đem chính mình qua đời sau lại lần nữa mở to mắt liền biến thành Vệ Vân Giao sự tình nói cho Dung Yến. Đương biết được thế giới này nguyên với một quyển sách, Vệ Vân Giao chẳng những là Vệ gia huyết mạch, thả bị Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh tính kế cửa nát nhà tan, đoạn tử tuyệt tôn lúc sau, Dung Yến trong mắt hiện lên một mạt lệ khí. Ta tình huống cùng ngươi không quá giống nhau. Dung Yến nghĩ nghĩ, nói, ta là Vệ Yến Chi, nhưng cũng là Dung Yến. Ta ở chỗ này sinh ra, lớn lên, vượt qua mỗi một ngày. Nhưng ta không có Vệ Yến Chi ký ức, chỉ là ngẫu nhiên nằm mơ thời điểm sẽ mơ thấy một ít kiếp trước đoạn ngắn. Thẳng đến hơn nửa tháng trước đã xảy ra một chút sự tình, ta mới ngoại ý muốn khôi phục kiếp trước ký ức. Tạ Giao nghe vậy hỏi, Truy Phong cũng là ở trong ngộng nhìn đến sao? Đúng vậy, Dung Yến gật đầu, nó là ta từ nước ngoài mua trở về. Nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy nó cùng ta trong ngộng kia con ngựa lớn lên giống nhau như lúc. Đi thôi, kia nha đầu đã nhìn chằm chằm chúng ta một đường. Dung Yến lôi kéo dây cương, Truy Phong lập tức chạy vội lên. Tạ Giao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Lam chính vẻ mặt khẩn trương chiều bọn họ phương hướng ngắm nhìn. Mắt thấy nam nhân mang theo Tạ Giao chiều chính mình phương hướng mà đến, Hạ Lam tức khắc có chút chột dạ, bay nhanh thu hồi tầm mắt. Con ngựa ở Hạ Lam cách đó không xa dừng lại. Mẹ! Hạ Lam một bên cùng Tạ Giao chào hỏi, một bên nhịn không được trộm ngắm Dung Yến. Tuy là nhìn quen soái ca Hạ Lam, đang xem thanh Dung Yến diện mạo sau, đều nhịn không được cảm thấy kinh diễm. Dung Yến ngũ quan phi thường ưu việt. Mặt mày thâm thúy, mũi cao thẳng, nhưng nhất dẫn nhân chú mục chính là hắn xuất sắc hơn người khí chất. Nếu nói ở nhìn đến Dung Yến dung mạo khí độ lúc sau, Hạ Lam dẫn theo tâm buông xuống một nửa. Như vậy, ở nhìn đến Dung Yến xuống ngựa sau che chở Tạ Giao săn sóc tỉ mỉ động tác sau, Hạ Lam một nửa kia dẫn theo tâm cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Mẹ, vị này chính là... Hạ Lam nỗ lực khắc chế chính mình tươi cười, không cho chính mình cấp Tạ Giao mất mặt. Dung Yến. Nga, Dung trước Hạ Lam tươi cười một đốn, hai tròng mắt trừng lớn, Dung Yến. Là nàng biết đến cái kia Dung Yến sao? Phải không? Tựa hồ ý thức được chính mình thất lễ, Hạ Lam lập tức ý đồ bổ cứu, Dung tiên sinh, ngài hảo. Gọi là gì Dung tiên sinh? Dung Yến sửa đúng nói, tê ba. Hạ Lam bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, khu đến sắc mặt đỏ lên. Trong lòng duy nhất ý niệm chính là, may mắn nàng không có uống nước, nếu không nàng tuyệt đối có thể phun Dung Yến vẻ mặt. Theo sau tới rồi Từ Phi Phàm, cũng bị nhà mình lão bản ngự không kinh người chết không thôi nói sợ tới mức một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Hạ Lam xin giúp đỡ nhìn về phía Tạ Giao, lại thấy Tạ Giao ánh mắt ôn nhu, khỏe miệng mỉm cười. Kia rõ ràng là một bộ ngầm đồng ý tư thế A. Hạ Lam không cấm nhớ tới phía trước Húc Dương được đến Dung thị đầu tư khi, Giang Thừa Húc hỏi Tạ Giao có nhận thức hay không Dung Yến nói. Lúc ấy Tạ Giao là như thế nào trả lời tới? Không quen biết. Ngươi quản cái này kêu không quen biết. Này nếu không nhận thức, Dung Yến có thể vừa lên tới khiến cho nàng kêu ba. Hơn nữa ngày đó kinh mà nghĩa ngữ khí, không biết, còn tưởng rằng bọn họ là lão phu lão thê đâu. Kêu cái gì, mẹ, ta có điểm mệt mỏi. Hạ Lam hoài nghi nhà mình bà bị mê hoặc, lập tức muốn mang theo Tạ Giao khai lưu, nếu không chúng ta đi về trước đi. Từ Phi Phàm liếc mắt một cái nhìn ra Hạ Lam tính toán, mỉm cười tiến lên, Hạ tiểu thư, bên này có chuyên môn phòng nghỉ, không bằng thỉnh hạ tiểu thư cùng vệ nữ sĩ rời bước phòng nghỉ ngơi một chút. Vẫn là không phiền phải đi. Nhìn bị ngăn trở lộ, Hạ Lam còn tưởng lại dễ dùa một chút, chúng ta hồi khách sạn nghỉ ngơi thì tốt rồi. Không phiền thoái, không phiền thoái, một chút đều không phiền thoái. Từ Phi Phàm trực tiếp lướt qua Hạ Lam, chiều Tạ Giao nói, vệ nữ sĩ, bên này thỉnh. Mắt thấy Tạ Giao cùng Dung Yến vai sắt vai đi phía trước đi, Hạ Lam còn có thể làm sao bây giờ? Đuổi cái bái. Dọc theo đường đi, nhìn Tạ Giao cùng Dung Yến vừa nói vừa cười, trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Hạ Lam vài lần tưởng thò lại gần nghe một chút bọn họ đang nói chút cái gì. Không phải vì nghe lén, thật sự là sợ nhà mình bà bị Dung Yến lừa lấy. Chỉ tiếc. Hạ Lam nhìn mắt bất động thanh sắc đem nàng cùng phía trước hai người ngăn cách Từ Phi Phàm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, từ trợ lý, chúng ta có thể hay không đi nhanh một chút. Hạ tiểu thư, ngài vừa rồi không phải nói mệt mỏi sao. Không nóng nảy, ta bồi ngài chậm rãi đi. Từ Phi Phàm cười đến kêu một cái khách khí lễ phép. Hạ Lam. Cùng Dung Yến đi ở phía trước Tạ Giao hoàn toàn không biết Hạ Lam giờ phút này có bao nhiêu nghẹn quất. Nàng lực chú ý đã bị Dung Yến dẫn tới mặt khác một việc thượng. Giang Bắc Viễn muốn tham gia tổng nghệ. Tạ Giao nhướng mày, Giang thị sự tình là ngươi làm. Rất nghiêm trọng sao? Trước mắt tình huống còn không tính quá nghiêm trọng, nhưng khẳng định kinh không được thâm đảo. Dung Yến giải thích nói, kiến trúc ngành sản xuất thủy rất sâu, Giang thị mấy năm nay không thiếu dâm tuyến, nếu đem những việc này đều bái ra tới, Giang thị khiêng không được. Giang Bắc Viễn sở dĩ muốn tham gia tổng nghệ, một phương diện là vì vãn hồi công chúng hình tượng, nhanh chóng giải quyết lần này công trình chất lượng vấn đề. Rốt cuộc, kéo đến thời gian càng lâu, đối Giang thị càng bất lợi. Về phương diện khác, hẳn là vì Húc Dương. Bởi vì ngươi đầu tư. Tạ Giao vừa nghe liền minh bạch. Nếu chỉ là vì vãn hồi công chúng hình tượng, Giang Bắc Viễn căn bản khinh thường với tham gia tổng nghệ. Mục đích của hắn là Húc Dương. Thật đúng là trước sau như một đê tiện. Ngươi có tính toán gì không? Dung Yến cười nói, Dung thị đầu tư kia đương tổng nghệ, nếu ngươi không nghĩ nhìn đến Giang Bắc Viễn, hắn liền sẽ không xuất hiện ở trong tiết mục ngại ngươi mắt. Ta nhưng thật ra không sao cả. Tạ Giao nghĩ nghĩ, nói, nếu hắn ngại mặt vứt không đủ hoàn toàn, ta không ngại giúp hắn một phen. Vệ Vân Giao trướng, luôn là muốn đòi lại tới. Đến nỗi Giang thị sẽ để lại cho Giang Thừa Húc đi. Dung Yến nói, Húc Dương phát triển không tồi, nhưng Giang Thừa Húc còn cần tôi luyện. Hắn có năng lực, nhưng thủ đoạn không đủ. Cái này giao cho ta, ta sẽ giáo hội hắn trưởng thành. Giang thị, chính là hắn đệ nhất khối đá mài dao. Tạ Giao hiểu ý cười. Ở con cái giáo dưỡng thượng, bọn họ vẫn luôn là ăn ý. Vệ Yến Chi vô luận nhiều sủng ái nữ nhi, đều sẽ không nhúng tay nữ nhi giáo dưỡng vấn đề. Bởi vì hắn biết, nữ tử cùng nam tử không giống nhau, phụ huynh gia tộc có thể trở thành nữ nhi dựa vào cùng chống đỡ, nhưng nội trạch việc quan trọng nhất vẫn là muốn chính mình lập được. Mà nàng, vô luận nhiều đau lòng nhi tử, cũng sẽ không nhúng tay nhi tử công khóa. Bởi vì nàng biết, chỉ có mài giũa hảo thân thể, tập luyện hảo võ nghệ, mới có thể ở tàn khốc trên chiến trường sống sót. Không có ai có thể che chở ai cả đời, muốn qua đến hảo, liền phải từ tự thân xuất phát, chỉ có chính mình cũng đủ cường, mới có thể lập với bất bại chi địa. Tựa như nàng có thể hộ được Giang Thừa Húc nhất thời, lại không thể hộ hắn cả đời. Cho nên ở không biết thế giới này có Vệ Yến Chi phía trước, Tạ Giao tính toán, là làm Giang Thừa Húc chính mình đi sớm, đi xem, đi rèn luyện. Liền tính đến cuối cùng rơi vỡ đầu chảy máu, nàng cũng có thể vì hắn lật tẩy. Nhưng hôm nay lại không cần. Dung Yến hội là hắn tốt nhất dẫn đường người, hắn sẽ giáo hội Giang Thừa Húc như thế nào ở hung hiểm thương trường thượng sinh tồn đi xuống. Kia nha đầu thực lo lắng ngươi, sợ ngươi bị ta bắt cóc. Tạ Giao không có chú ý tới phía sau động tĩnh, nhưng Dung Yến sao có thể phát hiện không đến. Hắn cười nói, không uổng công ngươi như vậy sủng nàng. Nữ tử làm khó, làm nhà người khác tức phụ nhi càng khó. Ta không sủng chút sao được đâu. Tạ Giao gả cho Vệ Yến là lúc, Vệ gia chỉ còn lại có Vệ Yến Chi nhất cái chủ tử, nàng không có cha mẹ chồng, đây cũng là sau lại mọi người hâm mộ nàng một cái rất lớn nguyên nhân. Nhưng này cũng không đại biểu Tạ Giao không biết làm con dâu khó xử. Vệ gia là tướng môn, Vệ gia nhi tử đều là muốn thượng chiến trường. Nàng hiểu lắm trượng phu thượng chiến trường sau, trong nhà nữ nhân tâm tình. Cho nên nàng nguyện ý sủng con dâu, chỉ vì làm các nàng biết, Vệ gia sẽ không làm các nàng hối hận phó thác trung thân. May mắn Giang Thừa Húc kết hôn sớm, bằng không trong nhà ngạch cửa nhi lại đến bị bà mối dẫm sụp. Nghĩ đến Tạ Giao ở trên mạng thần tiên bà danh hiệu, Dung Yến nhịn không được cảm khái một câu. Thật vất vả tới rồi phong nghỉ, Hạ Lam rốt cuộc thoát khỏi Từ Phi Phàm, bước nhanh đi đến Tạ Giao bên người, một phen vãn trụ Tạ Giao cánh tay. Dung Yến thấy thế đi đến bàn trà trước, lấy ra lá trà bắt đầu pha trà. Mẹ, ngươi không sao chứ? Hạ Lam vẻ mặt khẩn trương quan sát đến Tạ Giao. Yên tâm, ta không có việc gì. Tạ Giao có chút buồn cười vỗ vỗ Hạ Lam tay. Nề hà Hạ Lam căn bản không tin, nàng tổng cảm thấy cái này Dung Yến không thích hợp. Nếu không như thế nào giải thích nhà mình luôn luôn ưu nhã bình tĩnh bà lần đầu tiên gặp mặt đã bị Dung Yến mê hoặc đâu. Là, Dung Yến anh tuấn tiêu sái, có tài phú, có địa vị, là nhiều ít danh viện thuộc nữ đều muốn gả Kim Cương Vương láo ngũ, nhưng một cái chưa bao giờ gần nữ sắc nam nhân bỗng nhiên đối một nữ nhân triển khai theo đuổi. Không đúng. Hắn căn bản không có theo đuổi, hắn đi lên liền trực tiếp định nghĩa chính mình thân phận. Này đều làm nàng kêu ba. Không phải ngươi tưởng như vậy. Tạ Giao cũng nhớ tới chính mình đã từng nói qua không quen biết Dung Yến nói, nàng nghĩ nghĩ, giải thích nói, chúng ta nhận thức rất nhiều năm, chỉ là khi đó hắn không gọi tên này. Thật sự, vừa nghe lời này, lại kết hợp hai người chi gian mạc danh phù hợp bầu không khí, Hạ Lam tức khắc não bổ ra 20 tập cầu huyết phim truyền hình tình, đôi mắt cạch một chút sáng lên. Nhưng mặc cho Hạ Lam như thế nào mắt trông mong nhìn Tạ Giao cũng không có cùng nàng nói chuyện xưa ý tứ. Giang Bắc Viễn sẽ gia nhập ngày mai tổng nghệ thu. Tạ Giao trực tiếp rời đi Hạ Lam lực chú ý. Cái gì? Hạ Lam sắc mặt một chút liền thay đổi, nơi nào còn có bắt quái tâm tư. Ngươi sợ hắn. Tạ Giao nhạy bén chú ý tới Hạ Lam không tầm thường phản ứng. Thật cũng không phải sợ. Hạ Lam mím môi, nói, ta cùng A Húc xác nhận quan hệ thời điểm, hắn đã từng mang ta hồi quá răng ra. Lúc ấy, nháo đến không quá vui sướng. Đâu chỉ là nháo đến không quá vui sướng. Ở biết được nàng xuất thân bình thường. Hơn nữa về sau tưởng ở giới giải trí phát triển sau, Giang Bắc Viễn đương trường giận tí mặt, cũng lệnh cưỡng chế A Húc cùng nàng chia tay. Giang Thừa Húc cùng Giang Bắc Viễn đại xảo một trận, phụ tử hoàn toàn nháo băng. Từ đó về sau, Giang Thừa Húc không còn có hồi quá Giang gia, mà Giang gia cũng như là không có Giang Thừa Húc đứa con trai này giống nhau. Hắn vì cái gì muốn tham gia tổng nghệ? Hắn không phải Giang thị chủ tịch sao? Hạ Lam có chút không nghĩ ra. Đường đường Giang thị chủ tịch, như thế nào sẽ nguyện ý tham gia tổng nghệ? Húng chi, này đương tổng nghệ chính là vạch trần hắn không ít hắc liêu. Là vì Húc Dương. Tạ Giao nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không đối với ngươi thế nào. Ở trước màn ảnh, liền tính là Trang, hắn cũng cần thiết làm bộ thích ngươi. Không chỉ là bởi vì màn ảnh, càng bởi vì Giang Bắc Viễn tưởng nhúng tay Húc Dương. Hạ Lam lại nửa điểm đều không có bị an ủi đến. Ở biết được Giang Bắc Viễn đã làm những cái đó ghê tởm sự tình sau, nàng căn bản là không để bụng hắn rốt cuộc có thích hay không. Có thừa nhận hay không thân phận của nàng. Nàng cùng Giang Thừa Húc là kiên định đứng ở Tạ Giao bên này, kia thế tất sẽ cùng Giang Bắc Viễn một phương xé rách ra mặt. Nguyên bản này đương tổng nghệ có Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh cũng đã đủ cách đứng, lại đến cái Giang Bắc Viễn, Hạ Lam ngấm lại đều cảm thấy tâm mệt. Uống trà. Dung Yến đem chén trà phóng tới Tạ Giao trước mặt, mặt khác một ly ý bảo Hạ Lam chính mình lấy. Hạ Lam tức khắc cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Dung Yến thân thủ phao trà ai. Nay cũng không phải là người bình thường có thể uống được đến. Đương nhiên, Hạ Lam rất có tự mình hiểu lấy, nàng minh bạch chính mình này ly trà hoàn toàn là dựa vào Tạ Giao mặt mũi mới có thể có đến. Tổng nghệ là Dung thị đầu tư, các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần ủy khuất chính mình, bọn họ biết nên làm như thế nào. Dung Yến uống ngụm trà, chậm rãi nói. Hạ Lam nghe vậy, ánh mắt không tự giác ở Tạ Giao cùng Dung Yến chi gian qua lại đảo quanh. Nàng kỳ thật không có như vậy lo lắng, bởi vì phía trước Tạ Giao cũng đầu tư tiết mục tổ. Chỉ là Dung Yến nói vẫn là làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ, Dung Yến là đã sớm theo dõi nhà mình bà. Nếu không, như thế nào giải thích chưa bao giờ đầu tư giải trí sản nghiệp Dung Yến cư nhiên đầu tư một tổng nghệ đâu. Hạ Lam hiện tại tâm tình giống như là đã biết một cái thiên đại bí mật, nhu cầu cấp bách cùng người chia sẻ, nhưng tìm tới tìm lui, bên người lại không có một cái có thể kể ra người. Cái loại này kích động lại gian nan tâm tình, miễn bàn nhiều toan sảng. Uống xong rồi trà. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mắt thấy mau giữa trưa, Từ Phi Phàm gõ cửa mà nhập, xin chỉ thị Dung Yến là ở chỗ này dùng cơm vẫn là đi bên ngoài nhà ăn ăn. Ở chỗ này ăn. Dung Yến nhìn thời gian, nói, làm đầu bếp làm vài đạo dưỡng dạ dày, dễ tiêu hóa đồ ăn. Hảo, ta đây liền đi. Đợi chút, ta tự mình đi. Dung Yến lại trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, Tạ Giao vốn dĩ tưởng gọi lại Dung Yến, nhưng nhìn mắt Từ Phi Phàm, nàng đem bên miệng nói nuốt trở vào. Kia vệ nữ sĩ. Hạ tiểu thư, các ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Thấy Dung Yến rời đi, Từ Phi Phàm cũng rất có ánh mắt tính toán rời đi. Chờ một chút. Tạ Giao gọi lại Từ Phi Phàm. Vệ nữ sĩ còn có cái gì phân phó sao? Ngươi là A Yến trợ lý. Tạ Giao hỏi. Nghe được Tạ Giao đối Dung Yến xưng hô, Hạ Lam cùng Từ Phi Phàm phản ứng hoàn toàn bất đồng. Hạ Lam là hai mắt sáng lên, càng thêm kiên định chính mình não bổ cầu huyết cốt truyện, kia tràn ngập bắt quái ánh mắt. Quả thực là trực tiếp đem ta muốn nghe chuyện xưa ý tưởng viết ở trên mặt. Từ Phi Phàm chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt liền lập tức gật đầu, đúng vậy, vệ nữ sĩ. A Yến thương thế nào? Hỏi ra những lời này sau, Tạ Giao nhìn chằm chằm Từ Phi Phàm biểu tình. Không cái gì trở ngại. Phản ứng lại đây sau Từ Phi Phàm thiếu chút nữa cắn rứt chính mình đầu lưỡi, hắn lập tức dừng lại giọng nói, ngạnh sinh sinh xoay cái cong, vệ nữ sĩ, ngươi nói cái gì? Cái gì thương? Dung Tổng không có bị thương A. Nếu không phải hiểu biết nhà mình lão bản tính cách, lại chính mắt thấy Dung Yến đối Tạ Giao coi trọng, Từ Phi Phàm hơi kém đã bị Tạ Giao trá ra tới. Nhưng thực mau, một cái thật lớn nghi vấn nổi lên trong lòng. Nhà mình lão bản là không có khả năng chủ động nói cho Tạ Giao, hắn phía trước chịu quá thương. Nếu không, hắn liền không cần cố nén nhiều ngày như vậy, ngạnh chờ đến dỡ bỏ thạch cao lúc sau lại đi thấy Tạ Giao. Nhưng, nếu không phải Dung Yến nói cho nàng, Tạ Giao lại là làm sao mà biết được đâu. Đúng vậy, mẹ, Dung Tổng thoạt nhìn không giống như là bị thương bộ dáng A. Hạ Lam cũng sửng sốt. Dù sao nàng là hoàn toàn không thấy ra Dung Yến nơi nào bị thương. Tạ Giao không có trả lời Hạ Lam vấn đề, nàng liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Từ Phi Phàm, lại làm Từ Phi Phàm cảm giác được lớn lao áp lực. Từ làm Dung Yến trợ lý, trừ bỏ Dung Yến ở ngoài, đã rất ít có người có thể làm Từ Phi Phàm cảm giác được áp lực. Cái này làm cho Từ Phi Phàm cảm thấy kinh hãi đồng thời, lại hoảng hốt có chút minh bạch, vì cái gì nhiều năm như vậy tới Dung Yến không gần nữ sắc, lại chỉ cần đối Tạ Giao không giống người thường. Hơn nữa, Tạ Giao khí chàng cùng Dung Yến khí chàng rất giống. Duy nhất khác nhau là, Tạ Giao khí chàng so Dung Yến khí chàng nhu hòa rất nhiều, sẽ không ép tới người không thở nổi. Từ trợ lý phải không? Tạ Giao chậm rãi mở miệng, ta nếu hỏi như vậy, tự nhiên có phán đoán của ta. Hắn có hay không bị thương, ngươi rõ ràng, lòng ta cũng hiểu rõ. Từ Phi Phàm bị nhìn chằm chằm đều đổ mồ hôi, nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, kiên quyết không buông khẩu. Nhìn xem Tạ Giao, nhìn lại Từ Phi Phàm, Hạ Lam rốt cuộc xác định, Dung Yến thật sự bị thương. Thôi, qua một hồi lâu, Tạ Giao đông nhiên nhả ra, ngươi nếu không chịu nói, ta liền không hỏi. Ta đây liền trước đi xuống. Từ Phi Phàm nhẹ nhàng thở ra, lập tức tưởng trốn mất. Chờ một chút. Từ Phi Phàm bước chân một đốn, sắc mặt phát khổ khoảnh khắc, liền nghe Tạ Giao nói, không cần nói cho hắn ta hỏi ngươi sự. Ta không biết hắn bị thương, cũng không hỏi quá ngươi. Minh bạch sao? Minh bạch, minh bạch. Từ Phi Phàm liên tục gật đầu, sau đó trốn cũng dường như đi rồi. Đóng lại phòng nghỉ môn, Từ Phi Phàm dựa vào ván cửa thở dài một cái, nhưng khẩu khí này mới ra đến một nửa. Từ Phi Phàm liền liếc tới rồi đứng ở ven tường Dung Yến, sợ tới mức đương trường xóa khí. Dung Yến thần sắc phức tạp chiều Từ Phi Phàm phất phất tay, Từ Phi Phàm tức khắc như được đại xá, vội vàng chạy ra đi vài mễ, mới che miệng ức chế không được kịch liệt hò khăn lên. Dung Yến đi đến nửa đường mới nhớ tới Tạ Giao đã không phải lúc trước cái kia ngao bị thương dạ dày Tạ Giao. Đi vòng vèo tới cửa thời điểm, hắn vừa vặn nghe được Tạ Giao đang ép hỏi Từ Phi Phàm. Dung Yến ngửa đầu cười khổ. Hắn cho rằng chính mình che giấu thực hảo. Lại không nghĩ rằng, chỉ là như vậy trong chốc lát một lát công phu, Tạ Giao cư nhiên cũng đã phát giác tới. Phòng nghỉ nội, Hạ Lam cũng đang hỏi Tạ Giao. Mẹ, người rốt cuộc là làm sao thấy được Dung Tổng bị thương? Hắn trước nay đều là tay phải nắm dây cương, hôm nay dùng lại là tay trái. Hắn ngày thường đều đi ở ta bên trái, hôm nay lại đi ở ta bên phải. Còn có vừa rồi pha trà thời điểm, hắn là dùng tay trái đưa cho ta chén trà. Quan trọng nhất chính là, nếu không phải bởi vì bị thương, hắn sẽ không chờ cho tới hôm nay mới đến thấy nàng. Hạ Lam nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Liên này đó là có thể làm Tạ Giao chắc chắn Dung Yến bị thương. Này cũng, quá thần đi. Xác định không phải lừa ta sao. Cũng không trách Hạ Lam nghe được hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc rất ít có người có thể chú ý tới những chi tiết này. Nhưng Tạ Giao không giống nhau, về Yến Chi chinh chiến xa trường những năm đó, chịu quá nhiều thương. Hắn muốn cường, lại sợ nàng lo lắng. Cho nên tổng làm bộ bình an không có việc gì. Thật có chút thương có thể tàng được nhất thời, lại tàng không được một đời. Trên người hắn vết sẹo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Nàng bắt đầu lưu ý hắn nhất cử nhất động, này vài thập niên xuống dưới, lớn đến hắn động tác biến hóa, nhỏ đến hắn một ánh mắt, thậm chí một lần hô hấp tần suất biến hóa, nàng là có thể biết hắn bị thương. Nhưng hắn không nghĩ làm nàng lo lắng, kia nàng liền làm bộ cái gì cũng không biết. Dung Yến dùng hắn phương pháp an nàng tâm, nàng cũng có thể dùng chính mình phương pháp đi an Dung Yến tâm. Chương 33. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu tiến khách sạn phòng, Giang Thừa Húc nhìn thời gian, cười nhéo nhéo. Còn ở trong lòng ngực hắn ngủ say Hạ Lam khuôn mặt, nhẹ hứng nói, Lam Lam, rời giường. Đừng xảo, ta còn muốn ngủ. Hạ Lam đẩy ra Giang Thừa Húc phiền lòng tay, xoay người đem đầu mông ở trong chăn tiếp tục ngủ. Mau 9 giờ, hôm nay không phải còn có một hồi phát sóng trực tiếp sao? Giang Thừa Húc kiên nhẫn thỏ lại gần nhẹ xả Hạ Lam chăn. Một lát sau, Hạ Lam bực bội xốc lên chăn, hung hăng mà trừng mắt nhìn Giang Thừa Húc liếc mắt một cái, đứng dậy hướng toilet đi. Tự biết đuối lý, Giang Thừa Húc sờ sờ cái mũi, nhắm mắt theo đuôi đi theo Hạ Lam phía sau, lại bị bang tiếng đóng cửa chắn phía sau cửa. Nghe toilet tiếng nước, Giang Thừa Húc đống nhiên nhớ tới Hạ Lam tối hôm qua tưởng nói với hắn, lại bị hắn đánh gây nói, đúng rồi, ngươi tối hôm qua muốn cùng ta nói cái gì tới. Toilet tiếng nước dừng lại, Hạ Lam nhìn trong gương tế bạch làn da thượng vệt đỏ, tức khắc sắc mặt tối sầm. Ngày hôm qua bởi vì Dung Yến cùng Tạ Giao sự tình, nàng đã kích động lại hưng phấn, nóng lòng chia sẻ, lại tìm không thấy chọn người thích hợp. Cho nên trở lại khách sạn sau, nàng riêng đợi hơn phân nửa đêm, vẫn luôn chờ đến Giang Thừa Húc tan tầm trở về, đang muốn phát tiết một chút nghẹn cả ngày tâm tình cùng bí mật. Kết quả Giang Thừa Húc vừa nghe đến Dung Yến này hai chữ, liền nương ghen danh nghĩa, đem nàng ăn sạch sẽ. Hiện tại nhớ tới hỏi. A, nàng chính là đem chính mình nghẹn chết, cũng tuyệt đối sẽ không lại cùng Giang Thừa Húc tên hôn đảng kia lộ ra một chữ. Nửa giờ sau, Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc thu thập thỏa đáng, ra khỏi phòng. Trong lúc, Hạ Lam một câu đều không có cùng Giang Thừa Húc nói. Giang Thừa Húc cũng là chột dạ, nơi trốn săn sóc chú đáo. Kia ân cần bộ dáng, quả thực là nhị thập tứ hiếu lao công. Nhưng Hạ Lam lại nửa điểm nhi đều không cảm kích, thấy Tạ Giao đã ngồi ở phòng khách trên sofa chờ bọn họ. Hạ Lam lại trừng mắt nhìn Giang Thừa Húc liếc mắt một cái, sau đó,